Chương 4700, tuyệt không phải lương phối. La Quân nhìn chăm chú Thái Nhất Chí Tôn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, "Đường sống." Thái Nhất Chí Tôn nói, "Ta nguyện ý hướng tới ngươi lập xuống huyết thệ, từ nay về sau vì ngươi hiệu trung. Giết ta, lại có thể thế nào? Mà nếu như ngươi lưu ta một mạng, ngươi lại sẽ nhận được ta vĩnh viễn trung thành. Ta lần này triệt để đối ngươi chịu phục, tất cả lòng dạ cũng đều ma diệt. Chỉ cần có thể sống sót, cái gì ta đều không để ý, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi chờ một chút, đều không trọng yếu." Dạ Lưu Ly trong mắt đẹp xuất hiện một tia ánh sáng, lại là cảm thấy có thể có được Thái Nhất Chí Tôn dạng này trợ thủ, lại thật là tốt. Nàng hiện tại cũng tin tưởng Thái Nhất Chí Tôn đã hoàn toàn thần phục, mà lại La Quân cũng có tuyệt đối thủ đoạn có thể khống chế lại Thái Nhất Chí Tôn. Không qua đêm Lưu Ly cũng không nói thêm gì, nàng đối La Quân vẫn còn có chút giải, biết La Quân không có khả năng buông tha Thái Nhất. Quả nhiên, La Quân lúc này thời điểm thở dài, nói: "Thái Nhất, ta cũng không phải là người hiếu sát. Nếu như ngươi sớm đi đối với ta thần phục, chỉ cần ngươi thật không còn nguy hại tại người, ta liền xem như không muốn ngươi tới giúp ta, cũng là có thể thả ngươi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, một khoản huyết hải thâm cửu, gọi ta như thế nào buông tha ngươi?" Thái Nhất Chí Tôn nói: "Mộng Khinh Trần giết nhiều người như vậy, ngươi một dạng có thể cho nàng lập công chủ tội." Hắn nắm giữ Hiên Chính Hạo trí nhớ, cho nên cũng biết Mộng Khinh Trần sự tình. Đó đến, tiếp tục nói: "Giữ lấy ta, ta nhiều làm công đức, không tốt sao?" La Quân không khỏi nhớ tới Mộng Khinh Trần, trong lòng nặng nề thở dài. Thời gian qua thật nhanh a, Mộng Khinh Trần cũng đã rời đi nhân thế nhiều năm như vậy. Hắn nhìn về phía Thái Nhất Chí Tôn, nói: "Mộng Khinh Trần thật là giết rất nhiều người, nhưng giết chết đều không phải là ta chí thân. Đây là ta vì cái gì có thể tha thứ nàng, để cho nàng lập công chuộc tội nguyên nhân chỗ. Ta cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái tuyệt đối đại công vô tư người, đối mặt ta thân nhân, con cái, ta cũng sẽ tận lực làm việc thiên tư. Chỉ là ngươi." Thái Nhất Chí Tôn không khỏi không còn hy vọng, nói: "Thật một chút đường sống đều không có sao?" La Quân nói: "Ta không có cách nào lừa ngươi một kẻ hấp hối sắp chết." Thái Nhất Chí Tôn thống khổ vạn phần, nói: "Ta tuy nhiên sống rất dài năm tháng, nhưng trong lúc này có thời gian quá dài là vô dụng. Ta hiện tại thật vất vả cảm giác được thất tình lục dục, nhưng vì cái gì ta vẫn sống không? Ta không muốn chết, thật không muốn chết ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng là lúc đó ta cùng ngươi ngươi không chết, chính là ta vong à. Ta có lỗi gì? Ta đến cùng làm gì sai?" Thái Nhất Chí Tôn khóc ròng ròng lên. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đều cảm nhận được hắn thật sâu hối hận cùng thống khổ. Một cái sống mây tỷ năm tồn tại, đến tử vong thời điểm, lại là càng phát ra không thể thoải mái. Tựa như là một người bình thường từng chút góp nhặt lượng lớn tài phú, như thế nào bỏ được chắp tay nhường cho người đâu. Ngược lại là thanh niên không chân quý sinh mệnh, bởi vì bọn hắn còn chưa cảm thấy sinh mệnh có thể quý. La Quân không có thương hại Thái Nhất Chí Tôn, hắn tuy nhiên không phải tàn nhẫn thế hệ, lại cũng không phải là lệ mề chậm chạp người. "Thái Nhất, nói một chút đi, ngươi là cái gì thời điểm chiếm cứ Hiên Chính Hạo thân thể?" La Quân hỏi. Thái Nhất Chí Tôn thật vất vả chỉnh lý tốt tâm tình, sau đó hướng La Quân nói ra: "Hiên Chính Hạo quá tham lam, hắn nắm giữ quá nhiều không thuộc về hắn Thiên Đũ thần huyết. Riêng là ta Thiên Đũ thần huyết, nắm giữ tuyệt đối trí cao quyền lực. Ta là giả ý thần phục với hắn, chờ hắn đem tất cả mọi người thôn phệ về sau, ta tùy thời đều có thể nắm giữ quyền chủ động, chiếm cứ hắn thân thể thậm chí hắn trí nhớ. Ta một mực đều đang đợi cơ hội." La Quân thân thể chấn động, nói: "Ta minh bạch, theo còn không có đi Vĩnh Sinh Chi môn thời điểm, ngươi liền có thể nắm giữ hắn thân thể, thật sao?" Thái Nhất Chí Tôn nói: "Không tệ. Về sau, hắn lại thôn phệ hư vô chân quân cùng Lăng La chân quân, vậy liền thật sự là lại không khoan nhượng, ta muốn trưởng không hắn, đã là dễ như trở bàn tay." La Quân nói: "Về sau ta cùng Lưu Ly quyết chiến, ngươi rốt cục đợi đến cơ hội, đúng không?" Thái Nhất Chí Tôn gật đầu, nói: "Đúng." La Quân nói: "Ngươi xác thực rất lợi hại, nếu không phải Lưu Ly cùng Phi Nhi bỏ chết giúp ta, ta cũng muốn chết tại trên tay ngươi. Ngươi mấy lần đều kém chút giết chết ta. Ngươi biết không? Tại trong hắc động, ta cùng Lưu Ly thật kém chút chết. May mắn chúng ta nắm giữ âm dương thần lực, bảo trụ chân nguyên. Về sau ta mới mượn cơ hội trưởng không thế giới 2G2 triệu mẫu khí, có thể sống sót." Thái Nhất Chí Tôn đáng chắc không gì sánh được, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ta mới biết được thiên đạo thần uy, vận mệnh chỗ, không phải là nhân lực có thể kháng cự. Ta cần phải thật sớm đối ngươi thần phục, như còn có cơ hội, ta làm sao cũng sẽ không đối địch với ngươi." La Quân nói: "Còn có một vấn đề, vì cái gì ngươi không sớm một chút đem Xiêm La cho đi tìm đến? Như là hắn sáng sớm ngay tại, khả năng chúng ta căn vốn không có cơ hội sống sót." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Mới đầu ta cũng tại dưỡng thương cùng chân áp thể nội hỗn loạn, căn bản không kịp." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế." Lại nói tiếp: "Ngươi thương Phi Nhi, Phi Nhi bây giờ cũng không chết, còn có thể sống sót. Điểm này, ta có thể tha thứ ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi thực tình ăn năn. Ngươi mấy lần giết ta, ta một dạng có thể không so đo. Chỉ là, Hiên Hoàng là bằng hữu ta, Trần Lăng tiền bối phu phụ càng là ta kính trọng tiền bối. Còn có Trương đạo trưởng, cái này ba bút máu sổ sách, ta không có tư cách thay bọn họ tha thứ ngươi. Cho nên, ngươi phải chết, hiểu chưa?" Thái Nhất Chí Tôn thống khổ đến nói không ra lời, muốn mở miệng, lại là một chữ đều nhả không ra. La Quân nói: "Sẽ rất nhanh." Sau đó liền vận chuyển Thái Sơ kiếm, đồng thời đem Thái Nhất Chí Tôn triệt để đánh tan. Tàng Hoa chỉ nước mắt vận chuyển, liền đem Thái Nhất Chí Tôn triệt để luyện hóa thành cho tàn. Về sau, hắn thu Thái Sơ kiếm. Thiên Kiểm Thần vực sự tình đến đây cũng coi như là có một kết thúc. La Quân hướng bên người Dạ Lưu Ly nói: "Thật xin lỗi, Lưu Ly, cái này Thái Sơ kiếm bản thân cũng muốn mang đi." Dạ Lưu Ly ánh mắt tạm đạm, nói: "Vốn là đáp ứng ngươi, ngươi mang đi cũng là tự nhiên." La Quân hít sâu một hơi, nói: "Phi Nhi tại ngươi nơi này, thì nhiều lại ngươi chiếu cố." Dạ Lưu Ly gật gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta sống, thì tất nhiên hộ nàng chu toàn." La Quân nói: "Ta đi xem một chút Phi Nhi." Dạ Lưu Ly nói: "Ta đưa ngươi đi." Tại Thiên Kiếm nội bộ, La Quân để xuống chuẩn bị tốt ngọc giản. trong ngọc giản bàn giao một ít chuyện, tố kể một ít tưởng niệm. Về sau liền hôn tạm biệt Vô Phi Nhi. Thiên kiếm thần vực bên ngoài, La Quân người khoác màu đen trụ thiên huyền máy đồ áo choàng. Vậy quá cổ lôi thần kiếm, Thái Sơ kiếm đều tại hắn trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia thiên kiếm thần vực, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng mất mát. Tại đi thời điểm, Dạ Lưu Ly nói ra, ta sẽ không tiễn ngươi. Sau đó quay người liền đi. Cho nên bây giờ, hắn chỉ là một người. Tại hắn chuẩn bị xa đi thời điểm, phía sau một thanh âm truyền đến. Chờ một chút, lại là Dạ Lưu Ly thanh âm. La Quân trong lòng hoan hỉ, xoay người lại. Dạ Lưu Ly một thân hỏa hồng váy dài, cao quý cùng cực. Nàng thân hình thoát một cái, đi tới La Quân trước mặt. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú. Dạ Lưu Ly trong mắt ẩn ẩn ngân lệ thoáng hiện. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, vốn là ta là không muốn đưa ngươi, chỉ là nghĩ đến. Nghĩ đến ngươi chuyên đi này, cũng là cựu tử nhất sinh. Nếu như ngươi chết thật, không trở về nữa, ta nghĩ, ta hẳn là sẽ tiếc nuối không có đưa tiễn ngươi. La Quân tay dương dương, muốn vô vô nàng vai, nhưng vẫn là không có tốt ý tứ. Dạ Lưu Ly tiếp tục nói, ngươi để cho ta lưu tại nơi này chiếu cô Phi Nhi cô nương, là đơn thuần lo lắng Phi Nhi cô nương an nguy, vẫn là nói ngươi không muốn ta theo ngươi. Lại hoặc là nói, là bởi vì trong lòng ngươi đối Phi Nhi cô nương hổ thẹn, bởi vì nàng vì cứu ngươi mà bị thương nặng, ngươi lại. La Quân tuyệt đối không phải một cái trên tình cảm ngu ngốc, hắn cái kia có thể không hiểu Dạ Lưu Ly tâm tư, ngay sau đó lại lần nữa hít sâu một hơi, nói, ngươi ở chỗ này bảo hộ Phi Nhi, ta sẽ càng thêm an tâm. Đồng thời, nếu thật đem Phi Nhi bỏ ở nơi này, ta lại cùng ngươi cùng một chỗ, ta trong lòng thực sự cảm thấy chính mình vô liêm sỉ. Cứ việc ta có thể có rất nhiều lý do đến trèo chống ta hành động, nhưng đều không thể che giấu thực ta cũng thích ngươi. Dạ Lưu Ly nghe đến hắn nói ưa thích hai chữ, thân thể mềm mại không khỏi chấn động. La Quân lại nói, ta cả đời này thực sự không tính là một cái một lòng chuyên tình nam nhân. Ta cũng không biết đối ngươi tính toán là ưa thích, vẫn là thích. Ta duy nhất có thể xác định là, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, liền xem như muốn mất đi tính mạng, ta cũng sẽ không chút do dự đi cứu ngươi. Dạ Lưu Ly trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Thực nàng tại La Quân trong trí nhớ sớm nhìn đến những cái kia quá khứ, càng biết La Quân tính tình. Biết hắn tuy nhiên không tính chuyên tình, nhưng đối mỗi cái chỗ thích nữ nhân đều là thành tâm thành ý, chịu nỗ lực hết thảy. Nàng càng biết, La Quân cùng quá khứ đã triệt để đoạn, cũng là không thể quay về. Ngươi cũng không phải là ta trong tưởng tượng người kia. Dạ Lưu Ly lại trầm mặc sau một hồi, hướng La Quân nói ra, ta đã từng tưởng tượng qua trong lòng mình cái kia đạo lữ, so ngươi muốn anh tuấn, vĩ ngạn, có lẽ bản sự theo ngươi không kém bao nhiêu đâu. Nhưng tuyệt sẽ không có hắn nữ nhân, ta hẳn là bị hắn nâng trong lòng bàn tay. La Quân ngốc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời lại là không biết làm sao nói tiếp. Dạ Lưu Ly nói, ta không có cách nào chịu đựng cùng khác nữ nhân cùng một chỗ cùng hưởng một người nam nhân, cứ việc cái này rất tầm thường, nhưng ở ta thế giới bên trong là không cho phép. Cho nên ta thật theo không nghĩ tới muốn cùng Phi Nhi cô nương đoạt ngươi. Lúc trước nói giúp ngươi, cũng là thật đánh tính toán giúp ngươi một chút, các loại sự tình, như đều còn sống, ta sẽ phất phất tay, rời đi. Tuyệt đối tiêu sái, không mang đi một áng mây màu. Ngươi muốn lưu ta, tuyệt cũng là lưu không được. La Quân đắng chát cười một tiếng, nói, thì ra là thế. Dạ Lưu Ly cũng cười cười, một tiếng này cười lại là có chút thê lương. Nhưng ngươi xáo trộn ta chỗ có kế hoạch, ngươi để cho ta giờ phút này tâm lý rất không thoải mái. La Quân một cách tự nhiên nói, thật xin lỗi. Dạ Lưu Ly không hiểu cảm thấy nổi nóng, nói, ta không muốn nghe ngươi nói cái gì thật xin lỗi, ngươi bây giờ cái gì đều có thể nói, duy chỉ có câu này có lỗi với để ta lớn nhất không thoải mái. La Quân trong lòng tình cảm phức tạp không hiểu, xúc động lại lên, lại là muốn liều lĩnh đem nữ nhân này ôm vào trong ngực. Hắn biết, đây là nàng trước mắt cần có nhất. Hắn quá hiểu nữ nhân, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Hắn suy đi nghĩ lại sau nói, người tại đứng trước tự cho là yêu mến lúc, đều sẽ rất xúc động, cũng sẽ liều lĩnh. Nếu như bây giờ ngươi cùng ta cùng một chỗ, cái kia cũng bất quá là ngươi xúc động lựa chọn, ngày sau là phải hối hận. Ngươi là một cái vô cùng nữ nhân ưu tú, tương lai ngươi gặp được ngươi muốn đạo lữ, mà ta La Quân tuyệt không phải lương phối. Chương 4701, An Như Làm, tuyệt không phải lương phối. Dạ Lưu Ly thân thể kịch liệt chấn động. La Quân gật đầu, nói, đúng. Đón đến, lại nói, ta đi, ngươi bảo trọng. Cũng không muốn tiếp tục dây dưa dài dòng đi xuống. Ngươi đứng lại. Đống nhiên, Dạ Lưu Ly quát nói. La Quân nhìn về phía nàng, phát hiện nàng thần sắc lẫm liệt bên trong mang theo một vẻ tức giận, không khỏi ngạc nhiên. Dạ Lưu Ly nói, ngươi trí nhớ ta đều nhìn qua, ngươi rất ít cự tuyệt ngươi để ý nữ nhân, đại khái ta Dạ Lưu Ly là cái thứ nhất, đúng không? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi lớn nhất không thèm để ý sao? La Quân không nghĩ tới nàng để ý lại là cái điểm này, trong lúc nhất thời lại là không biết nên đáp lại ra sao. Trên thực tế, tại một thế này bên trong, hắn đối đãi cảm tình đều xem như rất khắc chế. Cùng Lộ Ti ở giữa, vốn là cũng chỉ muốn đến cái hạ xương nhân duyên, lại không nghĩ rằng sau cùng còn có hài tử. Đến mức cùng Kinh Trần, áo tím, áo đen Tố Trinh những thứ này là ở vào đối đi qua cảm tình nhớ nhung. Mà cùng Vô Phi Nhi thì là bởi vì bắt nguồn từ Vô Phi Nhi vô điều kiện nỗ lực, sau cùng bị cảm động. Như vậy cùng Dạ Lưu Ly ở giữa đâu? Hắn biết Dạ Lưu Ly là cái vô cùng kiêu ngạo người. Hắn không nghĩ nàng bởi vì lúc này một tia rung động làm ra sai lầm lựa chọn, từ đó hối hận cả đời. Tại sao không nói chuyện? Dạ Lưu Ly chất vấn. La Quân hít sâu một hơi, nói, ta đi ra một bước, là được đến, là nắm giữ. Ta lui về phía sau một bước, là bởi vì không muốn ngươi bỏ lỡ càng tốt hơn lựa chọn. Lưu Ly, cái này thời điểm, ta không muốn cố ý đi kể một ít thương tổn ngươi lời nói để ngươi đối với ta hết hy vọng. Như thế nát tục cầu gãy cũng không thích hợp người ta. Nếu như ta chỉ là ta, không có Phi Nhi, không có Lộ Tì, ta giờ phút này tự nhiên là không chút do dự cùng ngươi cùng một chỗ. Dạ Lưu Ly nghe hắn như vậy nói chuyện, tâm tình lúc này mới bình phục một số, gấp rút khí tức cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, nói, thực ta cũng không biết mình đến cùng muốn cái gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này vừa đi, đến cùng còn có hay không về sau đâu. Ngươi có thể hay không chết. Nếu như ngươi chết, ta có thể hay không giống muội muội không tại nhân thế về sau, như thế hối hận. Ta muốn tóm lấy trước mắt có thể bắt lấy, nhưng ta cũng biết phi nhi cô nương, lộ tê đều là tồn tại. Như thế không tốt. Cho nên, nàng cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nàng chỉ có thể dũng cảm đến nước này. Nàng dù sao vẫn là một nữ nhân, cũng có chính mình rụt rẻ cùng kiêu ngạo. La Quân đi tới trước mặt nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Dạ Lưu Ly không cách nào ngăn cản dạng này ôm ấp, trong mắt nước mắt lại khó ức chế. La Quân nói ra, ta cuối cùng sẽ gặp phải dạng này, nguy hiểm như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân đồng sinh cộng tử, tổng sẽ sinh ra cảm tình. Ta không phải cây cỏ, cũng biết mỗi một lần sinh ra cảm tình đều là đối ta thê tử nhóm thương tổn. Lần này đi hướng vô hạn tĩnh vực, cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu nguy cơ tồn tại. Có lẽ, còn sẽ có mặt khác nữ tử cảm động ta, có lẽ, ta sẽ chết rồi. Cho nên, hiện tại ta không có cách nào đáp ứng ngươi cái gì. Vô luận ta đáp ứng ngươi cái gì, vậy cũng là không chịu trách nhiệm một loại cách làm. Có lẽ, ngươi không cần ta phụ cái gì trách nhiệm, có thể ta cũng làm không được ngông qua vô ngân. Ngươi nói ngươi hội tiếc nuối, người sống, như thế nào đều sẽ có tiếc nuối. Giữa người và người tình cảm cũng không phải là nhất định muốn cùng một chỗ. Dạ Lưu Ly rời đi La Quân ôm ấp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, không e dè La Quân ánh mắt. La Quân cũng chân thành nhìn về phía nàng, lại nói, giống như ngươi nữ tử, ta lại làm sao có thể không thích đâu. Thế gian lại có mấy cái nam tử có thể kháng cự ngươi đây. Dạ Lưu Ly rốt cục gật gật đầu, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đã thoải mái. La Quân nói, nếu có một ngày. Dạ Lưu Ly nói, nếu có một ngày, ngươi có thể giải quyết Trần Hồng Nông, giải cứu 3000 vũ trụ. Đến thời điểm, nếu như ta còn thích trí ngươi, chúng ta liền ở cùng nhau, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói, đúng. Dạ Lưu Ly nói, được, một lời đã định. La Quân nói, một lời đã định. Trước khi chia tay, Dạ Lưu Ly rốt cục lấy hết dũng khí tại hắn trên môi hôn một chút, nhẹ nhàng hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước, ngông qua vô ngân. Về sau, Dạ Lưu Ly quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt thì biến mất tại trong hư không tối tăm. La Quân định tại nguyên chỗ, nhìn lấy Dạ Lưu Ly biến mất phương hướng không khỏi thất vọng mất mát. Hắn biết, chỉ cần mình nghĩ, Dạ Lưu Ly liền sẽ triệt để đầu nhập hắn ôm ấp. Sau đó liền cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến về vô hạn tinh vực. Như vậy dọc theo con đường này, chính mình tất nhiên không biết tịch mịch. Nhưng hắn biết, không thể dạng này bỏ mặc chính mình tràn lan tình cảm. Người không thể chỉ cầu trước mắt vui thích. Rất nhanh, La Quân liền thu thập xong chính mình tâm tình. Đón lấy, liền tiến vào sơn hà thế giới bên trong. Chu Thiên Huyền máy đồ liền bắt đầu hướng cái kia vô vĩnh sinh chỗ phương vị bay đi. Lúc này lần này đi lại là muốn trước tìm vô vĩnh sinh, sau đó thông qua vô vĩnh sinh đến vĩnh sinh chủng động. Sau cùng lại thông qua vĩnh sinh chỉ môn sách tới trước vô hạn tình vực. Sơn hà thế giới bên trong, phong cảnh tú lệ, linh khí pha trộn. Nơi xa sơn phong liên miên, đứng ở trên ngọn núi nhìn nơi xa hồ nước lại là mênh mông bát ngát. Hư không bên trong cũng có mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Tại dạng này thế giới bên trong sinh hoạt, chính là khiến cho người tâm thần thanh thản, vui đến quên cả trời đất. La Quân không khỏi nghĩ, như là đem đến từ chính mình thật may mắn có thể giải quyết Hồng Mông nguy cơ. Như vậy thì cũng chế tạo dạng này một cái thế giới, sau đó cùng Âu Yếm người vùng vây vũ trụ, đó cũng là một kiện vô cùng tốt đẹp sự tình. Chỉ là, sẽ có một ngày như vậy sao? La Quân ở sâu trong nội tâm không có chút nào khẳng định. Phía trước đến cùng còn có bao nhiêu nguy cơ đang đợi mình đâu? Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Bất quá La Quân cũng không phải đa sầu đa cả người, rất nhanh liền thu suy nghĩ. Cái kia quản nhiều như vậy đâu? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặt đi. La Quân tiếp lấy thì lấy ra Thái Cổ Lôi Thần Kiếm. Cái này Thái Cổ Lôi Thần Kiếm vốn chính là chính mình, nhưng trước đó là bị Thái Nhất Chí Tôn cho đoạt đi. Giờ phút này pháp lực thăm dò vào Thái Cổ Lôi Thần trong kiếm, cảm giác Thái Cổ Lôi Thần hết thảy. Lập tức liền phát hiện Thái Cổ Lôi Thần siêu não tỉnh thạch đã bị cái kia Thái Nhất Chí Tôn dùng Thiên Lũ phân tử nắm trong tay, theo siêu não tỉnh thạch mất khống chế, Thái Cổ Lôi Thần tự nhiên cũng là bị Thái Nhất Chí Tôn nắm trong tay. La Quân suy nghĩ một chút, thẳng thắn vận lực đem cái kia siêu não tỉnh thạch vỡ nát. Siêu não tỉnh thạch vỡ nát về sau, Thiên Lũ phân tử cũng phiêu tán đi ra. La Quân đem những ngày này U phân tử chân nhập thế giới 2D bên trong, thế giới 2D nhanh chóng đem Thiên Lũ phân tử hút đi. Những ngày này U phân tử không có Thiên Lũ thần huyết, đã không đủ gây sợ. Về sau, La Quân cũng không có ý định lại vì Thái Cổ Lôi Thần chế tạo siêu não tỉnh thạch. Dù sao mình đã từng đã thể, chỉ ở ba tôn nguyên thần bên ngoài chế tạo một cái siêu não tỉnh thạch. Hiện tại Dạ Tỉnh Hồn đã chiếm cứ một cái siêu não tỉnh thạch, như vậy chính mình thì không nên lại chế tạo. Sau đó, La Quân lại có phát hiện mới. Cái kia chính là tại Thái Cổ Lôi Thần bên trong thế mà còn có một cái thần kỳ tồn tại. Cái này thần kỳ tồn tại lại là Trần Lăng Tiền Bối Tỉnh Linh Nguyên Thần, cũng chính là cái kia gọi An Như Làm tiểu tỉnh linh. An Như Làm trên thân nắm giữ Hắc Ám Long Môi, có thể hấp thu, thôn vệ rất nhiều vật chất, thân thể cũng gần như bất tử bất diệt. Tại Trần Lăng Tiền Bối phu phụ bị giết về sau, cái kia Thái Nhất Chí Tôn cũng muốn vơ nát An Như Làm, sau cùng lại phát hiện không cách nào đem giết chết. Sau đó Thái Nhất Chí Tôn thẳng thắn đem An Như Làm cho trấn tại Thái Cổ Lôi Thần bên trong kiếm, đồng thời đem An Như Làm khống chế lại, để An Như Làm cũng trở thành Thái Cổ Lôi Thần kiếm một phần lực lượng. Có An Như Làm trợ giúp, Thái Cổ Lôi Thần cũng có thể thôn vệ hắn lực lượng trợ chút. Bất quá La Quân đám người này tu vi quá lợi hại, An Như Làm cũng không có phát huy được tác dụng. La Quân vội vàng phóng thích An Như Làm. An Như Làm bay ra ngoài về sau thì biến thành một cái đi chân đất nhà bên tiểu nữ hải. Thấy được nàng, La Quân liền muốn lên Trần Phi Dung. Đã từng, Phi Dung cũng là như vậy sạch sẽ, thuần túy, đáng yêu. Chỉ là, hết thảy đã ngơ ngẩn. An Như Làm nhìn về phía La Quân, nàng đối La Quân đồng thời không xa lạ gì, mà lại cũng biết La Quân hết thảy, càng biết chính mình Lăng Ca Ca đối La Quân là rất coi trọng. Giờ khắc này, được đến tự do, lại nhìn đến La Quân, lại nghĩ tới chính mình Lăng ca ca đã không tại nhân thế, nhất thời nhịn không được bổ nhào vào La Quân trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. La Quân thấy được nàng như vậy thương tâm, lại là đau lòng, vừa ấy nãy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, muốn cho nàng lớn nhất ấm áp cùng an ủi. Hồi lâu sau, An Như Làm mới từ La Quân trong ngực rời đi. Lăng ca ca có phải hay không lại cũng không về được. An Như Làm nước mắt như mưa hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói, thật xin lỗi, cái này đều tại ta. Ta không nghĩ tới Hiên Hoàng sẽ bị Thái Nhất cho chiếm cứ thân thể, cho hắn thừa dịp cơ hội. An Như Làm lắc đầu, nói, ta biết, cái này trách không được ngươi. La Quân thở dài. Chứ thở dài, lại còn có thể nói cái gì đó. Tiếp xuống tới trong vài ngày, An Như Làm đều đắm chìm trong loại kia thương tổn trong nội tâm. La Quân cũng nói cho nàng, hắn đã giết Thái Nhất Chí Tôn. Chờ chút. An Như Làm nghe xong cũng là thoải mái một số, nhưng đến tận đây về sau, liền càng thêm không có ký thác tinh thần. Nàng tại Sơn Hà thế giới bên trong giống như du hồn đồng dạng. La Quân cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng cũng không quá phản ứng. Chờ chút. Mấy ngày sau, La Quân cảm thấy không thể để cho An Như Làm như vậy đi xuống, sau đó thì trịnh trọng tìm An Như Làm trò chuyện. Tiểu Tố. La Quân đầu tiên mở miệng. An Như Làm ngồi tại La Quân trước mặt, nói, Lăng ca ca luôn luôn gọi ta Tố Tố. La Quân lại là khó có thể gọi nàng Tố Tố, nhân tiện nói, ta về sau gọi ngươi Tiểu Tố. An Như Làm ngược lại cũng không để ý, nói, theo ngươi. La Quân nói, thực ta biết ngươi cùng Trần Lăng tiền bối ở giữa cố sự, chỉ là chuyện cũ đã qua, lại thế nào đuổi theo, cũng là truy không trở về. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. An Như Làm nhìn về phía La Quân, nói, tại sao muốn tỉnh lại? La Quân nói, vì cái gì không tỉnh lại đâu? Chẳng lẽ ngươi cả đời này là vì Lăng tiền bối mà sống? An Như Làm ngốc ngẩn ngơ. La Quân nói, mỗi người sinh mệnh đều chỉ có một lần, chỉ cần chúng ta còn sống, như vậy mặc kệ bên người trọng yếu cỡ nào người không tại, chúng ta đều như cũ muốn tiếp tục đặc sắc sống sót. Bởi vì chúng ta mỗi người đều là độc lập sinh mệnh thể, chúng ta không là người khác phụ thuộc phẩm. Lăng tiền bối không tại, ngươi phải thật tốt sống. Nếu như cũng có ngày ta cũng không tại, ngươi cũng phải thật tốt sống. Chương 4702, Lôi Thần Long Ngũ. Thật tốt sống. An Như Làm tỉ mỉ phẩm vị La Quân lời nói, nàng từ nhỏ là trời sinh linh thể, cùng tỷ tỷ An Hân cùng tồn tại một thể. Tình huống này thì cùng áo đen Tố Trinh năm đó cùng Bạch Tố Trinh một dạng. Về sau tỷ tỷ chết, nàng liền đi theo Trần Lăng cùng một chỗ. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là hầu ở Trần Lăng bên người. Tựa hồ chưa bao giờ có tranh thức thuộc về mình sinh hoạt. Ngược lại cũng không phải Trần Lăng bá đạo, chỉ là bởi vì nàng vẫn luôn không có chính mình thân thể, chỗ lấy cuối cùng đành phải làm nguyên thần. Làm sao? La Quân gặp nàng không nói lời nào, liền hỏi. An Như Làm nói, ta không biết cần phải như thế nào thật tốt sống. Qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy tại Lăng ca ca bên người rất là an tâm. La Quân nói, ngươi nhìn ta cái này trụ thiên huyền máy đồ bên trong cũng có một cái khí linh tồn tại, hắn một lòng liền muốn đến tiêu giao tiên thể, sau đó tự do tự tại đi qua sống đây. Ngươi đã là một cái phi thường cường đại không chết nguyên thần, rời đi ta, rời đi Lăng tiền bối, một dạng có thể sống. Đương nhiên, ngươi cái này hình thái sẽ có chút không tiện, nhưng phù hợp về sau, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm một cái thân thể. Chờ ngươi có thân thể, về sau không cũng có thể tìm được âu yếm người, sau đó sống hết đời sao? Đương nhiên, người sống cũng không nhất định liền muốn tìm âu yếm người, tóm lại tự do tự tại, tới lui tự nhiên, nhìn muốn ngắm phong cảnh, làm muốn làm người, đây mới là chúng ta sống lấy ý nghĩa đi. An Như Làm trong mắt tránh ra ánh sáng, nói, thật có thể dạng này. La Quân nói, ngươi bây giờ liền có thể dạng này. An Như Làm trầm ngâm, nàng ánh mắt thỉnh thoảng phức tạp, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng mệt mỏi. La Quân cũng không quấy rầy nàng. Rất lâu về sau, An Như Làm nói, ta còn không quen lắm một người, nhiều năm như vậy, ta rất ít một người hành đấu. La Quân nói, nhân sinh mặc kệ làm chuyện gì, đều cần dũng cảm bước ra bước đầu tiên, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, như vậy tiếp xuống tới bước thứ hai, bước thứ ba liền sẽ đi dễ dàng lên. An Như Làm nói, ta có thể trước đi theo bên cạnh ngươi sao? La Quân mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, ta là cầu còn không được. Bất quá ta trước phải nói rõ, ta muốn đi làm sự tình rất là nguy hiểm, có lẽ ta sẽ liên lụy ngươi. An Như Làm nói, ta mới không sợ, không có người nào có thể giết chết ta. La Quân biết An Như Làm bản sự, An Như Làm bản thân là thái cổ ma văn, về sau bởi vì thôn phệ doanh chính long khí, tiến hóa thành thái cổ long văn. Về sau lại tại đa não ngôi sao thời điểm, tiến hóa thành hắc ám long muội. Hắn nghĩ tới chính mình năm đó cũng là có ma văn, đáng tiếc về sau tại kiếp hóa bên trong bị triệt để tiêu chết. Bây giờ chính mình lại có An Như Làm cái này hắc ám long muội, không biết tính toán không coi là một loại luân hồi. La Quân chạy đến An Như Làm rất có hiệu quả, về sau liền lại tế ra thái cổ lôi thần tới. Bây giờ thái cổ lôi thần bên trong không có siêu nao tình thạch, chính là thiếu hụt một cái khí linh. An Như Làm cũng không sợ hãi thái cổ lôi thần nội bộ lôi đỉnh, tăng thêm trước đó cũng bị thái nhất chí tôn dung nhập bên trong. Cho nên dưới mắt thì vừa tốt tiến vào thái cổ tôi thần nội bộ. La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn đối thái cổ lôi thần vốn là rất quen thuộc. Ngay sau đó cũng cứ dựa theo An Như Làm bản sự cùng tập tính, để An Như Làm cùng thái cổ lôi thần càng tốt hơn dung hợp. An Như Làm trên thực tế cùng áo đen Tố Trinh là có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là nàng không có áo đen Tố Trinh lợi hại như vậy, càng không có vượt qua 9 tầng lôi kiếp. An Như Làm cũng là từ rất nhiều suy nghĩ tạo thành, mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong đều tràn ngập hắc ám nguyên tố cùng với long mỗi chi lực. Long mỗi để cho nàng thành tựu bất tử chi thân, đồng thời có thể thôn vệ rất nhiều năng lượng. An Như Làm cũng xác thực thôn vệ rất nhiều thứ, cho nên nàng suy nghĩ rất là lợi hại. La Quân tỉ mỉ cảm thụ, phát hiện An Như Làm hết thể nắm giữ 36,000 cái suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể hóa thành long muỗi, đồng thời cũng có thể hóa thành hắc ám phân tử. Hắc ám phân tử cũng có thể giết địch. Có điều nàng bản thân pháp lực không tính quá mạnh. La Quân cảm thấy nàng cũng cần đi độ lôi kiếp mới có thể càng thêm cường đại, mà lại, nàng suy nghĩ cũng đủ thật lợi hại, lại là bất tử chi thân, độ lôi kiếp tỷ lệ thành công rất cao. Đương nhiên, chuyện này cũng là không thể nóng vội. La Quân trước hết để cho nàng tan vào thái cổ lôi thần lôi trì bên trong, lôi trì vẫn luôn có thể tự động hấp thu ngoại giới lôi đỉnh chi khí. Hắn trợ giúp An Như làm trưởng khống thái cổ lôi thần. Hoa ước chừng thời gian nửa năm, An Như làm cùng thái cổ lôi thần liền triệt để hòa làm một thể. An Như làm hiện ra chân thân lúc, thái cổ lôi thần có thể hóa thành khải giáp mặc trên người nàng. Đồng thời nàng cũng có thể vận chuyển thái cổ lôi thần kiếm khí cùng lôi đỉnh giết địch. Sau đó còn có thể hóa thành vô số long muôi, mang theo lôi đỉnh chỉ lực long muôi, cái kia thật cái là điện quang xì xì. Chẳng khác gì là An Như làm hoàn toàn hấp thu thái cổ lôi thần. Bây giờ, nàng mặc dù không có vượt qua lôi kiếp, nhưng thất trọng phía dưới lôi đỉnh đối nàng căn bản không có bất cứ thương tổn gì tính. An Như làm đối thái cổ lôi thần thích vô cùng. Cần thiết thời điểm, La Quân còn có thể để An Như làm hóa thành một miệng thái cổ lôi thần kiếm tới giết địch. Hóa thành thái cổ lôi thần kiếm thời điểm, An Như làm thân thể liền tiến vào đến thái cổ lôi thần lôi trì bên trong. Thái cổ lôi thần long khí cũng bị An Như làm triệt để hấp thu. Cần thiết thời điểm, An Như làm còn có thể hóa thành một đầu sắc bén không gì sánh được thái cổ lôi long. 9 đầu thái cổ thiên long đều bị An Như làm cho hấp thu, bao quát bên trong thánh lực chờ một chút, đều là An Như làm hấp thu. Có thể nói, tại La Quân trợ giúp dưới, An Như làm bản sự là gia tăng thật lớn. Đáng giá nói chuyện là, tại cái này trong nửa năm, An Như làm cùng Dạ Tinh Hồn cũng thành vì rất tốt bằng hữu. Dạ Tinh Hồn cũng dạy An Như làm rất nhiều thứ, có lúc An Như làm sẽ còn để Dạ Tinh Hồn tướng trụ thiên huyền máy đồ hóa thành xanh biết áo choàng khoác ở trên người nàng. Nàng cũng có thể thi triển trụ thiên huyền máy đồ. An Như làm đã tu luyện tới không nhìn rất nhiều cảnh giới, nàng bản thân lực lượng vô cùng kỳ dị, thuần túy, đồng thời lại bất tử bất diệt, còn có thể hấp thu địch nhân lực lượng. Nếu là lại tăng thêm trụ thiên huyền máy đồ, nàng thực lực phi thường khủng bố. La Quân cũng có tâm tìm cơ hội để An Như làm đi độ tầng 8 lôi kiếp, thậm chí 9 tầng lôi kiếp. Các loại vượt qua 9 tầng lôi kiếp về sau, An Như làm bản sự không thể so với áo đen tố chính yếu, hơn nữa còn sẽ có càng mạnh một số đặc tính. Đó cũng không phải nói La Quân thì có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự, thật sự là An Như làm bản thân cảnh ngộ thì đầy đủ kỳ lạ. Đầu tiên, An Như làm cũng là trời sinh linh thể. Lần, nàng năm đó cùng thái cổ ma văn thành làm một thể, nhưng lại siêu việt thái cổ ma văn. Về sau nhân duyên dưới sự trùng hợp, tiến hóa thành thái cổ long văn. Lại về sau lại tại hắc ám thủy triều lên xuống bên trong thôn vệ vô số hắc ám phân tử, theo mà tiến hóa thành hắc ám long muội. Lần này, La Quân để An Như làm thôn vệ thái cổ lôi thần 9 đầu thái cổ thiên long, thì lại là một lần tiến hóa. Có thể nói, An Như làm chính mình là không có tu luyện thế nào, một đường đi tới liền dựa vào cái kia thái cổ long văn thôn vệ. Lại ý vào bất tử chỉ thân, mới có thể như thế ngông cuồng. Chỉ đợi vượt qua 9 tầng lôi kiếp, đến lúc đó, nàng thôn vệ đồ vật càng nhiều, liền càng lợi hại. La Quân cũng không nghĩ tới An Như làm có thể như vậy mạnh, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. An Như làm bây giờ cũng không cần dựa vào La Quân, trước kia nàng là nhất định muốn phụ thuộc vào Trần Lăng, bởi vì nàng chính là nguyên thần chỉ thân, cần Trần Lăng cái này vật dẫn. Mà bây giờ, thái cổ lôi thần chính là nàng sắc ngoài cùng vật dẫn, La Quân lại đem thái cổ lôi thần tặng cho nàng, nàng cả người cũng biến thành tự tin vô cùng. Trên thực tế, trước kia cũng không phải Trần Lăng bạc đãi nàng, chủ yếu là Trần Lăng bản sự cùng La Quân so ra, vẫn là kém rất nhiều. Hư không bên trong, chỉ thấy An Như làm hóa ra bản thể bộ dáng đến, chính là một người mặc tử lôi khải giáp thanh xuân thiếu nữ. Cái kia trụ thiên huyền máy đồ hóa thành màu đỏ áo choàng khoác ở trên người nàng. Cái này một cái chớp mắt, nàng lại như thế tư thế hiên ngang. Chỉ thấy nàng vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ thần lực, thôi động nàng tại hắc ám vũ trụ bên trong như tia chớp tiến lên. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng vô cùng tận, trụ thiên huyền máy đồ bên trong lực lượng cũng là vô cùng tận, trong lúc nhất thời, sướng nhanh đến cực điểm. Nàng cảm giác đến mình đời này cho tới bây giờ liền không có dạng này tự do cùng thoải mái qua. Nhìn không được liền gào thét lên tiếng. Đến mức La Quân thì là ở phía sau gấp đuổi sát, còn truy không qua phía trên. Thật vất vả, An Như làm cảm thấy đầy đủ, mới dừng lại. La Quân qua một hồi cũng là đuổi theo. La Quân ca ca, nàng hướng La Quân làm cái mặt quỷ, đồng thời le lưới, nói: "Ngươi thật là chậm a." Tuy nhiên nàng tuổi tác so La Quân lớn, thậm chí theo phương diện nào đó tới nói, nàng còn tính là La Quân trưởng bối. Bởi vì trước kia La Quân tại Trần Lăng trước mặt là văn bối, nhưng An Như làm hô Trần Lăng lại là hô ca ca. Nhưng là, An Như làm luôn luôn đều là không dành thế sự, tâm tính như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Hình thành so sánh rõ ràng là La Quân đã sớm trải qua tăng thương, cái gì đều hiểu. Sau đó hai người hợp lại mà tính, sau cùng An Như làm vẫn là hô La Quân vì ca ca, nàng cũng cảm thấy dạng này rất là thân thiết. Trong này cũng còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Dạ Tinh Hồn cùng An Như làm quan hệ rất thân. Dạ Tinh Hồn hô La Quân là hô chủ nhân. An Như làm giật dây Dạ Tinh Hồn cũng hô La Quân vì ca ca, nhưng Dạ Tinh Hồn đánh chết không dám la. La Quân cũng không có giá đỡ, để Dạ Tinh Hồn cùng An Như làm một dạng hô La Quân ca ca cũng có thể. Nhưng Dạ Tinh Hồn ở phương diện này làm sao đều mặc kệ. Hắn chính là muốn hô La Quân là chủ nhân. Sau cùng An Như làm cũng chỉ đành tôn trọng Dạ Tinh Hồn lựa chọn. La Quân đi tới An Như áo choàng trước, nhìn lấy nàng tư thế hiên ngang bộ dáng, thấy được nàng đã theo trong bi thương đi tới, ở sâu trong nội tâm vui vẻ đến gấp. Thấy được nàng, hắn thì dễ dàng nhớ tới Trần Phi Dung. Trong lúc vô hình, đối nàng chịu mến càng sâu. Ngay sau đó mỉm cười, nói: "Ngươi cùng Tình Hồn tiểu tử thúi này cùng nhau khi phụ ta, ta muốn tìm Tình Hồn phiền phức." "Không cho phép." An Như làm vội vàng che chở, hơi bá đạo: "Có ta ở đây, người nào đều không cho khi dễ Tình Hồn." Cái kia màu đỏ áo choàng lập tức liền cọ cọ An Như làm khuôn mặt, lộ ra cực kỳ vui sướng. La Quân cười ha ha một tiếng: "Như thế nào lại thật tìm Dạ Tinh Hồn phiền phức đâu?" Chương 4703, trực diện Trần Hồng Nông. La Quân tiếp mà vừa cười hướng An Nhược Tố nói: nếu như không là ta vô cùng cần cái này trụ thiên huyền máy đồ, ta liền đem nó tặng cho ngươi. An Nhược Tố nghe xong nhất thời mắt sáng lên ánh sáng, nói: cái kia La Quân ca ca, đến tương lai ngươi giải quyết Trần Hồng Mông cái kia đại phiền toái về sau, có thể đem trụ thiên huyền máy đồ đưa cho ta sao? La Quân lắc đầu, nói: cũng không thể. An Nhược Tố trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. La Quân biết rõ còn cố hỏi, cười nói: ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn ta trụ thiên huyền máy đồ? An Nhược Tố không có cái gì tâm cơ, không che giấu chút nào nói: bởi vì trụ thiên huyền máy đồ bên trong có tinh hồn a. La Quân nói: thì ra là thế. An Nhược Tố nói: cái kia ngươi vì cái gì không thể đưa cho ta? La Quân nói: ngươi để tinh hồn nói đi, hắn biết ta vì cái gì không thể đưa cho ngươi. An Nhược Tố lập tức liền hỏi Dạ Tinh Hồn. Dạ Tinh Hồn lập tức hướng An Nhược Tố nói: Tố Tố, cái này trụ thiên huyền máy đồ chính là theo ưu nhược tinh vực mang tới, ưu nhược tinh vực cái chỗ kia là bị trụ thiên huyền máy đồ ưu nhược tinh thạch cung cấp nuôi dưỡng đi ra. Về sau chủ nhân dùng ưu nhược tinh thạch cùng trận pháp ổn định ưu nhược tinh vực, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên một khi giải quyết nguy cơ, trụ thiên huyền máy đồ liền muốn còn về ưu nhược tinh vực. An Nhược Tố bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức nói: vậy còn ngươi, ngươi cũng muốn đi ưu nhược tinh vực sao? Nếu như ngươi đi ưu nhược tinh vực lời nói, ta cũng theo ngươi cùng đi. Dạ Tinh Hồn lại là cảm kích, lại là hoan hỉ, nói: Tố Tố, ngươi thật nguyện ý bồi ta đi? An Nhược Tố một cách tự nhiên nói: vậy thì có cái gì không nguyện ý? Lại là vẫn chưa đi nghĩ quá nhiều lung ta lung tung đồ vật, chẳng qua là cảm thấy cùng với Dạ Tinh Hồn rất là hoan hỉ vui vẻ. Dạ Tinh Hồn vô cùng kích động, nói: ta tốt hoan hỉ. La Quân thì là mỉm cười, nói: Tiểu Tô, ta đã đáp ứng Tinh Hồn, chỉ cần có cơ hội, ta liền giúp hắn chế tạo một cái tiêu giao tiên thể đi ra. Có lẽ cho đến lúc đó, hắn cũng có chính mình thân thể. Cho đến lúc đó, các ngươi còn không phải muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nào. Thật. An Nhược Tố đại hi. Dạ Tình Hồn cũng là hoan hi. La Quân nói: bất quá ta cũng không dám tuyệt đối cam đoan à, chỉ là tận ta khả năng tối đa nhất đi làm chuyện này. Dạ Tình Hồn nói: chủ nhân ngài muốn làm sự tình liền không có không làm được. An Nhược Tố cũng nói đúng đấy, La Quân ca ca là lợi hại nhất. La Quân cười ha ha, nói: các ngươi thì ra sức định nọ ta đi. Lại nói tiếp: bất quá đến lúc đó, Tình Hồn không có có huyền cơ đồ, chỉ sợ xa xa không phải Tiểu Tố ngươi đối thủ. Cái kia ngươi cũng không thể khi dễ hắn nha. Không đợi An Nhược Tố trả lời, Dạ Tình Hồn trước nói: Tố Tố coi như khi dễ ta, ta cũng là hoan hỉ. An Nhược Tố hỉ hỉ cười một tiếng, nói: ta sẽ chỉ bảo hộ Tinh Hồn, làm sao lại khi dễ hắn đây? Hai người này đều không có thân thể, lại tâm tính đơn thuần, như thế ở vào cùng một chỗ, lại là có một loại không nói ra sức hấp dẫn. Bọn họ cảm tình là như thế hồn nhiên. Tiếp tục tiến lên, An Nhược Tố có lúc chơi mệt, cũng sẽ đến Sơn Hà thế giới bên trong. La Quân thì là một mực tại Sơn Hà thế giới bên trong tu luyện. Dạ Tinh Hồn cũng có thể vận chuyển thân lực, tại Sơn Hà thế giới bên trong hiện ra thân hình đến bồi An Nhược Tố chơi đùa. Đến mức Dạ Tinh Hồn hình tượng nha, đó chính là hắn chính mình tưởng tượng đi ra. Hai người này tại Sơn Hà thế giới bên trong khắp nơi phi hành, khắp nơi chơi đùa, thật là thoải mái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại trong hư không vũ trụ cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tĩnh mịch không gì sánh được. Lại mấy năm sau, La Quân rốt cuộc cùng Vô Vĩnh Sinh tụ hợp. Vô Vĩnh Sinh đã sớm rời đi linh vực, một mực tại hướng Vô Phi Nhi chỗ phương hướng tới gần. La Quân đối Vô Vĩnh Sinh khí tức lại rất rõ ràng, cho nên có thể đầy đủ chuẩn xác tìm được Vô Vĩnh Sinh. Gặp Vô Vĩnh Sinh thời điểm là tại trong hư không vũ trụ. Trụ Thiên Huyền Máy đổ hóa thành màu đen áo choàng choàng tại La Quân trên thân, La Quân đi tới Vô Vĩnh Sinh trước mặt tất cung tất kính, nói: "Gặp qua nhạc phụ đại nhân." Vô Vĩnh Sinh ánh mắt đi tuần tra, lại không thấy đến Vô Phi Nhi, sau đó nhíu mày hỏi Phi Nhi đâu. La Quân lập tức đem Vô Phi Nhi tình huống nói ra, cũng đem toàn bộ câu chuyện trong đó đều nói đi ra. Vô Vĩnh Sinh đầu tiên là chấn kinh tuyệt luân, tiếp lấy là lo lắng không gì sánh được, về sau rốt cục nghe đến Vô Phi Nhi lúc này không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới hơi hơi thở phào. Tiếp đó, hắn hiển nhiên sẽ đi tiếp tục tìm kiếm Vô Phi Nhi. La Quân nghĩ thầm Vô Vĩnh Sinh làm bạn Phi Nhi, vậy thì càng thêm không có nỗi lo về sau. Vô Vĩnh Sinh cũng không có làm khó La Quân, rất nhanh liền vì La Quân mở ra Vĩnh Sinh trùng động. Về sau, La Quân liền thuận lợi xuyên qua Vĩnh Sinh trùng động, tiến về Vĩnh Sinh chi môn. Không lâu sau về sau, La Quân lần nữa tiến vào đến Vĩnh Sinh chi môn bên trong. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn cũng không tính là chân chính người, cho nên cũng vô pháp cầm Vĩnh Sinh chi môn bên trong pháp bảo. Nói cho đúng, An Nhược Tố trước mắt đều chỉ có thể coi là một món pháp bảo. Chỉ là An Nhược Tố cùng Thái Cổ Lôi Thần ở giữa chủ yếu và thứ yếu điên đảo mà thôi. Tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong, La Quân lại đi tới Sinh Diệt chi vân bên trong. Hắn đánh trước dò xét Trần Hồng Mông tình huống, biết Trần Hồng Mông tu vi bây giờ đã đạt tới tạo vật cảnh thất trọng, lại thăng nhất trọng. La Quân không khỏi nhíu mày. Lấy Trần Hồng Mông tu luyện tốc độ, bao lâu có thể tới bàn thánh? La Quân tiếp tục hỏi Sinh Diệt chi vân. Sinh Diệt chi vân rất mau trở lại đáp, cần 100 năm. La Quân không khỏi im lặng, lần trước hỏi thời điểm, nói Trần Hồng Mông muốn 200 năm mới có thể tới bàn thánh. Lúc này mới mười mấy năm trôi qua, Trần Hồng Mông tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Hắn cũng biết, Sinh Diệt chỉ vân làm ra phán đoán là dựa vào Trần Hồng Mông không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ tình huống dưới. Có thể Trần Hồng Mông không biết hoàn toàn không có kỳ ngộ. Nói cách khác, lúc này 100 năm cũng chỉ là dựa vào Trần Hồng Mông làm từng bước. Nếu như hắn lại có một ít vật khí, tốc độ sẽ nhanh hơn. Thời gian đối với La Quân tới nói, thật không dư giả. Nếu như ta hiện tại đi trực tiếp tìm Trần Hồng Mông, có thể giết chết hắn sao? La Quân bắt đầu để Sinh Diệt chỉ vân đến đối so với chính mình cùng Trần Hồng Mông thực lực tính toán. Sinh Diệt chỉ vân rất nhanh liền cho ra đáp án. Có 40% cơ hội giết chết Trần Hồng Mông, 40% có thể sẽ chết tại Trần Hồng Mông trong tay. Mặt khác 20% là ai cũng không giết chết người nào. Thế mà chỉ có 40% phần thắng. Tàng hoa chi nước mắt đã ở trong tay ta. La Quân nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy tiếp tục để Sinh Diệt Chi Vân làm ra so với. Sinh Diệt Chi Vân bên trong liền xuất hiện La Quân cùng Trần Hồng Mông quyết đấu tình huống. Hết thảy quyết đấu 10 lần. Bên trong lần 8 là Trần Hồng Mông thôn vệ chỗ có phân thân, tu vi lại một lần tiến hóa đến tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, sau đó đem đại số mệnh thuật vận chuyển tới cực hạn, đối La Quân tiến hành triệt để áp chế. 10 lần quyết đấu, La Quân giết chết Trần Hồng Mông 4 lần, cũng bị Trần Hồng Mông giết chết 4 lần. Còn có 2 lần. Cái này 2 lần chúng, một lần là La Quân đào tẩu, một lần là Trần Hồng Mông đào tẩu. La Quân rơi vào suy nghĩ, hắn cũng không sợ đánh bạc, cũng dám đánh cược, thậm chí rất cấp thiết muốn đi cùng Trần Hồng Mông quyết chiến, chỉ là hắn cũng nhất định phải đem hết thể làm rõ ràng, có phải hay không còn có càng có ưu thế cách làm. Nếu có, hắn muốn đem tỷ số thắng nâng lên tối cao, bởi vì chính mình chết không sao cả, có thể chính mình một khi chết, hậu quả khó mà lường được. Nếu như ta trước một bước tiên đến vô hạn tình vực, phần thắng có thể hay không lớn hơn một chút đâu. Sinh Diệt Chỉ Vân là một bộ vũ trụ bản vốn siêu máy tính, sẽ đối với các loại số liệu làm ra so với. Kết quả biểu hiện, trước một bước đi vô hạn tình vực chỉ hậu, chiến thắng Trần Hồng Mông tỷ lệ xuống đến 20%. La Quân thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tỷ số thắng thế mà còn giảm xuống. Sao lại có thể như thế đây? La, ta đi vô hạn tình vực là đem giải quyết 8 nguyên tố cùng tình nguyên làm. Nhưng vô hạn tình vực người là dung không được ta làm sự kiện này, cho nên ta địch nhân hội biến nhiều, đây chính là vì cái gì ta tỷ số thắng hội biến thấp nguyên nhân. Như vậy Sinh Diệt Chi Vân, ngươi nói cho ta, ta đến cùng còn bao lâu có thể đến bàn thánh? Sinh Diệt Chi Vân cấp tốc tính toán, tiếp lấy cho ra đáp án, cũng là 100 năm. Thế mà còn muốn 100 năm. Cùng Trần Hồng Mông thời gian là không sai biệt lắm, đương nhiên, đây đều là nói làm từng bước tình huống. Bây giờ ta tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách bán thánh một bước ngắn, cái này một bước ngắn, lại muốn ta 100 năm chi công. Cũng thế, năm đó ta tu vi cao nhất cũng mới đến chuẩn thánh, vẫn là dựa vào vô số sinh tử cơ duyên mới đạt tới. Bây giờ ta tình huống thân thể cùng trước kia khác nhau rất lớn, hoàn toàn không có cái gì ưu thế. Nếu như ta nhẫn tâm đem thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần toàn bộ bỏ đi đâu? Có thể hay không ra tốc vọt tới bán thánh chi cảnh? Có loại ý nghĩ này, liền lại hỏi Sinh Diệt Chi Vân. Sinh Diệt Chi Vân lần nữa phức tạp diễn tính toán ra, cho ra đáp án lại là 200 năm. Vì cái gì? La Quân nhìn thấy đáp án này, không khỏi trợn mắt hốt mồm, liền vội hỏi. Sinh Diệt Chi Vân lập tức cho ra diễn toán quá trình. Nguyên lai lại là mình vốn là có nhất khí hóa tam thanh thần thông, ba tôn nguyên thần đã sớm hòa hợp một thể. Mà nếu như cưỡng ép khu trừ còn lại hai loại nguyên thần, như vậy bản thể nguyên thần còn muốn đem mặt khác hai tôn chống rỗng nguyên thần dung hợp. Cái này sẽ phi thường hao tổn thời gian. Thời gian nguyên thần bị tiêu diệt về sau, La Quân còn có thể rất mau đánh tạo ra hắn nguyên thần, cũng là bởi vì bản thể hắn đại nguyên thần thực tế cũng là ba tôn nguyên thần vật dẫn. Tiêu trừ một tôn về sau, lập tức liền có thể chế tạo lần nữa một tôn. Đồng thời, La Quân cũng vô pháp đi không hạn chế tạo nguyên thần, bởi vì bản thể chỉ có thể gánh chịu cái này ba tôn nguyên thần. Ba tôn nguyên thần nếu thật hợp lại làm một về sau, con đường này đồng dạng là một đầu không có đi qua con đường hoàn toàn mới. Bản thể hắn nguyên thần đã sớm bành trướng cường đại đến như ba tôn nguyên thần, cái này là không thể nào một lần nữa thu về. Đường đã sớm khác biệt, cho nên cái này thời điểm muốn đi giống nhau đường, căn bản không thông. La Quân hỏi tiếp ta làm thế nào mới là tối ưu cách làm, như thế nào mới có thể nắm giữ lớn nhất tỷ số thắng giết chết Trần Hồng Nông. Sinh Diệt Chỉ Vân rất nhanh liền lần nữa tính toán, sau cùng cho ra đáp án. Tối ưu cách làm lại là như vậy tiên đến tìm Trần Hồng Nông. Chương 4704, quyết đấu Trần Hồng Nông. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đáp án lại là chỉ có hiện tại đi chặn giết Trần Hồng Nông, tỷ số thắng mới có thể tối cao. Lớn nhất cao tỷ lệ thắng là 40%. Cựu tử nhất sinh đều sẽ không chút do dự liệu, cái này còn có 40% tỷ số thắng, cũng đáng được. Nếu là có thể như vậy giết chết Trần Hồng Nông, cái kia cũng coi là đem phức tạp sự tình đơn giản hóa. La Quân rất nhanh liền làm quyết định. Cái kia chính là lập tức đi chặn giết Trần Hồng Nông. Hắn tại cái này Vĩnh Sinh Chi môn bên trong đối Trần Hồng Nông tiến hành các loại giải, cùng với đối Vĩnh Hằng chi thể như thế nào phá giải. Chờ chút, kỹ càng so với, kỹ càng phân tích, đồng thời đem Trần Hồng Nông khí tức thông qua phương thức tính toán khóa chặt đi ra. Sau khi làm xong, La Quân bắt đầu xuyên thẳng qua. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn sẽ không ảnh hưởng La Quân xuyên thẳng qua, bởi vì bọn hắn thì không phải chân chính người. Xuyên thẳng qua thời điểm, hai cái này hoa hoa trở lại pháp bảo trạng thái là được. Trước khi lên đường, La Quân cũng cùng bọn hắn giảng chuyến này hung hiểm. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn tất nhiên là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tuyệt không do dự. Bất quá tại gần trước khi lên đường, An Nhược Tố vẫn là để La Quân giúp đỡ hỏi khác bên ngoài sự tình. Cái kia chính là như thế nào giúp Dạ Tinh Hồn chế tạo tiêu giao tiên thể. La Quân kém chút quên cái này một lần. Dạ Tinh Hồn cũng muốn La Quân hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân, như thế nào giúp An Nhược Tố thành là chân chính người. La Quân hỏi, Sinh Diệt Chỉ Vân rất nhanh cho ra đáp án. Tại xa xôi tiên nữ tọa tỉnh vân bên trong có một gốc sinh mệnh chỉ thụ, sinh mệnh chỉ thụ phía trên có trái cây sinh mệnh. Thôn vệ trái cây sinh mệnh về sau, nguyên thần liền có thể cùng bất luận cái gì một thân thể hoàn mỹ dung hợp. La Quân liền đáp ứng An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn, các loại giải quyết Trần Hồng Mông về sau, liền bồi hai người đi tìm sinh mệnh chỉ thụ. Bọn họ đem tiên nữ tọa tỉnh hệ tọa độ cùng với sinh mệnh chỉ thụ đủ loại đều nhớ cho kỹ. Làm xong đây hết thảy về sau, chính là xuyên thẳng qua. Lần này xuyên thẳng qua tất nhiên là đi tìm Trần Hồng Mông. Xuyên qua to lớn trùng động, kinh lịch thâm thúy trùng động, thật sâu nhảy vọt. Bên trong, cả người lôi kéo, thần hồn điên đảo chờ chút. Ầm ầm. Sau cùng, La Quân cuối cùng từ trùng động bên trong nhảy ra đến, đi tới một mảnh trong hư không vũ trụ. Trong hư không vũ trụ, mênh mông, thiên địa vô tung. La Quân đứng nghiêm về sau, liền bắt đầu cảm ứng cái kia Trần Hồng Mông chỗ. Bây giờ có một chút để La Quân yên tâm là, Trần Hồng Mông đã cảm giác không đến chính mình phương vị cùng khí tức. Bởi vì tại thế giới 2D bên trong hàng duy cùng thăng duy về sau, chính mình toàn bộ khí chất, khí tức đều phát sinh to lớn cải biến. Hắn ngưng thần cảm ứng, liền phát hiện nơi đây khoảng cách Trần Hồng Nông có ước chừng nửa quang niên khoảng cách. Chính mình tại phía trước, Trần Hồng Nông ở phía sau, lại chính hướng cái phương hướng này chạy đến. La Quân hơi hơi thở phào, kể từ đó, liền có thể dùng khỏe ứng mệt. Nhưng cũng không thể tại cái này trùng động vụ cận động thủ, miễn cho sau cùng Trần Hồng Nông theo trùng động bên trong trốn rời. Dạ Tình Hồn khu động trụ thiên huyền máy đồ hướng Trần Hồng Nông chỗ phương hướng bay đi. La Quân ngày đêm khổ tu, không ngừng hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí. Tu vi cũng đã thuận lợi đến tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách bán thánh cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này một bước ngắn nhìn như một bước, nhưng muốn nhảy tới, lại là căn bản không khả năng. Nếu thật có thể như vậy nhảy tới, như vậy muốn giết Trần Hồng Mông cũng là dễ như trở bàn tay. Mẹ hắn, này cầu thí thiên đạo vận mệnh cái gì, liền không thể cho lão tử một trận cơ duyên, để lão tử cái này thời điểm mau mau đến bán thánh chỉ cảnh a. Đến bán thánh chỉ cảnh, học hội đại kế tính toán gen thuật, lập tức liền có thể giải quyết Trần Hồng Mông cái phiền toái này. La Quân nhịn không được lấy thần niệm liếc nhìn hư không, thậm chí muốn hỏi từ nơi sâu xa vận mệnh thần điện, đến cùng là an bài thế nào vận mệnh cơ duyên. Có biết hay không vũ trụ rất nguy hiểm, dựa vào điểm phổ, cho thêm điểm trợ giúp được hay không? Đương nhiên, La Quân cũng biết, cái đồ chơi này cũng không thể nào là vận mệnh thần điện chí tôn đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đem chính mình tăng lên tới bản thánh. Tin tưởng cho dù là vận mệnh thần điện chí tôn, hẳn là cũng không cách nào làm đến điểm này đi. Bọn họ căn bản cũng không có thể đi tới nơi này cái duy trì bên trong, chỉ có thể là tại vận mệnh thần điện bên trong đi giám sát vận mệnh. Thậm chí cũng không quá có thể thay đổi vận mệnh. Tựa như chí tôn thời gian cũng không thể tùy ý đi động thời gian. Một khi động, cũng là rút dây động rừng. Cẩn thận như vậy một nghĩ về sau, La Quân tâm tình cũng thì bình tĩnh trở lại, biết chuyện này cuối cùng vẫn là gấp không được. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, tại phù hợp địa điểm, La Quân dừng lại. Cũng không có bố trận. Đối mặt Trần Hồng Mông dạng này đối thủ, bố cái gì trận đều lộ ra dư thừa. Nửa cái quang niên khoảng cách, nếu như không mượn nhờ trùng động tiêu dược, liền xem như La Quân cùng Trần Hồng Mông tu vi cũng muốn bay lên thật lâu. Ước chừng là 2 năm sau, La Quân rốt cuộc đã đợi được Trần Hồng Mông. Hư không bên trong, một bóng người tia chớp xuyên thẳng qua mà đến, chính là hướng về La Quân chỗ phương hướng. La Quân đứng thẳng tại chỗ, trong lòng không hiểu có một vẻ khẩn trương. Hắn thật lâu không có loại này khẩn trương cảm giác, cho dù là đối mặt Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn liên thủ, hắn cũng không có khẩn trương. Lúc trước đối mặt Long Thiên Đế, cũng không đang sợ. Cũng chỉ có Trần Hồng Mông mới có thể để trong lòng hắn chỗ sâu sinh thấy sợ hãi cảm giác. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không cách nào phủ nhận. Mà bây giờ, hiển nhiên Trần Hồng Mông cũng đã tính ra La Quân đang chờ hắn. Nhưng Trần Hồng Mông làm thế nào có thể e ngại? Hư không bên trong, Trần Hồng Mông đi tới La Quân trước mặt. Hai người cách xa nhau 10 mét, hai bên định trụ thân hình. Hôm nay La Quân, người khoác màu đen áo choàng, thân hình vĩ ngạn. Trần Hồng Mông thì là toàn thân áo trắng, tiêu sái xuất trần. Nhìn lấy Trần Hồng Mông, La Quân dường như thì nhìn đến trước kia chính mình. Nhưng trên thực tế, hai người cũng chỉ là dáng dấp giống nhau, khí chất thì là hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến Trần Hồng Mông một sát, La Quân tâm ngoan hận có rúm một chút. Bởi vì cái này hàng tu vi thế mà đã đến tạo vật cảnh tầng 8. Lại thăng. Lúc này mới bao lâu? Lúc đó sinh diệt chi vân là dựa vào Trần Hồng Mông tạo vật cảnh tầng 7 tu vi đến tính toán, hiện tại hết thệ thì lại muốn một lần nữa ước định. La Quân tâm vô hạn chìm xuống, biết mình tỷ số thắng lần nữa giảm xuống. Chỉ là rất nhanh, hắn lại tỉnh lại. Hắn tuyệt không thể tại Trần Hồng Mông trước mặt rụt rè, cũng không thể thua khí thế. Trần Hồng Mông nhìn về phía La Quân, lại là cười lạnh, giọng mang trào phúng, nói: "Gần nửa năm qua, ta thường xuyên cảm thấy mí mắt đập mạnh, còn nói là ai muốn tới tìm ta phiền phức, nguyên lai là ta tốt sư phụ tới." La Quân nhìn chăm chú Trần Hồng Mông, giờ này khắc này, lại là một câu đều nói không nên lời. "Thế nào, người câm?" Trần Hồng Mông tiếp tục nói. La Quân thở dài, nói: "Ngươi như là đã biết tất cả tiền căn hậu quả, là mình bạch ta vì cái gì không thể không giết ngươi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, không phải ta có chủ tâm muốn nhằm vào ngươi." Ha ha ha. Trần Hồng Mông trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, tiếp mà cười to: "Ta tốt sư phụ, ngươi đây là tại hướng ta yếu thê, cầu xin tha thứ sao?" La Quân nhất thời nghẹn lời. Trần Hồng Mông nói: "La Quân a La Quân, ngươi nhất định muốn giết ta, nhưng lại trong lòng hoài e ngại. Cái kia ngươi lại tội gì muốn trước đến tìm cái chết?" Đón đến, nói há, ta minh bạch. Bởi vì ngươi cũng đi Vĩnh Sinh Chỉ Môn, ngươi thông qua sinh diệt chỉ vân mấy lần tính toán, phát hiện hôm nay ở chỗ này giết ta mới là ngươi đời này bên trong phần thắng lớn nhất thời điểm, đúng không? La Quân thân thể hơi chấn động một chút, ám đạo đồ chó này thật sự là thông minh đến đáng sợ a. "Ta biết ngươi e ngại cái gì?" Trần Hồng Mông nói. "Ngươi cũng không cần theo ta nói cái gì trước kia ân oán, ta nói cho ngươi, La Quân, ngươi càng sợ cái gì, ta liền sẽ càng đi làm cái gì. Bây giờ, ta đã đối với địa cầu, đối với địa cầu phía trên người khác đều không có cảm giác nào. Bọn họ chết sống cũng đã không liên quan gì đến ta. Trong lòng ta, duy nhất nhớ đến cũng là ngươi từng bước một nhục nhã ta, bức bách ta. Ta sẽ đưa ngươi cái kia chủ vũ trụ người nhà giết đến sạch sẽ. Không, không giết, ta muốn tra tấn các nàng, làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi muốn đối phó ta, ngươi không được. Trước kia ngươi nắm giữ nhiều như vậy chủ động cùng ưu thế đều giết không ta, cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta. Ngươi có thể làm chỉ là từng bước một nhìn ta đi thực hiện ngươi sợ hãi hết thảy. Cho nên, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế ngươi, đưa ngươi dưỡng ở bên người, để ngươi nhìn ta là làm sao đi làm những việc này." Ha ha ha ha. Trần Hồng Mông tiếp tục cười to, nói: "Vậy sẽ là chơi tốt nhất sự tình. Ta cần phải cảm tạ ngươi, vốn là ta cảm thấy cái này nhân sinh đã không thú vị, là ngươi cho ta như vậy chơi vui mục tiêu, nhất thời để ta cảm thấy quãng đời còn lại đi làm sự kiện này là nhiều sao vui vẻ." "Đầy đủ." La Quân không khỏi giận dữ, sau đó cười lạnh, nói: "Sói con, ta biết ngươi không đơn giản, nhưng ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Muốn nói bốc nói phét, trước đánh bại ta lại khen. Hôm nay, thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao lớn bản sự đi. Trần Hồng Nông không sợ chút nào, trong mắt mang theo điên cuồng, nói: ngươi nhất định sẽ nhìn đến, La Quân, ta đã cảm giác được rất hưng phấn. La Quân ánh mắt nghiêm trọng. Đúng lúc này, Trần Hồng Nông thân hình lắc một cái, tại hắn sau lưng, vô số bóng người thoáng hiện. Lúc trước, La Quân vốn là đoạt Trần Hồng Nông không ít vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ, có thể về sau lại bị Trần Hồng Nông tiếp hỏa toàn bộ dung, sau đó bị Trần Hồng Nông toàn bộ hấp thu. Hư không bên trong, trong nháy mắt xuất hiện 30 Trần Hồng Nông. Cái này 30 bao quát Trần Hồng Nông bản thể. La Quân nhìn đến những thứ này lít nha lít nhít Trần Hồng Nông, cũng đã biết Trần Hồng Nông hiện tại chú trọng chất lượng, không có đi phân hóa nhiều như vậy phân thân. Cái này 30 Trần Hồng Nông, thực cũng không biết cái kia mới là Trần Hồng Nông bản thể. Bởi vì La Quân cũng không xác định lúc trước đối thoại với hắn Trần Hồng Nông đến cùng là phân thân vẫn là bản thể, bất quá cũng đều không trọng yếu. Ngược lại đều là muốn tiêu diệt. 30 Trần Hồng Nông trong nháy mắt vây quanh La Quân, tiếp mà toàn bộ thôi động đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật hỗn hợp đại bản nguyên thuật, thậm chí Trần Hồng Nông vốn là thần lực, sau đó toàn bộ huy trưởng thẳng hướng La Quân. Mỗi một chướng đều là hung hãn tuyệt luân. La Quân hôm nay dám đến, cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Càng biết trụ thiên huyền máy đồ không gian tỉnh thạch cũng là số mệnh thần lực thậm chí số mệnh kiếp hỏa khắc tỉnh. 30 đạo khủng bố trưởng ấn đánh giết mà đến, La Quân ánh mắt trầm xuống, sau lưng áo choàng cấp tốc quấn quanh ở hắn tay phải phía trên. Tiếp lấy thân hình động trước, bàn tay hóa thành những chảo chụp vào ngay phía trước một cái Trần Hồng Nông. Chương 4705, trung cực. La Quân đã sớm tính tới Trần Hồng Nông sẽ có dạng này vây công, trước khi tới, hắn ở trong lòng đã tính toán quá nhiều lần quyết chiến tình huống. Cho nên cái này thời điểm, trụ thiên huyền máy dùn tố lý lượng đã bị hắn toàn bộ vận chuyển lên đến, thân hình nhanh hơn tia chớp, không đợi cái kia 30 đạo trưởng lực vây kín, cũng đã trước một bước công giết ra ngoài. Bàn tay hóa thành những chảo, vỗ bắt hướng ngay phía trước một cái gia hỏa. Cái kia gia hỏa trong tay đại số mệnh thần trưởng cũng nhanh chóng thẳng hướng La Quân đứng chảo, La Quân đứng chảo lập tức bắt chúng cái kia đạo trưởng lực. Đại số mệnh trưởng lực sắc bén không gì sánh được, vô tận số mệnh thần lực chất chứa bên trong, phản phất là vô cùng vô tận một dạng. Nhưng La Quân đạo này trưởng lực lại càng kinh khủng, oeng, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp phá vỡ đại số mệnh trưởng lực, đồng thời đem đối phương bàn tay chấn thành phấn vụn. Một giây sau, La Quân liền vồ lấy gia hỏa này vị trí hiểm yếu, đồng thời mang theo gia hỏa này tia chớp rời đi vòng đây. Cái kia gia hỏa bị La Quân vồ lấy, lại là không thể động đậy. Không thể động đậy đồng thời, gia hỏa này lập tức thôi động số mệnh thần lực, sau cùng dẫn động kiếp hỏa. Ầm ầm. Hung mãnh số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt lên La Quân bàn tay. La Quân bàn tay bị trụ thiên huyền máy đồ bao trùm, đợi cái kia kiếp hỏa cùng một chỗ, lập tức đem hút vào đến không gian tỉnh thạch bên trong. Không gian tỉnh thạch bên trong có rộng lớn không gian, liền để kiếp này lửa ở bên trong thông khoái thiêu đốt, lại không thể làm bị thương không gian tỉnh thạch căn bản. Lúc trước Vĩnh Sinh Chỉ Môn sinh diệt chỉ Vân La Quân đi lấy trụ thiên huyền máy đồ, cũng là biết rõ nói không gian tỉnh thạch chính là kiếp hỏa khắc tỉnh. Không gian tỉnh thạch cũng không phải là vô địch, thái cổ tộc lực lượng, cùng với ban đầu vô tâm kiếm đạo thần lực đều có thể phá vỡ không gian tinh thạch. Nhưng kiếp này lửa lại bị không gian tỉnh thạch không gian khắc chế. Quản trị kiếp này hỏa chỉ bên trong còn có thời gian tỉnh thạch lực lượng, nhưng tại không gian tỉnh thạch bên trong ý nguyên không được tác dụng quá lớn. Cùng lúc đó, La Quân vận chuyển thái sơ kiếm tiến nhập không gian tỉnh thạch bên trong. Tàng hoa chỉ nước mắt phát động, đồng thời thôi động vô cùng kiếm lực đem cái kia số mệnh kiếp hỏa bao trùm. Kiếm lực chém giết đi vào, tàng hoa chỉ nước mắt đem triệt để bao lấy. Chỉ một lúc sau, cái kia số mệnh kiếp hỏa sau cùng thì hóa thành một cái lập lòe tỏa sáng vĩnh hằng con chim. La Quân biết cái này cũng chưa hết, lại hệ thở sơ kiếm chém trúng đạo này vĩnh hằng con chim. Tàng hoa chi nước mắt lực lượng thẩm thấu đến vĩnh hằng con chim phía trên, chỉ một lúc sau, cái kia vĩnh hằng con chim phía trên thế mà toát ra xì xì khói đen. Tiếp qua một trận, vĩnh hằng con chim thì toàn bộ thành cho tàn cùng khói đen, triệt để tiêu tán. Tàng hoa chi nước mắt quả nhiên là vĩnh hằng tinh thạch khắc tinh. Tại La Quân diện sát cái này mai vĩnh hằng mảnh vỡ đồng thời, Trần Hồng Mông bên này công kích cũng không có ngừng. 29 cái Trần Hồng Mông nhanh chóng thẳng hướng La Quân, bên trong có kiếm lực ngập trời, có trưởng lực lan lộn, có hỏa diễm thần trưởng, có hàn băng trảo ảnh chờ chút. Cùng lúc đó, còn có các loại sắc bén pháp khí rơi ra. Hư không bên trong, lôi đỉnh quét ngang, điện quang khủng bố. Các loại tầng tầng lớp lớp công kích toàn bộ cuốn thẳng hướng La Quân. Trần Hồng Mông lúc này cũng coi là thi triển ra toàn thân thủ đoạn. Mà lại, cái kia vĩnh hằng mảnh vỡ bị La Quân chém giết thời điểm, Trần Hồng Mông cũng cảm giác được. Hắn lúc này thời điểm liền biết La Quân đến có chuẩn bị. La Quân đối mặt cái này chư thiên công kích, tự nhiên cũng không dám kinh thường. Lập tức vận chuyển trong tay trụ thiên huyền máy đồ, lấy trụ thiên huyền máy đồ hình thành trụ thiên tuyển cân xoáy. Vô tận đánh giết liền đều tiến vào trụ thiên vòng xoáy bên trong. Đó lấy, La Quân lại lấy Sơn Hà thế giới Sơn Hà trưởng lực, cùng với Dung Nham thế giới Hỏa Diễm thần trưởng, còn có Chiến Hồn thế giới Chiến Hồn thần phụ giết ra. Tại Sơn Hà thế giới bên trong, rất nhiều trưởng lực toàn bộ thẳng hướng những cái kia khủng bố công kích thần lực. Có thể đánh nát liền đem đánh nát, không cách nào tiêu hóa liền đem đặt vào đến không gian tỉnh thạch bên trong. Không gian tỉnh thạch bên trong, thế giới 2D xuất hiện, liền đem những lực lượng này toàn bộ hút vào, sau cùng đem chân áp tiến thế giới 2D bên trong, trở thành thế giới 2D bên trong phân tử. Tóm lại, Trần Hồng Nông cái này một vòng công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân ứng phó lại cũng không cố hết sức, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Ha ha, La Quân lòng tự tin nhất thời tăng nhiều, cười to nói Trần Hồng Nông, nguyên lai ngươi thì như thế một điểm bản sự à? Trần Hồng Nông lại không giận, cười to ngươi muốn biết ta bản sự sao? Tốt, thành toàn ngươi lão thất phu này. La Quân nghe đến lão thất phu ba chữ này, bỗng cảm giác nổi nóng. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, trong tay cuốn lên trụ thiên huyền máy đồ, lại cầm ra thái sơ kiếm. Mọi loại thần lực tụ tại trong kiếm. Tàng hoa chi nước mắt ăn mòn lực lượng cũng tận ở bên trong. Một kiếm liền hướng cái kia bên trong một cái Trần Hồng Mông chém tới. Cái kia 29 cái Trần Hồng Mông cùng một chỗ cười ha hả, tiếng cười như ma âm rót vào tai, vô tận tiếng gầm hướng La Quân đánh giết mà đến. Tiếng gầm bên trong còn có đại số mệnh thần lực. Những thứ này tiếng gầm sát thực khủng bố, để người thần hồn run rẩy, như bị số mệnh chúa tể đồng dạng. Chỉ là, cái này lại đối phó không La Quân. La Quân hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, liền đem tất cả tiếng gầm chấn khai. Hư không bên trong, những cái kia tiếng gầm còn như biển gầm hướng bốn phương tám hướng chấn đi. La Quân kiếm lực tiếp tục thẳng hướng bên trong một tên Trần Hồng Nông. Cái kia Trần Hồng Nông tự nhiên trốn không thoát La Quân đạo này thần phạt chỉ kiếm, nhưng hắn cũng không có e ngại, đồng nhiên, thân hình lắc lư. 29 cái Trần Hồng Nông toàn bộ đung đưa, sau cùng thế mà toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lại cùng nhau, thành vì một cái đại kim đan. Số mệnh quấn quanh đại kim đan bên trong là kim sắc, bên ngoài lại vây quanh u ám số mệnh thần lực. Cái này thao tác để La Quân sững sờ sững sờ. Cùng lúc đó, thần phạt chỉ kiếm đã chạm tại cái kia đại kim đan phía trên. Oeng! Kiếm quang chui vào số mệnh bóng mờ bên trong, cái kia đại kim đan điên cuồng xoay tròn, chính là đem La Quân một kiếm này lực lượng hút đi vào. Thiên địa pháp tướng. La Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Trần Hồng Nông hiển nhiên cũng là hội thiên địa pháp tướng, nhưng mà này còn là phiên bản thăng cấp. Càng nguy hiểm hơn là, cái này không nhất định là Trần Hồng Nông chân thân. Cái kia thiên địa pháp tướng đại kim đan trong hư không xoay tròn cấp tốc, tiếp lấy thì hướng La Quân oanh sát mà đến. Kim quang tại xương mù xám bao khỏa bên trong lộ ra tới. La Quân ánh mắt nghiêm trọng, một kiếm chém ra. Oeng! Kiếm quang đột nhiên chém giết tại cái kia đại kim đan phía trên, đại kim đan lại là không chịu nổi La Quân kiếm lực, cấp tốc bị đánh bay ra ngoài. La Quân thân hình thoát một cái, lại đuổi theo, nhưng lại là một kiếm. Cái này thời điểm, La Quân đem bản thân sở học kiếm đạo toàn bộ vận dụng đến. Kiếm thứ hai lực lượng mạnh hơn, lại là hấp thu đệ nhất kiếm dư lực. Lúc này La Quân chỗ thi triển chính là cùng loại với ban đầu vô ý vô cực 13 kiếm. Bất quá La Quân làm cải tiến, bây giờ gọi là hỗn độn tam kiếm. Hắn không biết đem lực lượng toàn bộ dùng hết, kiếm thứ 8 cũng là một cái cực hạn. Nhưng tự thân lực lượng sẽ còn tồn tại 1/3. Nhưng là hắn tăng thêm trụ thiên huyền máy đồ về sau, lực lượng cũng là phi thường khủng bố cùng đáng sợ. Kiếm thứ 2, kiếm thứ 3. Một kiếm hung qua một kiếm, đến kiếm thứ 8 lúc, cái kia đại kim đan chỉ có thể là liên tục bại lui. Nhưng cũng sợ là, kiếm thứ 8 về sau, đại kim đan lại không có tiêu tán. La Quân định ra thân hình. Cái kia đại kim đan trong hư không tiếp tục xoay tròn cấp tốc, lực lượng đã nhảy lên tới vô pháp tưởng tượng cấp độ. La Quân không có lùi bước, đứng ở tại chỗ. Hắn đã đem nguyên khí trong cơ thể điều hòa. Thái sơ kiếm y nguyên chăm chú nắm trong tay. Đại kim đan thần lực đã đến cực hạn, xem ra, lại hướng La Quân đánh ra nhất kích, liền có thể đánh bại La Quân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, nhưng lại là một cái Trần Hồng Mông xuất hiện. Cái này Trần Hồng Mông trực tiếp đứng ở cái kia xoay tròn cấp tốc đại kim đan phía trên, hắn nhìn về phía La Quân, cười lạnh nói: "La Quân a La Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ trúng ngươi kế sao? Tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, ngươi đã sớm thông qua sinh diệt chi vân tính toán qua cùng ta chiến đấu vô số lần a. Ngươi sớm biết ta sẽ có một chiêu này, cho nên ngươi vừa mới tám kiếm cũng là chuyên môn vì ta thiên địa pháp tướng chuẩn bị. Ngươi đối thiên địa pháp tướng cũng đầy đủ giải. Chỉ cần ta lại hướng ngươi công kích một lần, ngươi liền có thể triệt để phá mất ta thiên địa pháp tướng, có phải thế không?" La Quân nhất thời biến sắc. Trần Hồng Mông nói: "Ngươi thật là cái thông minh gia hỏa, đáng tiếc, ngươi vẫn là quên. Ta mới là cái này 3000 trong vũ trụ trên trời dưới đất duy ta độc tôn tồn tại. Trong thiên hạ, ai có thể làm khó dễ được ta?" La Quân ánh mắt tận lực lộ ra bình tĩnh, không lộ một chút kẽ hở. Giây lát về sau, lại cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng ngươi công kích, ta thì không phá ngươi chìm kim đan sao?" Đông nhiên bạo giống một tiếng, vung lên thái sơ kiếm chém tới Trần Hồng Mông đại kim đan. Cái kia đại kim đan tại Trần Hồng Mông không chế giới, lại là cấp tốc lui lại, tốc độ cực nhanh. Chính là La Quân chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Kia chớp lôi đình bên trong, cái kia Trần Hồng Mông bỗng nhiên bàn tay lớn vồ một cái, dưới chân đại kim đan cấp tốc thu nhỏ, sau cùng biên thành một khỏa lớn chừng ngón cái đan dược. Đó lấy, Trần Hồng Mông lại là đem viên đan dược kia một miệng nuốt vào. Viên đan dược kia bên trong chất chứa vô tận thần lực cùng số mệnh lực, cái này trở khủng bố năng lượng thể, cho dù là bây giờ La Quân cũng không dám thôn phệ. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Hồng Mông lại liền đem nuốt vào. La Quân đi tới hiện trường, liền gặp Trần Hồng Mông đỏ bừng cả khuôn mặt, thể nội năng lượng cuồng bạo. La Quân không nói hai lời, lập tức hệ thở sơ kiếm đâm về Trần Hồng Mông mi tâm. Trần Hồng Mông bạo giống một tiếng, sóng âm chấn động, thời gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Này thời gian vòng xoáy bên trong có nồng đậm số mệnh lực, hai loại sức mạnh hỗn hợp cùng một chỗ, lại cuồng bạo vô biên. La Quân kiếm khí đâm vào bên trong, lại khó hướng phía trước. Thời gian thần lực đem La Quân cả người đều định trụ. Trần Hồng Mông sắc mặt kịch liệt biến hóa, thân hình cũng bắt đầu vặn mèo. Hắn thỉnh thoảng phát ra thống khổ nộ hống, thỉnh thoảng chửi rủa, thỉnh thoảng nhíu mày. Đó lấy, ngồi xếp bằng, có thể nhìn đến hắn trên thân ngay tại bộ phát ra vô tận năng lượng, cái tia năng lượng của bạo, tựa hồ muốn cả người hắn vỡ ra tới. Số mệnh lực lượng thủy chung ở trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể tràn ngập. Đó lấy, đỉnh đầu hắn thế mà còn bốc cháy lên số mệnh kiếp hỏa. Đây là phi thường quỷ dị một màn. Số mệnh kiếp hỏa dẫn đốt, nhưng lại chỉ ở hắn tóc phía trên. Trần Hồng Mông thủ đoạn, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. La Quân cực lực hướng phía trước, muốn xông ra trước mắt thời gian hạn chế, không biết sao, vô luận hắn cố gắng thế nào, này thời gian đều đem hắn vững vàng vây khốn. Chương 4706, vua vũ trụ. Cảnh sát kia hồi đáp, La Quân 14 tuổi xuất ngoại về sau hồ sơ là trống không. Hắn tại nửa tháng trước về nước, xuất hiện tại Hải Tân thị. Lâm đội, hắn ở trong nước hồ sơ là sạch sẽ, về phần hắn ở nước ngoài đã làm gì, chúng ta không thể nào biết. Lâm Thiến Thiến trong nháy mắt ở trong lòng nhận định La Quân là một nhân vật nguy hiểm, cái này ra hỏa, 14 tuổi xuất ngoại, thân thủ vừa kinh khủng. Không chừng ở nước ngoài làm là một số giết người cấp của hoạt động. Hắn lần này đột nhiên về nước, khẳng định là có mục đích. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, quay người tiến phòng thẩm vấn. La Quân chính tại phòng thẩm vấn bên trong rảnh rỗi nhàm chán ngồi đấy, hắn lúc này thời điểm nhìn thấy Lâm Thiến Thiến tiến đến. Lâm Thiến Thiến một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang. La Quân cảm thấy, cái này nữ nhân vẫn là rất đẹp. "Muội tử, cha thế nào? Có phải hay không ta có thể đi?"

Đồng thời, Trần Hồng Mông cũng không muốn hủy diệt trụ Thiên Huyền máy đồ, bởi vì hắn mục tiêu là giết chết La Quân, hắn loại thần lực này cũng là không có thể kéo dài. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trần Hồng Mông rời đi trụ Thiên Huyền máy đồ về sau, thân hình cấp tốc quay lại, trong tay kiếp hỏa thần quyền lại là càng thêm hung mãnh. La Quân cũng chú ý tới Trần Hồng Mông khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, liên biết Trần Hồng Mông pháp lực đã nhanh muốn khô kiệt. Nhưng mặc dù như thế, La Quân còn cần tiếp được hắn cái này sau cùng một quyền, như không tiếp nổi, nhất định phải chết. Khả La Quân hiện tại thủ đoạn dùng hết, còn như thế nào tiếp? Trần Hồng Mông trong mắt thoáng hiện dữ tợn, nói: "La Quân, ngươi tận thế đến." Ngay tại hắn muốn giết ra kiếp hỏa thần quyền thời điểm, La Quân bỗng nhiên cười, cười nhẹ nhõm, thoải mái. "Chưa hẳn." La Quân nói. Đó lấy, hắn quát lạnh một tiếng phá. Chỉ thấy hắn nâng tay lên, đánh một cái búng tay. Cái này búng tay giống như là kỳ dị nào đó vận luật tiết tấu, khai hỏa về sau, Trần Hồng Mông đột nhiên cảm giác được tim kịch liệt đau nhức, thể nội như có vật trùng. Cắn xé. Trên tay kiếp hỏa thần quyền nhất thời mất khống chế. Ầm ầm. Kiếp hỏa thần quyền lực lượng hướng hư không tứ phương tán đi, dư âm chấn động tới, La Quân chỉ là dùng trụ Thiên Huyền máy đồ phất một cái, liền đem đánh tới gọn sóng chấn khai. Mà Trần Hồng Mông thì là bắt đầu thất khiếu chảy máu, đầu tiên là hai chân bắt đầu như nhũn ra, quỳ đi xuống, hắn hai chân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến, giống như là có vô hình sâu kiến ngay tại cắn một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Trần Hồng Mông thật không thể tin nhìn về phía La Quân. La Quân thân thể cũng đã cực kỳ suy yếu, ngay sau đó một bên nhanh chóng hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí, một bên vận chuyển Thái Sơ kiếm. Thái Sơ kiếm lập tức bay ra, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh phong bạo đem Trần Hồng Mông thân thể bao lấy. Thái Sơ trong kiếm, tàng hoa chi nước mắt lực lượng cũng bị bức đi ra, hóa thành hắc khí thẳng hướng Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông phát ra thống khổ gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Hồng Mông khuôn mặt vặn mèo, hướng La Quân nổ hống, giống như là tận thế đã buông xuống. Sau cùng bất đắc dĩ lệ hống. La Quân không dám có chút thư giãn, thì là muốn một lần hành động đem Trần Hồng Mông triệt để giết chết. Chỉ có giết chết Trần Hồng Mông, cái này 3000 vũ trụ mới có thể nên đón chân chính bình tĩnh. Cho nên cái này thời điểm, La Quân một câu nói nhảm cũng không chịu nói, liều mạng vận chuyển thần lực luyện giết Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông trong thân thể, u ám vũ khí càng phát ra nồng đậm. Sau cùng anh một chút, cả người hóa thành kiếp hỏa. Số mệnh cùng kiếp hỏa cuốn quanh, thời gian chỉ lực hiện hiện. Nhưng La Quân lúc này thời điểm toàn lực vận chuyển Thái Sơ kiếm, y rồ hoa chỉ nước mắt luyện giết Trần Hồng Mông, không cho hắn chạy ra cơ hội. Tại cái kia Thái Sơ kiếm kiếm ảnh trong gió lốc, hắc ám long muôi rốt cục hiện hiện, cũng đang không ngừng cắn những cái kia số mệnh kiếp hỏa. Số mệnh kiếp hỏa liền một chút xíu co vào, một chút xíu bị thôn phệ. La Quân, La Quân. Số mệnh kiếp hỏa bên trong, Trần Hồng Mông nộ hống cùng gào thét phát ra. Ta minh bạch, ta minh bạch. Ngươi thế mà sớm đã đem An Nhược Tố cho mang theo trên người. Cũng là tại trước đó, ngươi để An Nhược Tố hóa thành lôi đình hạt năng lượng giết vào đến ta Đại Kim Đan bên trong. Ngươi tại sinh diệt chi vân bên trong sớm liền tính toán tốt hết thảy, ngươi tính toán đến ta kiếp hỏa cũng thương tổn không An Nhược Tố, cho nên ngươi mới làm như thế. Đáng thương, ông trời a. Ta thiên tính toán, vạn tính toán, làm thế nào đều không có cách nào đem An Nhược Tố cho tính toán ở bên trong đi. Ngươi tốt độc a. La Quân ánh mắt băng hàn. Giá trị lúc này, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Hắn có dám có chút thư giãn? Chỉ cần có thể đem Trần Hồng Mông giết chết, như vậy hết thảy đều sẽ biến nhẹ nhõm. Hắn không cần tiếp tục tại vũ trụ này bên trong chinh chiến, chỉ cần đi cùng Phi Nhi, Giá Lưu Ly tụ hợp. Sau đó lại đi Vĩnh Sinh Chi Môn, trước một bước chạy tới tiên giới, thời điểm then chốt, chiếm lấy thiên đạo thần lực, sau cùng diệt sát Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng cho tới bây giờ đều không phải là uy hiếp. La Quân Tâm Nhi đang run rẩy, bởi vì kích động mà run rẩy. Đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận, Trần Hồng Mông xác thực thông minh. Thế mà tại thống khổ như vậy bên trong, cũng đem chính mình kế sách đoán cái 7-8 phần. Hắn thật là tại sinh diệt chi vân bên trong tiến hành qua lặp đi lặp lại tính toán, cũng đem An Nhược Tố cho tính toán đi vào. Hắn biết An Nhược Tố sẽ không chết tại kiếp hỏa bên trong, như thế mới yên tâm để An Nhược Tố đi trải qua nguy hiểm. Lúc trước, La Quân chỗ lấy muốn cùng Trần Hồng Mông chém giết, chính là muốn tiêu hao Trần Hồng Mông pháp lực, muốn để Trần Hồng Mông pháp lực khô kiệt, sau đó lại lấy búng tay làm tín hiệu, để An Nhược Tố thuận lợi phát động. Hắn sợ Trần Hồng Mông toàn thịnh thời kỳ thời điểm, có thể trấn áp lại An Nhược Tố. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Lần này tính kế, La Quân đi sau mà trước chế, rốt cục lấy được thắng lợi. Nói trở lại, hắn tu vi cao hơn Trần Hồng Mông, lại tại sinh diệt chỉ vân bên trong lặp đi lặp lại xác minh. Nếu như cái này đều đánh không thắng, đây cũng là nên đi tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Vậy mà lúc này, ngay tại La Quân coi là có thể đem Trần Hồng Mông giết chết thời điểm. Đồng nhiên, Trần Hồng Mông tiếng cười to lên. La Quân, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Ngươi giết không chết. Ta sớm làm tốt thất bại biết bắt nhất dự định, hiện tại, lão tử muốn đi. La Quân không khỏi biến sắc. Liên tại cái kia Thái Sơ kiếm kiếm ảnh trong gió lốc, tiếp lửa bỗng nhiên co vào, sau cùng xuất hiện một đạo xích viêm sắc hào quang. Đạo này hào quang thế mà phóng lên tận trời, vọt thẳng phá Thái Sơ kiếm chói buộc, sau đó hướng nơi xa bay đi. Tốc độ nhanh đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. La Quân thấy thế không khỏi hoảng sợ, lập tức thu Thái Sơ kiếm, đồng thời đem An Nhược Tố biến thành hắc ám long môi toàn bộ vồ bắt đến Sơn Hà thế giới bên trong. La Quân cũng tiến vào Sơn Hà thế giới bên trong. Trụ Thiên Huyền máy đồ hóa thành một vệt thần quang, kia chớp truy sát tới. La Quân đem Trần Hồng Mông kiếp hỏa khí tức tóm chặt lấy, tuyệt đối không thể bỏ qua Trần Hồng Mông. Tại Trụ Thiên Huyền máy đồ mau chóng đổi thời điểm, La Quân nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí. Dạ Tinh Hồn cũng đang nhanh chóng hấp thu bốn phía nguyên khí. Mau chóng đuổi, không ngừng chút nào. Chỉ là cái kia đạo hào quang tốc độ nhanh đến không biên giới, càng đuổi, hai bên ở giữa khoảng cách lại là càng xa. La Quân lòng dạ biết rõ, Trần Hồng Mông lần này coi như không chết, cũng tuyệt đối nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này thời điểm chính là cơ hội tốt nhất, liền xem như đuổi tới Thiên Hoang Địa Lão, cũng không thể bỏ qua. Hư không bên trong, cái kia hào quang tốc độ càng nhanh hơn. La Quân cùng không có ánh sáng ở giữa khoảng cách lần nữa bị kéo đại. Một tiếng thời điểm, La Quân cảm giác được hào quang dừng lại. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Liền xem như hào quang tại nguyên chỗ bất động, La Quân muốn đuổi kịp, cũng muốn nửa giờ. Chu Thiên Huyền máy đồ tiếp tục nhanh chóng truy sát. La Quân liều mạng hấp thu vũ trụ nguyên khí. Chỉ tiếc, trên thân không có đan dược gì, cho nên trong lúc nhất thời, rất khó phục hồi như cũ. Khả La Quân cũng không sợ, hắn biết lúc này Trần Hồng Mông yếu hơn. Cái kia hào quang đi tới một nơi về sau, chỗ lấy dùng lại là bởi vì hào quang rốt cục cùng nơi xa phân thân tụ hợp. Tôn này phân thân là Trần Hồng Mông vì phòng bị bất cứ tình huống nào thời điểm lưu lại. Lúc này, hào quang nhanh chóng chui vào cái kia phân thân bên trong. Hào quang bên trong tinh khí thần cùng với trí nhớ toàn bộ cùng cái kia phân thân hội tụ. Phân thân lập tức phát ra thống khổ chu lên. Hào quang hám hại hại ra toàn bộ phóng thích đến phân thân bên trong. Trần Hồng Mông phải cùng phân thân dung hợp, không phải vậy lời nói, hắn chẳng khác nào là chết. Mà phân thân không có lúc này một đoạn này trí nhớ. Đến thời điểm phân thân mất đi khống chế, cùng hắn thì không có quan hệ. Hắn những năm này, mặc kệ phân thân như thế nào phân liệt, nhưng chủ chốt trí nhớ thủy chung là không có thiếu thốn. Liên tục dung hợp, phân thân cuối cùng cùng với hào quang hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phân thân tu vi cảnh giới cũng thuận lợi đến tạo vật cảnh 9 tầng sơ kỳ, bất quá lực lượng vẫn là không có cực kỳ suy yếu, chỉ là cảnh giới đến mà thôi. Mà lại rất nhiều thương tổn cũng đều gia tăng đến trên phân thân. Một trận chiến này, Trần Hồng Nông tổn thất tuyệt đối thảm trọng. Lúc này, Trần Hồng Nông cảm thấy cả người tinh thần đều ở vào hệ bại trạng thái. Hắn vĩnh hằng tỉnh thạch đã tổn thất đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cái này một cái mảnh vỡ. Lần này hao tổn năng lượng, chính là không có thể nghịch. Hắn thọ mệnh cũng hao tổn vô số. Nhưng lúc này thời điểm nhưng cũng là không lo được, chỉ có thể thôi vận lên đại số mệnh thuật, sử dụng số mệnh lực bảo mệnh. Tốc độ của hắn rất nhanh liền như điện như ánh sáng. La Quân vốn là coi là Trần Hồng Mông mau không nổi, không nghĩ tới tốc độ lại trở nên như vậy nhanh chóng, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cũng không có cách, vẫn là đến truy. Song phương một trước một sau, không ngừng lẫn nhau truy đuổi. La Quân trong lòng đã hạ quyết tâm, đòi này mặc kệ khác sự tình, cũng là truy sát Trần Hồng Mông, thẳng đến truy chết mới thôi. Chu Thiên Huyền máy đồ không ngừng bay về phía trước được, La Quân kiên nhận hấp thu năng lượng, bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền qua 10 ngày. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, La Quân nguyên khí rốt cục hoàn toàn khôi phục. Phía trước Trần Hồng Mông cũng một mực tại trốn. Nhưng La Quân cảm giác được Trần Hồng Mông tốc độ đã có chỗ chậm chạp, dựa theo này đi xuống, đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở thời điểm này, La Quân bắt đầu nghiên cứu lúc trước vụ bắt những cái kia kiếp hỏa dư huy. Đồng thời, cũng quan tâm lên An Nhược Tố tình huống. An Nhược Tố thôn phệ không ít kiếp hỏa, cũng chờ cùng thôn phệ không ít Trần Hồng Mông vĩnh hằng mảnh vỡ. La Quân tại sinh diệt chi vân bên trong lúc thì biết rõ ràng, An Nhược Tố sẽ không bị những thứ này vĩnh hằng mảnh vỡ chỗ chiếm cứ. Mà lại, An Nhược Tố bản thân năng lượng là có thể tiêu hóa vĩnh hằng mảnh vỡ những cái kia kỳ quái thừa số. An Nhược Tố vốn là bất tử chi thân, bây giờ có vĩnh hằng mảnh vỡ gia trì, vậy thì càng thêm khó có thể giết chết. Chương 4708, thời khắc mấu chốt. An Nhược Tố khôi phục nguyên thân về sau, Thái Cổ Lôi Thần lại hóa thành khải giáp mặc trên người nàng, là như thế tư thế hiên ngang. La Quân yêu thương nàng, nói: "Bị Trần Hồng Mông thôn vệ thời điểm, nhất định rất khó chịu a." An Nhược Tố mỉm cười, nói: "Cũng không có gì khó chịu, ta thân thể này tựa như là một đống đất sét, vô luận như thế nào nhào nặn chém giết, đều không có cái gì cảm giác đau. Tâm niệm nhất động, liền có thể khép lại. Vô luận là hỏa thiêu vẫn là đao chạm, cũng không đáng kể." La Quân nghe nàng nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, tâm lý lúc này mới dễ chịu một số. Về sau, An Nhược Tố liền nói: "La Quân ca ca, ta không hàn huyên với ngươi, ta muốn đi tìm tinh hồn." La Quân gật đầu. Trận chiến này, La Quân cuối cùng vẫn là thắng lợi. Tuy nhiên tổn thất thế giới 2D, có thể cái này cũng không quan trọng, bởi vì thế giới 2D là có thể một lần nữa xây dựng. La Quân tâm lý rõ ràng, Trần Hồng Mông vĩnh hằng mảnh vỡ tổn thất 90, còn muốn như thế vô hạn phân liệt là khả năng không lớn. Coi như phân liệt ra đến, những cái kia lực lượng phân thân cũng sẽ yếu đuối. Trần Hồng Mông lần này xem như bị đánh tàn. Chỉ là, quang đem Trần Hồng Mông đánh cho tàn phế cũng không phải là quân mục đích. La Quân biết đợi một thời gian, Trần Hồng Mông tên yêu nghiệt này còn có thể lần nữa cường đại. Cho nên hiện tại không có đường muốn làm, cũng là truy sát Trần Hồng Mông. May ra là, Dạ Tinh Hồn mượn nhờ trụ thiên huyền máy đồ có thể một mực truy sát, La Quân cũng không dùng phí cái gì lực. Sau đó, hắn lại bắt đầu một lần nữa xây dựng thế giới 2D cái này, thế giới 2D muốn đại thành khí hậu, ít nhất phải 10 năm chỉ công. 10 năm chỉ công liền có thể tiếp được Trần Hồng Mông hai lần mạnh nhất đánh giết. Nếu là có cái 100 năm chỉ công, 1000 năm chỉ công, thế giới 2D đem về càng thêm mạnh mẽ tuyệt luân. Đáng tiếc là, La Quân cũng sẽ không đem trụ thiên huyền máy đồ một mực cầm trên tay. Có điều hắn cũng nghĩ một hồi, về sau đem trụ thiên huyền máy đồ trả lại về sau, có hay không có thể đem không gian tỉnh thạch lấy đi đâu. Nhưng đây đều là nói sau. Lúc này khẩn yếu nhất vẫn là truy sát Trần Hồng Mông. An Nhược Tố cùng Dạ Tình Hồn dính cùng một chỗ, hai người đều là thiếu nam thiếu nữ bộ dáng, tâm tính cũng là đơn thuần. Dạ Tình Hồn là cái trí giả, nhưng cùng lúc đối cảm tình lại không có hiểu biết, hắn đối An Nhược Tố cảm tình là vô cùng hồn nhiên. La Quân gặp bọn họ như vậy hài hòa vui vẻ, trong lòng cũng theo vui vẻ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt cũng là thời gian 3 năm. La Quân một mực tại truy Trần Hồng Mông, có lúc mắt thấy muốn đuổi kịp, Trần Hồng Mông không biết làm cái biện pháp gì lại tăng thêm tốc độ. Tóm lại mỗi lần đều là đuổi không kịp. Cái này khiến La Quân rất là nổi nóng. La Quân cũng minh bạch, Trần Hồng Mông trên thân cái kia đại số mệnh thuật thủy chung là cái khó giải quyết đồ vật. Cũng không biết Trần Hồng Mông là như thế nào duy trì số mệnh cùng bóng mờ ở giữa thăng bằng, con hàng này thọ mệnh tựa như là dùng mãi không cạn. Hắn nhưng lại không biết, Trần Hồng Mông còn là đang thi triển phân liệt chi thuật. Chỉ là hiện tại không dám giống như kiểu trước đây làm càn phân liệt, hắn phân liệt một cái phân thân, để thọ mệnh bảo trì nguyên dạng. Sau đó đem chính mình thọ mệnh dùng không sai biệt lắm, liền bắt đầu dung hợp mặt khác một cái phân thân. Về sau, thọ mệnh lần nữa trở về. Chính là như thế tuần hoàn, thọ mệnh coi là thật cũng là dùng mãi không cạn. chỉ là phương diện tốc độ có hạn chế. Muốn bồi dưỡng một cái phân thân cũng là cần không ít thời gian. Một cái phân thân sinh ra về sau, tựa như là khắc long một người mới đi ra, phải từ từ tiếp nhận cái này thế giới, sau đó bắt đầu hấp thu nguyên khí chờ chút. Trần Hồng Nông cũng là dùng loại phương pháp này bảo trì thọ mệnh, đồng thời cũng tùy thời để số mệnh bóng mò bề mật. Đại số mệnh thuật đã bị hắn triệt để bỏ. Bất quá dưới loại tình huống này, hắn cũng biết mình cũng không phải là quân đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể một mực chật vật chạy trốn. Người truy ta đuổi, giống như mèo vòng chuột. Một ngày này bên trong, La Quân cảm thấy như vậy truy phía dưới đi cũng không được biện pháp. Cảm giác giống như mãi mãi cũng bắt không được Trần Hồng Mông cái này ra hóa, rơi vào đường cùng, liền đành phải muốn mới biện pháp. Hắn tự thân tiến vào chế tạo lần nữa thế giới 2D bên trong, chuyển hóa thân thế giới 2D, sau đó thăng duy. Như thế về sau, cả người hắn chẳng khác gì là một lần nữa tắm rửa, trên thân chỗ có khí tức đều rực rỡ hẳn lên. Sau đó Trần Hồng Mông thì không cách nào phán đoán La Quân phương hướng. La Quân cũng biết, An Nhược Tố cùng Trần Hồng Mông dung hợp qua, như vậy An Nhược Tố phương vị cùng khí tức là tuyệt đối chạy không khỏi Trần Hồng Mông cảm giác. Hắn liền dự định để An Nhược Tố tiếp tục ở phía sau truy. An Nhược Tố cùng Thái Cổ Lôi Thần dung hợp về sau, tốc độ cũng sẽ không so trụ Thiên Huyền máy đồ muốn chậm. La Quân quyết ý dùng trùng động nguyên thần chế tạo trùng động. Sau đó sớm xuyên thẳng qua trùng động đi qua. Bởi vì trước đó mấy lần sử dụng trùng động xuyên thẳng qua truy địch đều xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên lần này La Quân hội phá lệ cẩn thận. Hắn hội trước chế tạo trùng động, lại không qua lại trùng động. Về sau thì sử dụng trùng động nguyên thần đến cảm giác hắn địa phương trùng động, tìm cách Trần Hồng Mông gần nhất địa phương trùng động, trước một bước đi qua. Trước kia cũng là đi đầu chui qua lại, kết quả chạy quá trước, dẫn đến Thái Nhất Chí Tôn những người kia ngược lại đi chặn đường đằng sau truy binh. Chính mình bởi vì cách quá xa, thì thật không tốt đuổi đi cứu viện. Mấy lần đều kém chút xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại có kinh nghiệm, cho nên tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Hắn tại trụ Thiên Huyền máy đồ biển không gian dương bên trong chế tạo trùng động. Trùng động nguyên thần bắt đầu ngưng tụ trùng động. La Quân lập đi lặp lại tính toán, dạy An Nhược Tố như thế nào chế tạo truyền tống chi môn. Hắn muốn tại xuyên thẳng qua trùng động về sau, để An Nhược Tố cùng trùng động nguyên thần cùng một chỗ. Đến thời điểm, khoảng cách thích hợp thời điểm, liền có thể thông qua trùng động nguyên thần chế tạo truyền tống trận trở về. Đồng thời, nếu như mình gặp phải phù hợp trùng động, cũng có thể để trùng động nguyên thần lần nữa chế tạo trùng động, một lần hành động nhảy vọt trở về. Vừa đi vừa về diễn toán, tính toán, tuyệt không buông tha một tia chỗ sơ suất. La Quân đem ý nghĩ của mình cũng cùng Dạ Tình Hồn cùng An Nhược Tố lặp đi lặp lại nói, đồng thời lại vô cùng áy náy. Tinh Hồn, ta cũng không muốn để Tiểu Tố mạo hiểm, chỉ là lúc này xác thực không có càng tốt hơn biện pháp. Ta biết ngươi bồi tiếp Tiểu Tố hội càng thêm yên tâm, có thể ta như không mang theo ngươi, cũng chưa chắc bắt được Trần Hồng Nông. Ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta. La Quân thành khẩn không gì sánh được nói ra. Dạ Tình Hồn cũng là thông minh tuyệt đỉnh tồn tại, tự nhiên có thể phân tích ra bên trong lợi và hại, càng minh bạch La Quân an bài. Tuy nhiên vẫn là rất lo lắng An Nhược Tố, có thể cũng chỉ đành đáp ứng. Ngược lại là An Nhược Tố trấn an Dạ Tình Hồn, nói: Ngôi sao nhỏ tử, ngươi không cần lo lắng ta, ngược lại ta lại không chết. Coi như ta bị bắt lại, các ngươi cũng có thể tới cứu ta đi. Dạ Tình Hồn bắt lấy nàng nhẹ nhàng, nói: Ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận, hiểu chưa? Không muốn chính mình đi cùng Trần Hồng Mông đấu. Ngươi ở phía sau chỉ là một cái chướng nhãn pháp, hiểu chưa? Hắn thiên dặn dò, vạn bàn giao. An Nhược Tô liên tục gật đầu, nói: Hay đi hay đi, ta biết ta, thật rông dài. Thỏa thuận về sau, La Quân bắt đầu lấy tay chế tạo trùng động. Trùng động nguyên thần tại 3 ngày sau đó tại không gian tinh thạch bên trong chế tạo ra cỡ nhỏ trùng động, đó lấy La Quân thông qua cỡ nhỏ trùng động cảm giác trong hư không trùng động. Như thế không ngừng khóa chặt, tại sau 10 ngày, rốt cục khóa chặt đến Trần Hồng Mông ngay phía trước nửa quang niên chỗ có một cái trùng động. Nửa quang niên khoảng cách, lại muốn bay phía trên 1-2 năm mới đến. La Quân tuyệt sẽ không như vậy xuyên thẳng qua, vì vậy tiếp tục quan sát. Thời gian tiếp tục một ngày trôi qua. Trần Hồng Mông chạy trốn thời điểm, phương hướng phần lớn là thẳng tắp. Bởi vì người ở phía trước chạy, lựa chọn đường cong ngược lại sẽ để cho địch nhân ra tốc đuổi kịp. Thẳng tắp ngược lại là tốt nhất chạy trốn phương hướng. Rốt cuộc không phải tại đối mặt tay bắn tỉa đánh lén. Lại một tháng trôi qua. Cái này Trần Hồng Mông bỗng nhiên cải biến phương hướng. Đây là hắn lần thứ 3 cải biến phương hướng. La Quân cũng làm rõ ràng, đây là Trần Hồng Mông cẩn thận, Trần Hồng Mông biết mình bên này có trùng động nguyên thần. Cho nên hắn không biết mỗi lần đều hướng cố định trùng động chạy tới. Nhưng nhiều khi, Trần Hồng Mông vẫn là sẽ lựa chọn trùng động tiêu dược. Tiếp tục đuổi giết. Lại nửa năm trôi qua. Một ngày này bên trong, La Quân rốt cục khóa chặt một cái trùng động. Nay trùng động khoảng cách Trần Hồng Mông chỉ có 3 ngày khoảng cách. La Quân trùng động nguyên thần từ đầu tới cuối duy trì trùng động trạng thái, nhưng cũng không dám tùy tiện chui qua lại. Vạn nhất như vậy chui qua lại, cái kia Trần Hồng Mông lại cải biến phương hướng, vậy liền thật to hỏng bét. Một ngày đi qua, lại một ngày đi qua, chỉ có một ngày khoảng cách, Trần Hồng Mông vẫn không có cải biến phương hướng. La Quân tâm nhi bắt đầu run rẩy, hắn không ngừng diễn toán, tính toán. Lại qua nửa ngày, Trần Hồng Mông khoảng cách cái kia trùng động càng ngày càng gần. La Quân bên này cùng cái kia trùng động trên thực tế cũng không tính quá xa, chỉ là La Quân dựa theo bình thường tốc độ theo đuổi, thủy chung đều đuổi không kịp. Đây là thời khắc mấu chốt. La Quân đem trùng động rời ra không gian tinh thạch, phóng tới hư không bên trong. Đồng thời để An Nhược Tố tiếp tục đuổi theo. La Quân thì tại chỗ chờ đợi. Đợi đến thời gian nhất định địa điểm về sau, La Quân chui qua lại sau sẽ để cho trùng động nguyên thần cũng gia nhập vào trận này truy sát bên trong. Hắn đến nguyên điểm về sau, trùng động nguyên thần sẽ cùng An Nhược Tố hỏa tốc tụ hợp. An Nhược Tố đã học sẽ như thế nào chế tạo truyền tống. Chỉ môn, An Nhược Tố cùng trùng động nguyên thần tụ hợp về sau, La Quân cũng có thể chế tạo truyền tống chỉ môn, để trùng động nguyên thần mang theo An Nhược Tố cấp tốc cùng mình tụ hợp. Hết thảy an bài đã trải qua không chê vào đâu được. Trận này săn giết, rốt cục sắp có cái kết cục. Tại Trần Hồng Mông khoảng cách trùng động chỉ có 1 giờ khoảng cách về sau, La Quân rốt cục thông qua trùng động khiêu dược, đến Trần Hồng Mông phía trước trùng động.

La Quân lại dùng Thái Sơ trong kiếm tàng hoa chi nước mắt đem Trần Hồng Mông sau cùng tôn này phân thân triệt để luyện hóa. Làm những thứ này về sau, hắn liền cùng An Nhược Tố còn có Dạ Tinh Hồn thương lượng tiếp xuống tới hình thành. Tiếp xuống tới nhiệm vụ thiết yếu là triệt để tiêu diệt Trần Hồng Mông. Nhưng muốn nghiên cứu triệt để thời gian tinh thạch cần thời gian. Như vậy lúc này thời điểm bọn họ phải làm gì đâu? Muốn đi tiên nữ tọa tinh hệ bên kia tìm sinh mệnh chi thụ cùng trái cây sinh mệnh, còn là hắn đâu? La Quân cùng An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn nói ý nghĩ của mình, nói: "Trần Hồng Mông trò xiếc quá nhiều, đi tìm sinh mệnh chi thụ trước mắt còn không nóng nảy. Ta muốn đi trước cùng Vô Vĩnh Sinh tiền bối tụ hợp, thử lại tiến Vĩnh Sinh chi môn một lần. Ta muốn tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong đến xác định Trần Hồng Mông chân thật nhất tình huống, nếu như chúng ta hủy đi thời gian tinh thạch, cũng phải nhìn nhìn hắn là có hay không đã chết. Nếu như Vĩnh Sinh chi môn đều xác định hắn đã chết, ta cũng liền không có nỗi lo về sau. Và lại, đi Vĩnh Sinh chi môn bên trong, lại thông qua Vĩnh Sinh chi môn tiến về tiên nữ tọa tinh vân thất bên trong cũng mau một chút." Đối với La Quân loại này an bài, An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn tự nhiên là không có ý kiến. Thỏa thuận về sau, liền bắt đầu trở về. La Quân cảm giác được Vô Vĩnh Sinh đã tiến về Thiên Kiếm thần vực. Cho nên bọn họ hiện tại phương hướng chính là Thiên Kiếm thần vực. Chu Thiên Huyền máy đồ trong hư không tia chớp phi hành. An Nhược Tố thì là cùng Dạ Tinh Hồn dính cùng một chỗ. La Quân tại Sơn Hà thế giới bên trong ngày đêm nghiên cứu trong tay thời gian tinh thạch. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn áp lực đã nhỏ rất nhiều. Có như vậy một đoạn thời gian, La Quân áp lực là vô cùng lớn, vốn là tâm lý thì e ngại Trần Hồng Mông. Về sau Trần Hồng Mông theo Vĩnh Sinh chỉ môn rời đi về sau, La Quân càng thấy hết thảy thiên cơ đều đã bị Trần Hồng Mông biết được, chính mình muốn nên đón chính là khủng bố ác chiến, mà lại 89 phần 10 đều là đánh không thắng. Thật không nghĩ đến, phong hồi lộ chuyện, hôm nay chính mình thế mà thắng. Hắn vận chuyển thời gian nguyên thần cùng chính mình cùng một chỗ lĩnh hội thời gian tỉnh thạch, muốn tìm ra một cái biện pháp đem thời gian tỉnh thạch triệt để hủy đi. Đồng thời muốn đem thời gian tỉnh thạch thời gian chỉ lực cùng với bên trong Trần Hồng Mông trí nhớ toàn bộ hủy đi. Thế giới 2D vẫn là hấp thu bốn phía nguyên khí cùng với vật chất đến làm bản thân lớn mạnh, nhưng thế giới 2D lại là duy trì có tiêu hóa không thời gian tỉnh thạch. Bởi vì là thời gian tuyệt đối không thuộc về thế giới 2D lực lượng. Đồng thời gian trong tỉnh thạch thời gian hải dương vô cùng to lớn. Thế giới 2D cũng tuyệt đối chân áp không những thứ này thời gian chỉ lực. Tam duy thế giới tăng thêm thời gian thì sẽ trở thành tứ duy thế giới. Nho nhỏ thế giới 2D, làm sao có thể đầy đủ đối phó thời gian thần lực đâu? Riêng là to lớn thời gian thần lực. Cho nên, La Quân một sớm đã đem thế giới 2D cái phương án này không hề để tâm. Trần Hồng Mông vốn là tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong cầm rất nhiều bảo vật, mà lại phân cho rất nhiều phân thân sử dụng. Chỉ là về sau, Trần Hồng Mông phát hiện dựa vào pháp bảo, phân thân cũng không có cách nào đối phó được La Quân. Sau đó lấy Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan, đem pháp bảo cùng phân thân toàn bộ một nồi quái, lấy kỳ chiêu đến hấp thu La Quân năng lượng, thuận tiện đột phá. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Duy nhất ngoài ý muốn, cũng là Trần Hồng Mông đoán trước không đến chính là cái này bên trong ra cái biến số. Biến số chính là An Nhược Tố. La Quân sử dụng An Nhược Tố biến số này đánh bại Trần Hồng Mông. Đồng thời, những pháp bảo kia cũng toàn bộ bị hủy. Lúc này, La Quân muốn làm liền là chế tạo một cái trận pháp, một cái có thể đem thời gian chi lực toàn bộ phong bế trận pháp. Thời gian loại vật này, vô hình, không màu, vô vị, chỗ nào cũng có. Rất khó phong bế, cũng rất khó bắt. Cho nên muốn đem thời gian toàn bộ phong bế, cái này rất khó. May ra là, La Quân cũng là khống chế thời gian chỉ lực lão tổ tông, cho nên vẫn là có thể nghĩ đến ứng đối chỉ pháp. Hắn trái lo phải nghĩ về sau, liền lợi dụng trùng động nguyên thần, thời gian nguyên thần cùng với trụ thiên huyền máy đồ đến chế tạo dạng này một cái siêu cấp trận pháp, lấy thời gian đến phong bế thời gian. Tại thời gian nguyên thần bên ngoài thì là trùng động nguyên thần, sơn hà thế giới, cấm chế dày đặc chế tạo. Về sau, chính mình tiến vào bên trong, đem thời gian tỉnh thạch đánh nát, sau đó sử dụng tảng hoa chỉ nước mắt một chút xíu đem thuộc về thời gian tỉnh thạch thời gian toàn bộ vỡ nát. Quá trình này hội dài đằng đẵng, bởi vì là thời gian tĩnh thạch thời gian bạo phát đi ra về sau, hội như hải dương một dạng tràn ngập tại không gian bên trong. Những thời giờ kia, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận một dạng. Nhưng mặc kệ lại khó, La Quân đều muốn đi làm. Xâm nhập thời gian hải dương về sau, La Quân cũng không sợ Trần Hồng Mông trí nhớ như vậy đào tẩu. Trên thực tế, nếu như Trần Hồng Mông trí nhớ có bản lĩnh đào tẩu, ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì bên ngoài trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần cùng với Dạ Tinh Hồn, An Nhược Tố đều sẽ không bỏ qua hắn. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phí tổn một tháng thời gian, La Quân rốt cục đem trận pháp chế tạo xong. Trận pháp này vì Mênh Mông Huyền Thiên đại trận. La Quân đem chính mình đối với trận pháp lý giải toàn bộ vận dụng tiến đến, trận pháp này coi là thật có đoạt thiên địa tạo hóa chi tinh diệu. Cứ việc Trần Hồng Mông cũng là trận pháp cao thủ, nhưng lúc này Trần Hồng Mông pháp lực mất hết, tuyệt đối không thể phá trận. Mà trụ thiên huyền máy đột thì cũng là một mực tại hướng cái kia thiên kiếm thần vực tiến lên. Chỉ là trong lúc này khoảng cách, quả thực là quá mức dài dằng dặc. Không có 10 năm, tuyệt tính là đến không. Bởi vì lúc trước bọn họ là theo thiên kiếm thần vực phương hướng tìm tới Vô Vĩnh Sinh, sau đó thông qua Vĩnh Sinh trùng động đến Vĩnh Sinh chi môn, sau cùng lại thông qua Vĩnh Sinh chi môn xuyên thẳng qua đến tới gần Trần Hồng Mông địa phương. Trong lúc này mấy lần xuyên thẳng qua, lại là không biết xuyên thẳng qua nhiều ít cái quan niên. Lúc này cần nhờ hai cái đuổi trở về, hiển nhiên là vô cùng gian nan. La Quân trùng động nguyên thần tuy nhiên có thể chế tạo trùng động, có thể cũng chỉ có thể khoảng cách gần xuyên thẳng qua, nhiều lắm là xuyên thẳng qua cái trong vòng 10 năm khoảng cách, mà lại cũng chỉ có thể xuyên thẳng qua một lần. Chùi qua lại về sau, trùng động nguyên thần đến khổ cấp cấp ở phía sau không biết truy bao nhiêu năm. Cho nên dùng trùng động nguyên thần lên đường là được trả bằng mất. Tại Mênh Mông Huyền Thiên đại trận chế tạo hoàn tất về sau, La Quân ở bên trong đại trận bổ ra thời gian tình thạch. Nhất thời gian trong tình thạch, vô tận thời gian hải dương còn giống như là biển gầm bộc phát ra. Trong nháy mắt, thời gian chỉ lực tràn ngập tại đại trận mỗi một góc nơi hẻo lánh. Cái này thời gian chỉ lực chỉ đậm đặc đến làm cho người hô hấp khó khăn, cơ hồ muốn trở thành thực chất dịch thể. La Quân người ở bên trong, chỉ cảm thấy mỗi đi một bước đều cực kỳ khó khăn. Thời gian hải dương vốn là không đến mức như thế đậm đặc, thế nhưng cái này trận pháp không gian có hạn, sau đó đem thời gian chỉ lực bước đến một khối. La Quân vận chuyển Thái Sơ kiếm, bắt đầu ý rồ hoa chi nước mắt luyện chế thời gian thần lực. Tàng hoa chi nước mắt cực kỳ thần kỳ, tựa hồ có thể thiêu hủy vũ trụ vạn vật bên trong hết thảy không thể tổn hại chi vật, bao quát thời gian, không gian chờ chút. Riêng là thời gian tại như thế đậm đặc tình huống dưới, tàng hoa chi nước mắt phối hợp La Quân pháp lực, nhất thời tuôn ra không phải bình thường ăn mòn hắc lực. Thời gian thần lực tại ăn mòn hắc lực ăn mòn dưới, nhất thời toát ra quần quần khói đặc, tiếp mà hóa thành hư vô. La Quân cảm thấy không gì sánh được thông khoái, nhanh chóng thôi động tàng hoa chi nước mắt. Sau đó toàn bộ đại trận bên trong, khói đặc cuộn cuộn, vô số thời gian thần lực hóa thành khói đen, sau cùng quy về hư vô. Một mực duy trì liên tục 3 giờ. Lúc này thời điểm, La Quân cảm thấy có chút mỏi mệt. Dù hắn tu vi thâm hậu, có thể như vậy tiêu hủy thời gian thần lực cũng vô cùng tiêu hao tâm thần. Bởi vì đây không phải bình thường luyện hóa, vốn đến lúc thần lực là không có thể luyện hóa. Bất đắc dĩ, La Quân chỉ có thể trước hơi chút nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đồng thời cũng tra nhìn thời gian thần lực tình huống, cái này tra một cái nhìn, kém chút mất đi. Hắn cảm giác mình loẹt loẹt làm thật lâu, cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian thần lực. Nhưng trên thực tế, chút tiêu hao này đối tại toàn bộ thời gian hải dương tới nói, cũng là giọt nước trong biển cả. Chẳng khác gì là tại một cái trong hồ nước tiêu một bầu nước. Loại tốc độ này, năm nào tháng nào mới có thể đốt sạch sẽ a. La Quân cảm thấy dạng này tiêu không phải biện pháp. Duy nhất cảm thấy an ủi là, bây giờ thời gian vẫn là rất nhiều. Cơ hồ là không bị hạn chế. Liên xem như một bầu nước múc, cũng chung quy là có múc hư không một ngày. Nghỉ ngơi thời điểm, La Quân cùng Dạ Tình Hồn còn có thời gian nguyên thần, An Nhược Tố cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tình huống này. Hắn muốn tìm ra một số đường tắt tới, bởi vì cái này dạng thật là quá chậm. An Nhược Tố nói, muốn không ta đi thôn vệ phía dưới thử nhìn một chút. Tuyệt đối không nên. Dạ Tinh Hồn cùng La Quân đồng thời ngăn cản. Hai người đều là lòng còn sợ hãi, trước đó Hiên Chính Hạo thôn vệ Thái Cổ tộc, về sau thảm bị Thái Nhất Chí Tôn đoạt xá, đây chính là có vết xe đổ. Tuy nhiên An Nhược Tố bị Trần Hồng Mông phản chiếm cứ có khả năng cơ hồ không có, nhưng bọn hắn hay là không muốn mạo hiểm. Dù sao thời gian rất nhiều, từ từ sẽ đến đi. Lấy bảo đảm nhất phương thức đến tiến hành. Một ngày này, thời gian nguyên thần ra cái chủ ý hắn nói ra ta đến hấp thu thời gian trong hải dương thời gian chi lực, đem những thứ này thời gian chi lực đồng hóa đến cùng một loại tần suất, sau đó thống nhất tiêu. Như thế liền có thể tăng tốc hiệu suất. La Quân ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là một cái biện pháp. Bởi vì hắn mỗi lần thiêu thời gian thần lực lúc, thời gian thần lực là ở vào một loại chống cự trạng thái. Thiêu lên, liền sẽ hao phí rất lớn tâm thần. Nếu như thời gian nguyên thần đến chúa tể chuyện này, chẳng khác nào là hắn đem manh thú cho vây khốn tay chân, chính mình chỉ cần nâng đao giết chỉ là đủ. Thời gian nguyên thần nói, ta đến làm chuyện này, chẳng khác nào là cùng bệnh độc làm bạn. Đến sau cùng, chủ nhân ngài vẫn là muốn đem ta triệt để giết đi, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ. Như thế cũng là không có sơ hở nào. La Quân thân thể chấn động, lại như thế nào bỏ được đâu. Suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt thời gian nguyên thần, nói, ta hao tâm tốn sức một số thì hao tâm tốn sức một số a, ngươi là ta tốt đồng bọn, ta sao có thể đưa ngươi giết chỉ. Thời gian nguyên thần ngẩn ngơ, ánh mắt bên trong dần dần có phức tạp chỉ tình. Ước chừng là cảm động đi. La Quân tiếp tục luyện hóa thời gian hải dương, dần dần, chính hắn cũng tìm đúng bên trong một ít quy luật. Luyện hóa cũng là đơn giản một số, mỗi ngày luyện hóa hiệu suất cũng theo để cao thật lớn. Ngày qua ngày, lại năm qua năm, bọn họ vẫn luôn đang đuổi giữa đường. Trong mấy mắt, liền đi qua 20 năm. 20 năm tuổi tác, tựa hồ thoáng qua liền qua. Theo lên một lần cùng Dạ Lưu Ly phân biệt, đến bây giờ đã là qua 30 năm thời gian. Chương 4711, vũ trụ công kích. Khoảng cách cùng Dạ Lưu Ly phân biệt đã có 30 năm. Trong thời gian này, tiên tính thời điểm, La Quân trong đầu đã từng suy nghĩ hỗn loạn. Tưởng niệm qua chủ vũ trụ bên trong những cái kia bộ dáng, đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời khắc cốt tưởng niệm. La Quân rõ ràng minh bạch, chính mình bất quá là một cái phân thân, cùng chủ vũ trụ bản thể đã hoàn toàn cắt đứt mở ra. Cái kia hết thảy người cùng sự đều không thuộc về mình. Nghĩ đến chủ vũ trụ nguy cơ đã không sai biệt lắm giải trừ, hắn vẫn là hơi thở phào. Chính mình sinh ra chính là vì đến xử lý sự kiện này, bây giờ có thể làm đến nước này, đã là rất tốt kết quả. Về sau, hắn lại nghĩ tới Hồng Mông vũ trụ người cùng sự. Nghĩ đến Lộ Ti cùng nữ nhi Trần Tiểu Tốt lúc, trên mặt hội nhịn không được lộ ra hiền hòa nụ cười tới. Nghĩ đến cái này vũ trụ Lam Tử Yiye, liền sẽ có một tia nhấp nhô phiền muộn. Lại nghĩ tới áo đen Tố Trinh cùng hài tử Bạch Tiểu Ninh, cũng tương tự sẽ cảm thấy phiền muộn cùng tưởng niệm. Sau cùng nghĩ đến Vô Phi Nhi cùng Dạ Lưu Ly, hắn biết Phi Nhi nhất định sẽ tốt. Đến thời điểm chính mình thì cùng Phi Nhi rời đi, lưu lại Dạ Lưu Ly sao? Ở sâu trong nội tâm lại là không bỏ được vô cùng. Hắn ưa thích Phi Nhi cũng ưa thích Dạ Lưu Ly, không muốn thương tổn các nàng bất cứ người nào tâm. Nhưng mâu thuẫn là, loại này đều ưa thích bản thân liền là đối với các nàng thương tổn. Suy nghĩ nhiều, La Quân liền thì đè nén xuống loại tâm tình này, nghĩ thầm, vẫn là trước đem Trần Hồng Mông triệt để xử lý sạch đi. Về sau sự tình, làm sao phát triển đều là tốt. Chỉ cần Trần Hồng Mông tránh thức chết mất. Tại cái này đi hướng Thiên Kiếm Thần vực trong 20 năm, thế giới 2D đi qua 20 năm lớn mạnh, bây giờ cũng biên thành vô cùng lợi hại. Đến mức cái kia thời gian hải dương, tại 20 năm tối luyện hủy diệt dưới, cũng rốt cục bị hủy đi 90. Còn lại 10%, cũng chính là mấy năm này bên trong liền có thể hủy đi sự tình. Sau cùng 10%, xử lý hơi có vẻ phiền phức, nhưng La Quân vẫn là tại vững bước đẩy tới. Thời gian tiếp tục một ngày trôi qua. La Quân tâm tình thì là càng ngày càng sáng tỏ. Bởi vì đã mắt Trần có thể thấy muốn tiêu diệt hết cả viên thời gian tinh thạch, chỉ cần thời gian tinh thạch bị diệt mất, như vậy Trần Hồng Mông ký ức thể cũng sẽ tùy theo tan biến. Một ngày này bên trong, Dạ Tinh Hồn, An Nhược Tố tại Sơn Hà thế giới bên trong cùng La Quân nghiên cứu thảo luận. Dạ Tinh Hồn nói, nhân quả quan hệ luôn luôn tồn tại, sớm tiêu diệt Trần Hồng Mông, xác thực hội giảm thiểu rất nhiều nguy cơ. Nhưng chính như địa cầu thiên mệnh chi vương, thiếu một cái thiên mệnh chi vương, lại ngay lập tức sẽ diễn sinh ra một cái khác thiên mệnh chi vương. Cái kia đại kế tính toán gen thuật cuối cùng vẫn là tồn tại, thiếu Trần Hồng Mông, có thể hay không lại có một loại giống như Hồng Mông đạo chủ tồn tại đâu? La Quân nghe lời này nhất thời bị kinh ngạc. Đây cũng là hắn ở sâu trong nội tâm lo lắng sợ hãi, chỉ là hắn một mực không dám đi ngẫm nghĩ. An Nhược Tố nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, Vĩnh Sinh chi môn sinh diệt chi vân không phải biết hết tại sao? Nhìn nó làm sao diễn toán đi. Nếu quả thật còn sẽ có dạng này một người xuất hiện, chúng ta liền đi đem đại kế tính toán gen thuật tám nguyên tố cùng tinh nguyên làm hủy đi, cái kia cũng coi là 100. Không có Trần Hồng Mông từ đó cản trở, hủy diệt lên hai loại nguyên tố đến, cũng không phải khó khăn như vậy đi." La Quân gật đầu, nói: "Như thế." Hắn phát hiện hai cái này tiểu tinh linh nhìn vấn đề cùng sự vật căn bản rất là thấu triệt, không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ. Tóm lại thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, cái kia chính là trước hết đem Trần Hồng Mông triệt để trừ rơi. Chu Thiên Huyền máy đồ lại gặp đến một cái trùng động, thường ngày gặp phải trùng động thời điểm, đều là dạ tinh hồn chính mình thao tác xuyên thẳng qua. Đối với cái này dạ tinh hồn cũng là có phong phú kinh nghiệm. Mà lần này, La Quân vừa tốt không có việc gì, liền tới tự thân khống chế Chu Thiên Huyền máy đồ xuyên thẳng qua. Đây là một cái đại hình trùng động. La Quân cùng Chu Thiên Huyền máy đồ hợp tác, xuyên thẳng qua lên không có không lao lực, thậm chí ngay cả một tia sóc này cảm giác đều không có. Xuyên qua trùng động về sau, đi tới trong một vùng hư không. La Quân cảm ứng Thiên Kiếm Thần Vực, phát hiện nơi đây cách Ly Thiên Kiếm Thần Vực ước chừng còn có 2 triệu quang niên. Loại này quang niên lấy vạn làm đơn vị sau liền cũng không phải dựa vào tự thân tốc độ có thể qua lại, hết thảy đều muốn dựa vào trùng động đến giúp đỡ nhảy vọt. Không phải vậy lời nói, một quang niên đều muốn bay cái mấy năm. Phía trước phải qua trên đường là một cái phát sáng hàng tỉnh hệ. Đồng dạng có phát sáng hàng tỉnh tại địa phương, đều sẽ có sinh mệnh tồn tại. Nếu như là không có chuyện gì lời nói, La Quân khẳng định sẽ đi thăm dò những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh mệnh tình cầu, nhìn xem không giống nhau phong thổ nhân tình. Nhưng bây giờ chính là xử lý Trần Hồng Mông thời khắc mấu chốt, cho nên La Quân không muốn phức tạp, vạn nhất gặp phải cao thủ mạnh mẽ, sinh ra một số ngoài ý muốn, đó là hắn không muốn phát sinh. Tiến vào cái kia hàng tinh hệ bên trong, La Quân vẫn là vô ý thức tìm tòi một số tin tức, biết cái này hàng tinh hệ bên trong hàng tinh gọi là Tẩy Diệu Tinh. Hàng tinh ở nơi nào đều là tinh cầu bên trong lão đại, dĩ hàng ngôi sao làm trung tâm, liền sẽ sinh ra rất nhiều hành tinh. Tẩy Diệu Tinh trung quanh quay trung quanh 16 quả hành tinh. Cái này 16 quả hành tinh bên trong, có 3 quả trên hành tinh là ở lại sinh linh. La Quân có thể cảm nhận được cái này 3 quả trên hành tinh khoa học kỹ thuật ánh sáng phi thường cường liệt. Đi xuyên bên trong, liền có thể cảm nhận được công nghiệp khoa học kỹ thuật đủ loại khí tức. La Quân đối với cái này cũng không thèm để ý, dự định nhanh chóng đi xuyên đầu này phải qua đường, rời đi này hàng tinh hệ. Muốn vòng qua khoả này hàng tinh hệ cũng không phải là không thể, nhưng muốn nhiều phí tổn một chút thời gian. La Quân đối khoả này hàng tinh hệ đồng thời không có cái gì kính nể, cho nên cũng không cảm thấy cần lách qua. Chính mình không đi gây chuyện đã coi như là rất tốt kính nể. Đi xuyên toàn bộ Tẩy Diệu Tỉnh Thất ước chừng cần 6 giờ. Vốn là Tẩy Diệu Tỉnh Thất khoảng cách không có khủng bố như vậy, chỉ là hàng tinh hệ bên trong, dẫn lực tác dụng dưới, La Quân cùng Trụ Thiên Huyền máy đồ tốc độ cũng sẽ có điều chậm lại. Riêng là tại xuyên qua Tẩy Diệu Tỉnh phụ cận thời điểm, tốc độ hội phá lệ chậm. Cái này 6 giờ bên trong, La Quân không có ý định tới gần bất luận cái gì hành tinh, cũng không muốn cùng nơi này văn minh phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Hắn cũng không có đi tiếp tục luyện hóa thời gian hải dương, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp Trụ Thiên Huyền máy đồ xuyên thẳng qua. Tóm lại, La Quân không muốn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này đều không như vậy cẩn thận qua. Thế mà, chuyện thế gian lại luôn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại đi xuyên đến một nửa, cũng chính là tiên vào Tẩy Diệu Tỉnh Thất 3 giờ sau, khoảng cách cái kia Tẩy Diệu Tỉnh đã phi thường gần. Tẩy Diệu Tỉnh quang mang về chiếu, để bốn phía khu vực lóa mắt nóng rực đến cực hạn. Cũng chính là ở thời điểm này, La Quân bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ. Một loại trước đó chưa từng có, khó mà diễn tả bằng lời nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? La Quân không khỏi hoảng sợ, hoàn toàn không làm rõ ràng được loại nguy cơ này là từ chỗ nào tới. Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố cũng cảm nhận được loại nguy cơ này, hai người lập tức cùng La Quân câu thông. La Quân tăng thêm tốc độ muốn rời khỏi phiến khu vực này, thế mà mặc kệ tốc độ của hắn bao nhanh, loại kia cảm giác nguy cơ lại đều không có giải trừ. Gặp quỷ. La Quân ám đạo. Sau đó, hắn rời đi Trụ Thiên Huyền máy đồ, đem Trụ Thiên Huyền máy đồ hóa thành màu đen áo choàng khoác lên người. Thần niệm bốn chỗ bắn phá, rất nhanh liền phát hiện xa xôi chân trời, có một chùm đợt công kích ngay tại tập kích giết tới. Thế mà, chính mình cũng không phải là mục tiêu. Cái kia chùm đợt công kích mục tiêu chính là Tẩy Diệu Tỉnh. Tình huống như thế nào? La Quân không biết rõ. Hắn cảm thấy không có thể hiểu được chính là, coi như cái này một chùm đợt công kích đến Tẩy Diệu Tỉnh phía trên, chính mình cũng không nên cảm thấy nguy hiểm như thế à? Cái này là làm sao cái tình huống? Thân hình thoát một cái, liền hướng cái kia chùm đợt công kích bay đi. Lúc này trốn tránh đã là không thể. Thân hình nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền khóa chặt đợt công kích. Đợt công kích đến từ Tẩy Diệu Tỉnh thắt bên ngoài, ngay tại hỏa tốc dựa vào Tẩy Diệu Tỉnh tới gần. Cái này một chùm đợt công kích tốc độ nhanh đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, xa xa áp đảo tốc độ ánh sáng phía trên. La Quân tốc độ thủy chung đều không có siêu việt tốc độ ánh sáng. Ngẫu nhiên nói nhanh như điện quang, trên thực tế cũng bất quá là một loại bản thân cảm giác. Tốc độ ánh sáng là trước mắt đã biết thế giới bên trong tốc độ nhanh nhất, mà cái này một chùm đợt công kích tuyệt đối đã bao trùm tốc độ ánh sáng phía trên, La Quân cảm thấy mình nếu là muốn trốn, tuyệt đối chạy không khỏi cái này chùm đợt công kích. Cái này một chùm đợt công kích tổng thể giống như một quả hình tròn lóa mắt hình cầu, bóng đá lớn nhỏ. Sở dĩ cảm thấy là một chùm, là bởi vì tại hình cầu phía sau hình thành chùm sáng. Đây là cái gì cao thủ phát ra công kích, bằng vào đạo này công kích, chẳng lẽ là muốn hủy đi Tẩy Diệu Tinh? La Quân cảm thấy cái này rất hoang đường, chính mình đây là cái gì thần tiên vật khí? Bất quá là trên đường đi qua nơi đây mà thôi, thì muốn mắt thấy một cái tinh hệ hủy diệt. Có thể sự tình đã phát sinh. La Quân vừa mới nhìn đến cái này chùm công kích, giờ phút này, đợt công kích đã tiến vào tẩy rượu tinh chiếu sáng trong phạm vi. Đi. La Quân vô lực ngăn cản khủng bố như vậy công kích, sau đó trước tiên rút lui. Ầm ầm. Cái kia chùm công kích đánh trúng tẩy rượu tinh, trong nháy mắt, toàn bộ tẩy rượu tinh nổ bể ra tới. Lúc trước chỉ là một chùm công kích, lúc này, nhưng trong nháy mắt chấn động ra vô cùng tận công kích đá vụn tới. Mỗi một đạo công kích đá vụn tựa hồ cũng có vô cùng tận năng lượng. Đồng thời, còn có một loại mạch trùng ba sóng tập kích giết tới. Tựa như là biển động sóng chung sóng oanh sát một dạng. La Quân người ở trong hư không, vô số mạch trùng ba sóng đánh tới, loại này mạch trùng ba sóng vỡ nát hết thể vật chất, nguyên tố. Chờ chút, rất nhiều một loại diệt thiên tuyệt địa chỉ năng. La Quân cấp tốc thi triển ra toàn bộ pháp lực, sau đó lấy trụ thiên huyền máy đồ bao lấy quanh thân. Đồng thời linh hoạt tránh né. Những cái kia mạch trùng ba sóng giết vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong, lập tức bị trụ thiên huyền máy đồ hộ thể lực lượng ngăn cản bên ngoài, thực sự ngăn cản không nổi, liền hấp thu vào dung nham thế giới, cùng với chiến hồn thế giới còn có sơn hà thế giới. Lại hấp thu không, liền tiến vào thế giới 2D bên trong. Rầm rầm rầm. Lại có vô số đá vụn đánh trúng tại trụ thiên huyền máy đồ phía trên. La Quân liên tục tiêu trừ đá vụn công kích, không biết sao đá vụn từng cơn sóng liên tiếp. Những thứ này nát trong đá cũng chất chứa vô cùng mạch xung sóng ánh sáng phân tử, mỗi một hạt bên trong năng lượng đều là khủng bố tuyệt luân. Dưới loại tình huống này, La Quân thế mà đều sinh ra một loại nhân lực gì nhỏ bé cấp độ. Cái này đến cùng là cái gì dạng cao thủ phát ra công kích a? Chương 4712, Hắc ám rừng rậm. Mạch xung sóng ánh sáng phân tử nhìn như vô hình, nhưng lại có khủng bố luyện hóa năng lực. La Quân trụ thiên huyền máy đồ ngăn cản được đá vụn công kích, có thể đồng thời cũng cảm giác được trụ thiên huyền máy đồ Lý Sơn bờ sông trong thế giới nước sông bốc hơi, đất đai hóa thành than cốc, hết thảy sinh cơ tựa hồ cũng theo không còn sót lại chút gì. Đồng thời, dung nham thế giới bên trong, dung nham cũng toàn bộ bốc hơi thành than đen một dạng bột phấn phân tử. Đến mức chiến hồn thế giới bên trong, tất cả chiến hồn cũng đều đi theo hóa thành hư vô. Không gian trong hải dương cũng tại tiếp nhận mạch xung sóng ánh sáng phân tử đánh giết. Loại này mạch xung sóng ánh sáng phân tử đã đến không cách nào ngăn cản, chỗ nào cũng có cấp độ. La Quân bởi vì tu vi cường đại, thật không có bị mạch xung sóng ánh sáng gây thương tích. Có thể trụ thiên huyền máy đồ nội bộ thế giới lại không thể thừa nhận những thứ này mạch xung sóng ánh sáng phân tử. Đáng giận. La Quân một bên liều mạng ngăn cản đá vụn công kích, một bên ngăn cản mạch xung sóng ánh sáng phân tử, một bên cảm giác trụ thiên huyền máy đồ. Đồng thời cũng cảm giác được lưu ly bình ngọc cùng với giới tu di trong biệt thự chưa nhiều tình huống. Lưu ly bình ngọc bên trong, nước biển khô kiệt, đào hoa toàn bộ hóa thành hư vô, đất đai trở thành than cốc, mà lại bình ngọc bốn phía đã sinh ra vết nứt. Giới tu di lại càng không cần phải nói, giới tu di nội bộ không gian đã không tồn tại, giới tu di thì cũng theo trở thành than cốc. La Quân suy nghĩ cảm giác được về sau, liền hóa thành cho bụi. Ngược lại là An Nhược Tố người mặc áo giáp màu bạc, trực tiếp chạy ra đến, toàn thân điện quang lấp lóe, lại là bình yên vô sự. Trụ thiên huyền máy đồ nội bộ thế giới 2D thật vất vả thành quy mô, giờ phút này tại dạng này mạch xung sóng ánh sáng phân tử đánh rất dưới, cũng theo bắt đầu chống đỡ không nổi, sau cùng toàn bộ hóa thành hư vô. Cái kia trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần vốn là chủ trì đại trận, bọn họ nhốt bên trong thời gian hải dương. Lúc này thời điểm, mạch xung sóng ánh sáng phân tử đã giết tiến đến. Hai đại nguyên thần hợp lực thủ hộ, tự thân ngược lại là không có việc gì. Đồng thời, mạch xung sóng ánh sáng phân tử cũng giết vào đến thời gian trong hải dương. Nhưng là mạch xung sóng ánh sáng phân tử cũng không làm gì được thời gian hải dương, cho nên xem ra, thời gian hải dương cũng không có chuyện gì phát sinh. La Quân hiện tại đặc biệt phiền muộn là, hắn cảm thấy cái này phần ngoài công kích tuy nhiên rất lợi hại, nhưng hắn ngăn cản lên vấn đề không tính quá lớn. Có thể để hắn cảm thấy phiền muộn, ta muốn là chính mình ngăn không được mạch này hướng sóng ánh sáng phân tử. Tựa như là đồng hành tồn tại một dạng, mạch xung sóng ánh sáng phân tử xuyên qua chính mình rất nhiều ngăn cản, trực tiếp tiến vào nơi trọng yếu. Trụ thiên huyền máy đồ bản thân rất là cường đại, hiện ở bên trong bị làm thành như vậy lung ta lung tung, hắn thật sự là đau lòng đến tột đỉnh a. May ra là không gian tỉnh thạch vẫn chưa bị hao tổn, bởi vì mạch xung sóng ánh sáng phân tử cũng không xoắn giết không gian chỉ lực. Đối không gian chỉ lực, thời gian chỉ lực đều không nổi tác dụng quá lớn. Lúc này, trụ thiên huyền máy đồ đã không lại sợ hãi mạch xung sóng ánh sáng phân tử, bởi vì bên trong có thể bị mạch xung sóng ánh sáng phân tử hủy diệt đều đã hủy diệt, còn lại coi như không làm ngăn cản cũng không quan trọng. La Quân trong lòng hối hận, nghĩ thầm sớm biết như thế, không bằng đem trụ thiên huyền máy đồ giấu vào trong bụng bảo vệ đây. Nhưng khi đó đối công kích này không đủ giải, cũng có chút sợ hãi, cho nên mới dùng trụ thiên huyền máy đồ để ngăn cản. Hắn kiểm tra mênh mông huyền thiên đại trận, phát hiện thời gian hải dương cùng thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần đều bình yên vô sự về sau, cũng coi là thoáng thở phào. Phần ngoài công kích vẫn còn tiếp tục, nhưng là giờ phút này những công kích kia đã yếu bất không ít. La Quân để An Nhược Tố tiến vào trụ thiên huyền máy đồ sơn hà thế giới bên trong, sơn hà thế giới vẫn là tồn tại, chỉ là bên trong thế giới đã trở thành than cốc. Dạ tinh hồn cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Dạ tinh hồn cùng An Nhược Tố tại sơn hà thế giới bên trong đi tuần tra một vòng, nhìn đến sơn hà thế giới nội bộ biến thành cái dạng này, đau lòng không gì sánh được. La Quân vô duyên vô cớ tổn thất nặng nề, nổi nóng cùng cực, đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ, không biết dạng này công kích đến cùng là cái gì cao thủ phát ra. Nghĩ thầm nếu là mình gặp phải dạng này cao thủ, vạn vạn không phải đối thủ. Loại công kích này khủng bố, đã có thể so với đại kế tính toán gen thuật. Bất quá cẩn thận cảm giác loại công kích này về sau, lại cảm thấy loại này công kích xem ra lực sát thương phi thường lớn, nhưng vẫn không thể cùng đại kế tính toán gen thuật so sánh. Đại kế tính toán gen thuật công kích là có thể đem hết thể duy trì đánh xuyên, mà loại công kích này lại đối phó không thời gian cùng không gian, thậm chí không cách nào đem chính mình phòng ngự đánh xuyên. Quỷ dị là loại công kích này lại xuyên qua chính mình phòng ngự, đem những cái kia có hình dạng đồ vật toàn bộ vỡ nát. Trong lúc nhất thời, La Quân trong lòng sản sinh quá nhiều hồng nghị. Hắn tiếp tục tiến lên, liền phát hiện cái kia tẩy rượu tỉnh đã bị triệt để hủy diệt. Bị hủy diệt cũng không chỉ là tẩy rượu tỉnh. La Quân phóng tầm mắt nhìn qua, thần niệm cảm giác hư không ngàn tỷ dặm, liền phát hiện tất cả hành tinh đều đã hóa thành cho tàn. Nói cách khác, vừa mới cái kia một đạo công kích trực tiếp đem cái này toàn bộ hành tinh hệ cho hủy diệt. Đạo này công kích nếu như là giết hướng Thái Dương Thất, chỉ sợ Thái Dương hệ cũng sẽ trở thành cho tàn. Một đạo công kích, hủy diệt một cái hành tinh hệ, cái này là kinh khủng bậc nào? La Quân cảm thấy mình bây giờ tuy nhiên tu vi thông thiên, có thể một quyền hủy diệt một cái tinh cầu, nhưng tuyệt đối làm không được một lần công kích hủy đi cả một cái hành tinh hệ. Hắn hồi tưởng đến vừa mới công kích, dần dần phát hiện cái kia đạo công kích tựa hồ cũng không phải là tu tiên người công kích, giống như là một loại văn minh phát ra công kích. Bởi vì công kích kia cầu tại đánh trúng tẩy rượu tinh sau sinh ra vô tận mạch xung sóng ánh sáng phân tử, giống như là phản ứng nhiệt hạch một dạng, giống là một loại cao đoàn khoa học kỹ thuật đánh giết lực lượng, đặc biệt nhằm vào loại này tinh hệ sinh ra một loại vũ khí. Rất rất lâu về sau, tất cả công kích dư âm theo biến mất. La Quân nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, cái kia hàng tinh hệ tựa như cho tới bây giờ đều không tồn tại qua một dạng. Cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng tại trước đây không lâu, nơi này vẫn là một cái so Thái Dương hệ còn muốn bảng đại tinh hệ. Bên trong người miệng, sinh linh không biết có bao nhiêu đây, mà cái này trong nháy mắt, một cái hàng tinh hệ thì dạng này bị diệt sát. La Quân trong lòng hỗn loạn không gì sánh được, đồng thời cũng có chút sợ hãi, càng không có tâm tình đến vì cái này tinh hệ mặc niệm. Hắn hiện tại không muốn phức tạp, chỉ muốn mau mau rời đi nơi này, đem cái kia thời gian hải dương triệt để luyện hóa. Như thế về sau, lại đến muốn hắn sự tình. Thân hình trong hư không tia chớp phi hành, không lâu sau, liền rời đi cái này mảnh hư vô vũ trụ. Không dám trì hoãn, tiếp tục phi hành. Phi hành trên đường, kiểm tra phía dưới trụ thiên huyền máy đồ, càng kiểm tra càng là nháo tâm. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng muốn tránh đi cái kia tẩy rượu tinh thất. Hắn càng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại như vậy không may, cái kia tẩy rượu tinh thất khoa học kỹ thuật cây mạnh mẽ như thế, lại sinh linh nhức vạn, nói ít cũng tồn tại trên triệu năm đi. Trăm triệu năm thời gian đều không đi ra sự tình, lão tử đi vào không tới ba canh giờ, ngài thì tao ngộ tai họa ngập đầu. Vấn đề này sẽ không như thế sao a? Không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Nếu như không là cuống cuồng muốn trừ hết Trần Hồng Nông, hắn nói cái gì cũng muốn đi ra một hơi này, đem chuyện này biết rõ ràng. Nhưng bây giờ, vẫn là chỉ muốn xử lý trước Trần Hồng Nông. Nhưng sự tình phát triển khắp nơi cũng là như thế, ngươi càng không muốn đi phức tạp, cái kia cái này thời điểm thì càng sẽ phát sinh chút gì. Này tức là lượng tử đang dây dưa một loại. La Quân người ở trong hư không, đột nhiên phía sau có quang ảnh đuổi đến. La Quân ám đạo không ổn, vấn đề này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phía sau quang ảnh tốc độ cực nhanh, La Quân cảm thấy trốn là trốn không thoát. Và lại cũng chịu đủ khí, cũng không muốn trốn, lập tức bình tĩnh tại hư không, chờ đợi quang ảnh đến. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong thế mà sinh ra phá không sóng khí. Nói cho đúng, cũng không phải là sóng khí, mà là một loại kỳ dị thanh âm. Quang ảnh kia chớp đến đây, sau cùng tại La Quân trước mặt 100m chỗ đứng nghiêm. Quang ảnh kia lại không là một cái người, mà chính là một chiếc tương đối quái dị. Theo La Quân, đồ chơi kia có điểm giống phim khoa học viễn tưởng trong ngoài ngôi sao đĩa bay, nhưng lại cũng không phải là đĩa bay bộ dáng. Tổng thể hiện ra ngân sắc, bên ngoài thật nhiều ngân sắc phân tử dây dưa. Dùng vũ trụ phi hạm để hình dung ngược lại là chuẩn xác một chút. Vậy quá hư không phi hạm phía trước xuất hiện một cái họng pháo, bốn đạo họng súng. Sau đó, vũ trụ phi hạm nhanh chóng tới gần La Quân, đi tới La Quân trước mặt năm thước đứng nghiêm. Trước đó vũ trụ phi hạm tốc độ nhanh vô cùng, mà lúc này đẩy tới thì là giống bình thường xe hơi. La Quân tâm lý đoán được vừa mới tẩy rượu tỉnh thất bị hủy diệt cùng cái này vũ trụ phi hạm có quan hệ, nhưng cũng cảm thấy này vũ trụ phi hạm tổng thể năng lượng cần phải không phát ra được như thế đợt công kích. Làm không tốt cái này vũ trụ phi hạm phía sau còn có một cái càng cường đại văn minh cùng hạm đội. La Quân nhìn chăm chú cái này vũ trụ phi hạm, đồng thời không nói lời nào. Vậy quá hư không phi hạm phía dưới mở ra một cánh cửa, tiếp lấy bên trong đi ra hai tên thân thể xuyên áo giáp màu đen người đi ra. Thấy không rõ lắm khuôn mặt chờ một chút hết thảy, chỉ là xem ra cùng nhân loại không khác, toàn thân cao thấp đều là bao phủ tại áo giáp màu đen bên trong. Hai người này xuất hiện về sau, đi tới La Quân trước mặt. Bọn họ khải giáp chi thủ phía trên là lóe ra màu xanh lam sóng ánh sáng xuống ống. La Quân thần niệm bao phủ hai người này, phát hiện bọn họ cũng không có tu vi tại thân. Đồng thời, ánh mắt thấu thị, thần niệm giải tỏa kết cấu toàn bộ vũ trụ phi hạm. Chờ chút, liền phát hiện cái này áo giáp màu đen bên trong là hai cái ngoại tinh người, hai cái này ngoại tinh người da thịt trắng bệnh, giống như trong suốt đồng dạng. Trên mặt nếp nhăn rất nhiều, giống như là bị nước ngâm qua. Hai người đều là con mắt màu xanh lam. Đến mức vậy quá hư không phi hạm. La Quân thần niệm bao phủ, liền phát hiện vũ trụ phi hạm nội bộ hạch tâm là ở động cơ bên trong không có gì có khác đồ vật, tất cả đều là ngân sắc lượng tử sinh ra phản ứng nhiệt hạch. Tại lượng tử phản ứng nhiệt hạch trung tâm khu vực, có một quả bảo thạch màu lam, giống như là bảo thạch, lại như là cao cấp chim. Là một cái vô cùng cao cấp văn minh. La Quân còn chưa mở lời, hai người kia bên trong một cái nói chuyện trước. Nói lời nói tự nhiên là La Quân chưa từng nghe qua. Nhưng La Quân có thể trong nháy mắt giải tỏa kết cấu lời nói cùng lời nói sau lưng bao hàm văn minh. Ngoại tỉnh người hỏi La Quân ngươi là cái gì văn minh? Vì cái gì không có cảm giác được ngươi phi hành trang bị, vì cái gì ngươi có thể ở trong không gian phi hành? La Quân thì là theo trong lời nói phát hiện cái này ngoại tỉnh người đến từ xa xôi hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ. Chương 4713, cấp 2 văn minh. Tại phân tích hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ thời điểm, La Quân biết được rất nhiều kinh người tin tức. Đầu tiên cũng là hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ vô cùng lớn, lớn đến có 100.000 quang niên lớn như vậy. Những thứ này ngoại tinh người chính là quang tử tinh nhân. Quang tử tinh nhân đản sinh tại quang tử ngôi sao, cái kia quang tử ngôi sao cả ngày phóng ra quang tử phân tử chiếu xạ khắp nơi. Quang tử tinh nhân cũng là tại dạng này hoàn cảnh phía dưới sinh ra. Bọn họ cũng không phải là nguyên tố cắt bọn sinh mệnh, mà chính là thuộc về quang tử sinh mệnh, trong thân thể chảy xuôi huyết dịch đều là kim sắc. Những thứ này dòng máu vàng có thể trở thành ánh sáng chiếu chói lọi thiên địa. Bọn họ ngũ tạng lục phủ, da thịt chờ một chút, toàn bộ đều là quang tử tạo thành. bọn họ không cần hô hấp không khí, bọn họ duy nhất cần cũng là quang tử chiếu rọi. Cử động lần này có chút giống là sạc pin năng lượng mặt trời. Tại sóng ánh sáng tinh hệ 100.000 quang niên trong khoảng cách, có vô số quang tử ngôi sao tồn tại, lít nha lít nhít, giống như đầy sao mở dạng. Quang tử tinh năng đầy đủ chiếu chói lọi thiên địa, cũng có thể giống như mặt trời phát ra nóng rực năng lượng tới. Bất quá sóng ánh sáng ngôi sao bên trong tuy nhiên có vô số quang tử ngôi sao, nhưng quang tử ngôi sao phân bố là vô cùng phân tán, cho nên sẽ không để cho người chịu không được. Và lại, quang tử tinh nhân căn bản không sợ nhiệt độ cao. Bọn họ khoa học kỹ thuật cây mạnh, đã đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Quang tử tinh nhân không ăn không uống, chỉ cần bổ sung quang tử là được. Mà toàn bộ sóng ánh sáng tinh hệ bên trong, chỗ lấy có thể có nhiều như thế quang tử ngôi sao, lại cũng không là thiên nhiên sinh thành. La Quân phát hiện kinh người bí mật, cái kia chính là, quang tử ngôi sao người đã có thể tự mình cải biến hoàn cảnh. Sóng ánh sáng tinh hệ là bọn họ tự mình chế tạo ra tới. Bởi vì bọn họ tự thân chính là quang tử sinh mệnh, điều chỉnh ống kính cùng năng lượng lý giải siêu việt nguyên tố cắt bọn sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì bọn họ khoa học kỹ thuật có thể đủ cường đại đến nơi này bước. Bất quá La Quân phát hiện bọn họ cơ hồ không có tu luyện. Tại thông qua bọn họ văn tự trong nháy mắt phân tích tin tức thời điểm, cũng phát hiện không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhiều tin tức tựa hồ là bị che đậy. Lúc này, hai cái này quang tử ngôi sao người trong tay quang tử thường, súng, nhắm chuẩn La Quân, tựa hồ chỉ muốn một cái không thích hợp, liền sẽ giết La Quân. Đồng thời, vũ trụ phi hạm nạp đạn pháo cũng là tên đã trên dây. La Quân nhíu mày nhìn về phía bọn họ, sau đó mở miệng, cũng là dùng bọn họ quang tử tỉnh nhân lời nói, ta chỉ là một cái người qua đường, cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi như vậy bao vây chặn đánh, lại là cái gì đạo ý? Hai cái quang tử tinh nhân kinh ngạc tại La Quân thế mà lại bọn họ lời nói. Bên trong một cái quang tử tỉnh nhân nhíu mày, nói: "Lạ Lâm Văn Minh, đều cần bị thanh trừ sạch sẽ. Ngươi bây giờ theo chúng ta trở về, để cho chúng ta điều tra thanh trừ về sau, lại đến quyết định xử trí như thế nào ngươi." La Quân lòng dạ biết rõ lúc trước đám người này hủy diệt tẩy rượu tỉnh thất chính là bởi vì bọn hắn thời gian dài tích xúc năng lượng mới chuẩn bị một phát hủy diệt hàng tỉnh hệ đạn tháo, lúc này khẳng định là không có bản sự kia. Giải những thứ này người bản chất về sau, ngược lại không có như vậy sợ hãi. Hắn không muốn làm nhiều dây dưa, cảm thấy muốn trước đem Trần Hồng Mông giải quyết triệt để mới được. Ngay sau đó nhân tiện nói, các ngươi là nghe không hiểu ta lời nói a? Ta chỉ là một cái người qua đường, cùng các ngươi không oán không cứu. Các ngươi quản ta là làm gì, lại dựa vào cái gì điều tra ta? Quang tử tinh nhân lại là bất kể những thứ này. Hai cái này quang tử tinh nhân nhìn chăm chú liếc một chút về sau, liền là mỗi người nhường qua một bên. Đó lấy, vậy quá hư không phi hạm đạn pháo bên trong phát ra một cái quang đạn. Quang đạn phát xạ thời điểm, La Quân đã cảm giác được nội bộ tích xúc năng lượng tình huống. Oeng. Quang đạn tốc độ thật nhanh. La Quân cũng không né tránh. Cái kia quang đạn oanh một phía dưới đánh giết tới, tại đánh giết qua đến đồng thời, đột nhiên tản ra, thế mà hóa thành một vệt ánh sáng từ lượng tử lưới đánh cá đem La Quân một chút bao lại. Vô số quang tử lượng tử tại lưới đánh cá bên trong xuyên thẳng qua lập lòe, vô cùng cứng cỏi. Nhưng cấp bậc này lực lượng muốn vây khốn La Quân, cái kia lại là không thể nào. La Quân hai tay thế nào bảo vệ những cái kia quang tử lượng tử, cũng không sợ quang tử lượng tử bên trong điện lực, dùng lực kéo một phát kéo, liền đem xé rách ra tới. Đồng thời, lại đem những thứ này quang tử lưới đánh cá vò thành một cục, sau cùng một miệng cho nuốt vào trong bụng, triệt để tiêu hóa. Hai cái quang tử tỉnh nhân không khỏi thất sắc. Sau đó liền hướng La Quân nổ súng. Quang tử thương, súng, bom liệu chồng cũng là quang tử đánh. Vô hạn quang tử đánh lít nha lít nhít hướng La Quân chuốt xuống mà đến. La Quân thân hình lóe lên, liền là tránh đi. Sau đó hai tay nắm lấy hai cái này quang tử tỉnh nhân, tiếp lấy lóe lên, liền đi đến vậy quá hư không phi hạm phía dưới. Vũ trụ phi hạm phía dưới cửa khoang vẫn là mở ra, La Quân liền tới đến vũ trụ phi hạm nội bộ. Cái kia hai cái quang tử tinh nhân bị La Quân pháp lực trói buộc chặt, giờ phút này đã là không thể động đậy. Tại vũ trụ phi hạm nội bộ, còn có bốn cái quang tử tinh nhân. Bọn họ thao túng vũ trụ phi hạm. Lúc này bọn họ cũng không kịp đối phó La Quân, La Quân liền tiện tay ném ra đếm đạo pháp lực dây thường đem mấy người kia vững vàng trói lại. Cũng chính là tại thời khắc này, La Quân liền đem vũ trụ phi hạm hoàn toàn khống chế lại. Mấy tên quang tử tinh nhân phẫn nộ giống to, La Quân cũng không nhiều lời, trực tiếp đánh nát bên trong bốn cái quang tử ngôi sao đầu người. Đối với những người này, La Quân thế nhưng là không có nửa điểm nhân từ nương tay. Giết bốn người về sau, còn lại hai cái lập tức liền an tĩnh lại, quả thực cũng là câm như hến. La Quân bắt đầu liếc nhìn chiếc này vũ trụ phi hạm. Vũ trụ phi hạm nội bộ không gian cũng không tính lớn, có thật nhiều quang tử màn hình tồn tại. Lúc này, cái kia quang tử trên màn hình thì có nơi xa quan chỉ huy chính đang nóng nảy hô hoán, hỏi thăm bên này tình huống. Không lâu sau về sau, quan chỉ huy kia thì cúp máy truyền tin. Hiển nhiên, quan chỉ huy lập tức sẽ an bài hắn phi hạm trước đến giúp đỡ. La Quân đi tới vũ trụ phi hạm động cơ chỗ, tay không thăm dò vào thủ ấn đem bên trong cái kia khỏa giống như bảo thạch chip cho cưỡng ép chộp trong tay. Một chảo này ra, toàn bộ vũ trụ phi hạm lập tức hành quân lặng lẽ. Liên nội bộ ánh đèn cũng toàn bộ dập tắt. Sau khi làm xong những việc này, La Quân đem cái kia hai cái quang tử tinh nhân ném vào sơn hà thế giới cháy trong đất, sau đó rời đi vũ trụ phi hạm. Đó lấy, La Quân ở trong hư không bắt đầu bố trận. Hắn biết hiện tại trốn lên, tốc độ còn không bằng vũ trụ phi hạm nhanh, cho nên liền dứt khoát bày phía dưới một cái không gian mê trận. Liền đem những thứ này vũ trụ phi hạm tính tạm thời mê tại không gian mê chướng bên trong. Nói làm liền làm. La Quân nhanh chóng bố trí xuống một cái tỉnh rượu không gian mê trận. Tại không gian mê chướng ngõ ra tuần hoàn chỉ không gian. Sau khi làm xong những việc này, La Quân không có nóng lòng rời đi. Thực cũng không thể rời đi, bởi vì đối phương khẳng định là có tọa độ bắt, chính mình rời đi cái này mê chướng, bọn họ liền sẽ không đến cái này mê chướng tới. Sau khi làm xong những việc này, La Quân ngốc tại không gian mê chướng. Trung gian, muốn tiêu diệt thời gian Hải Dương chí ít còn muốn thời gian một năm, gấp cũng không gấp được. Chỉ có thể là trước đem bọn này quang tử tỉnh nhân hiểu rõ ràng về sau, lại định đến tiếp sau. hắn đi tới sơn hà thế giới cháy trong đất. Hai cái quang tử tỉnh nhân bị trói gô tại nguyên chỗ, không thể động đậy. La Quân vung tay lên, khu trừ trên người bọn họ pháp lực dây thừng. Hai cái quang tử ngôi sao người trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Các ngươi tên gọi là gì? La Quân lạnh giọng hỏi. Quang tử tinh nhân phân biệt trả lời, một cái tên là Bộ Cách, một cái tên là Cháy Đường. La Quân đều phân không ra hai người này là nam hay là nữ, hoặc nói sạch tử tinh nhân liền không có phận chia nam nữ. Theo quang tử tinh nhân trong lời nói có khả năng phá ra tin tức vô cùng có hạn. Hắn hỏi trước hai người này các ngươi tại sao muốn truy sát ta? Bộ Cách trả lời chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì lạ lâm văn minh. La Quân nói, đây là ý gì? Cháy Đường nói, chúng ta làm theo là hắc ám pháp tắc, tại toàn bộ trong vũ trụ, văn minh không thể bại lộ, một khi bại lộ, liền sẽ có tai họa ngập đầu. Chúng ta đã từng tinh hệ gọi là sóng ánh sáng tinh hệ, có thể có một lần bại lộ bên ngoài, kém chút bị hắn văn minh giật đi. Từ đó về sau, chúng ta làm theo hắc ám pháp tắc, tuyệt không buông tha bất luận cái gì hắc ám sóng ánh sáng văn minh bên ngoài tồn tại. La Quân trên địa cầu một số khoa huyễn bên trong nhìn thấy qua loại này hắc ám rừng rậm văn minh câu chuyện, lại không nghĩ rằng trong vũ trụ thế mà thật có dạng này tồn tại. Không khỏi cảm thấy em mờ lặng. Sau đó, hắn lại nói vậy các ngươi công kích cái kia Tẩy Diệu Tỉnh Thất là chuyện gì xảy ra? Bộ Cách nói, Tẩy Diệu Tỉnh Thất là tại chúng ta tuần tra giờ vũ trụ phát hiện một cái văn minh, một cái cấp thấp văn minh. Chúng ta không có ý định cùng trực tiếp giao chiến, liền tích xúc năng lượng một phát cấp 2 văn minh đợt công kích. Cấp 2 văn minh đợt công kích? La Quân nhíu mày. Bộ Cách giải thích cấp 1 văn minh công kích, một phát có thể trực tiếp hủy diệt một khóa hành tinh. Cấp 2 văn minh công kích, có thể trực tiếp hủy diệt một cái hàng tinh hệ. Cấp 3 văn minh công kích, có thể hủy diệt một cái quang niên khoảng cách vật sở hữu thể. Tứ cấp văn minh công kích, thập quang năm bên trong không có một mảng cỏ. Ngũ cấp văn minh công kích, hủy diệt 1000 quang niên vật sở hữu thể. La Quân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Làm nửa ngày, người ta cái kia vẫn chỉ là cấp 2 văn minh công kích. Tích xúc năng lượng một lần cấp 2 văn minh công kích cần phải bao lâu? La Quân hỏi. Cháy Đường nói, cần thời gian 10 năm. Cái này năm đơn vị là căn cứ quang từ tỉnh hệ văn minh chỗ đổi đi ra. La Quân nói, vậy ta là trúng thưởng. Các ngươi xúc 10 năm năng lượng, ta đến một lần các ngươi thì phát xạ. Cháy Đường nói, cũng không phải, chúng ta đã sớm khóa chặt Tẩy Diệu Tinh Thất. Vốn đang không có tích xúc năng lượng hoàn toàn hoàn thành, nhưng chúng ta cảm nhận được ngài ở bên trong đi xuyên, có muốn rời khỏi Tẩy Diệu Tinh Thất xu thế. Vì không để lần này hủy diệt có cá lọt lưới, cho nên chúng ta sớm khởi động công kích. Nóa. La Quân nghe đến câu trả lời này, nhất thời thì muốn chửi má nó. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng không theo cái kia Tẩy Diệu Tinh hệ bên trong đi xuyên. Hận không thể đánh gãy bắt đuổi. Bất quá sự tình đã phát sinh, hối tiếc cũng đã mất dùng. La Quân thật vất vả mới đưa tâm tình cho bình phục lại. Nói tiếp tích xúc năng lượng một lần cấp 2 văn minh muốn 10 năm, cái kia cấp 3 văn minh, tứ cấp văn minh đâu? Còn có, tứ cấp văn minh đằng sau còn có hay không? Cháy Đường nói, cấp 3 văn minh cùng tứ cấp văn minh thuộc về đế quốc cao đẳng bí mật, chúng ta cũng không biết. Trước mắt mà nói, cấp 1 văn minh công kích cùng cấp 2 văn minh công kích là so khá thường gặp, bên trong cấp 1 văn minh là thường thấy nhất công kích. Chương 4714, Hắc ám phát tác. Tại thời khắc này, La Quân trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ địa phương. Có rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy bằng vào chính mình tri thức đã không thể nào hiểu được. Cũng tỉ như cái này cấp 2 văn minh công kích, hắn miễn cưỡng còn có thể phân tích bên trong một số nguyên lý. Có thể cấp 3 văn minh công kích, tứ cấp văn minh công kích đến cùng là làm sao làm được đem một quang niên cùng thập quang năm phạm vi bên trong toàn bộ hủy diệt đi. Một cái quang niên khoảng cách, cái kia là bao xa a? Quang phi hành đều cần thời gian 1 năm a. Một cái đợt công kích, làm sao có thể đầy đủ làm đến những thứ này đâu? Thật không thể tin, khó có thể tưởng tượng. Hắn kềm chế yếu kỳ, từng cái vấn đề hỏi Tiêu Đường cùng Bộ Cách. Đáng tiếc duy nhất là, Tiêu Đường cùng Bộ Cách bất quá là cao cấp một số binh lính, biết đồ vật cũng quá ít một chút. Hắn đầu tiên hỏi Tiêu Đường cùng Bộ Cách, cấp 2 văn minh công kích không có nhiều một ít dự trữ sao? Vì cái gì còn muốn hiện trường phí tổn thời gian 10 năm đến dự trữ? Tiêu Đường nói cho La Quân hơn 10 năm trước, chúng ta cùng trong vũ trụ một cái khác lợi hại văn minh giao chiến qua, lúc đó cấp 2 văn minh công kích đã hao hết sạch, không chỉ là cấp 2 văn minh công kích hao hết sạch, hắn cấp bậc văn minh công kích cũng thật to hao tổn. Cho nên chúng ta xuất phát thời điểm, chỉ đem một cái cấp 2 văn minh công kích. Thế nhưng là tại xuất hành quá trình bên trong, chúng ta lại gặp đến một lần lượng tử phong bạo dây dưa, vì chuẩn lớn rời, chúng ta dùng cấp 2 văn minh công kích đem lượng tử phong bạo triệt để đánh tan. Như thế về sau, cũng chỉ có thể chính mình lại đến lúc tích xúc năng lượng. Bởi vì không phải cái gì đặc biệt khẩn cấp đại sự, chúng ta lại có thời gian tự mình giải quyết, cho nên cứ làm như vậy. La Quân cảm thấy kinh ngạc, nói: "Trong vũ trụ còn có thể cùng các ngươi địch nổi văn minh?" Tiêu Đường nói: "Có, cái kia văn minh gọi là Ám Tinh Văn Minh Liên Minh, ám tinh nhân sinh đến thì có thể hấp thu ám vật chất, cho nên bọn họ chế tạo ám vật chất vũ khí cũng rất lợi hại. Bất quá so với chúng ta vẫn là kém một chút. Hơn 10 năm trước, chúng ta bạo phát đại chiến, bọn họ bị chúng ta triệt để đánh cho tàn phế, bây giờ đã mang theo còn sót lại bộ đội trốn vào trong bóng tối. Đế quốc chúng ta phái mấy trăm chi hạm đội đi ra đi thuyền, chính yếu nhất mục đích chính là vì tìm kiếm ám tinh người còn sót lại bộ đội." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, lại nói: "Nếu là muốn tìm ám tinh người, các ngươi cái này vì hủy diệt Tẩy Diệu Tinh Thất, tích xúc năng lượng 10 năm không phải lẫn lộn đầu đuôi sao?" Bộ Cách nói: "Cái kia ngược lại sẽ không, chúng ta trước tiên hướng đế quốc xin chỉ thị. Đế quốc muốn phía chúng ta tích xúc năng lượng một bên ở chung quanh tìm kiếm, thời gian phù hợp về sau, liền đến hủy đi Tẩy Diệu Tinh Thất. Tẩy Diệu Tinh Thất bên trong, chúng ta đã mạnh khỏe quang từ tin tức trang bị, cho nên ngài đi qua Tẩy Diệu Tinh Thất, chúng ta có thể phát giác được." La Quân nói: "Tốt, những thứ này ta xem như minh bạch." Hắn đón đến, tiếp tục hỏi thăm: "Ta không hiểu là, các ngươi như thế nào làm đến cấp 3 văn minh công kích?" Hắn nghĩ, đại kế tính toán gen thuật thi triển ra thần quyền có thể vỡ nát chư thiên quy tắc, cùng với các loại duy trì, nhưng cũng vô pháp đem một cái hàng tỉnh hệ toàn bộ hủy diệt. Càng đừng nói có thể đem một quang niên bên trong sinh vật toàn bộ hủy diệt. Bộ Cách cùng Tiêu Đường cũng vô pháp hướng La Quân đem cấp 3 văn minh giải thích rõ ràng, chỉ là thô sơ giản lược giảng một số nguyên lý. La Quân sau cùng lặp đi lặp lại phỏng đoán, ngược lại là biết rõ ràng một số. Nguyên lai, quan tử tinh nhân bản thân liền là xen vào 3D cùng tứ duy ở giữa một loại sinh vật. So 3D sinh vật cao cấp, nhân loại là tiêu chuẩn 3D sinh vật. Quan tử tinh nhân cũng không thể xem như tứ duy sinh vật. Một khi trở thành tứ duy sinh vật, liền sẽ tiến vào một loại khác duy trì bên trong. Liền xem như tại cùng một vũ trụ, cùng một cái địa điểm bên trong, cả hai đều không có thể tương giao. Chúng ta chỗ vũ trụ là tứ duy vũ trụ, nhưng tứ duy sinh vật nhất định muốn tại ngũ duy trong không gian mới có thể tự do mở rộng. Nếu như tứ duy sinh vật nhất định muốn tại tứ duy trong vũ trụ, đó cũng là 3D sinh vật không gặp được, mà lại vô luận tứ duy sinh vật làm cái gì, đều không ảnh hưởng tới 3D sinh vật. La Quân đối tứ duy sinh vật đồng thời không có cái gì nhận biết, đây là hai cái quang tử tinh nhân chỗ kể một ít trong tin tức triển lãm. Đồng thời, La Quân cũng nghĩ đến lúc trước tạo vật cảnh tầng 8 cũng có thể qua lại một số duy trì. Bất quá về sau hắn mới hiểu được, xuyên thẳng qua cái gọi là duy trì thực cũng là một loại ngụy mệnh đề, bất quá là một số ẩn nấp không gian mà thôi. Căn bản không tính hắn duy trì, mà lại những cái kia ẩn nấp không gian, phần lớn địa phương là không tồn tại. Chỉ có tại tinh cầu bên trong, có cao thủ đã từng bố trí xuống các loại không gian lớn trận, sau cùng hình thành đủ loại gợn sóng không gian mới có thể hình thành. Bản thân liền là hi hữu, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cùng không gian 4 chiều chỗ nói duy trì hoàn toàn không thể so sánh. Tại bộ cách cùng Tiêu Đường trong tin tức, La Quân hiểu được, tốc độ ánh sáng là 3D sinh vật đã biết tốc độ nhanh nhất. Loại tốc độ này là một loại hạn chế, là đúng 3D sinh vật một loại hạn chế. Mà bọn họ sở dĩ có thể bao trùm tại tốc độ ánh sáng phía trên, cũng là bởi vì bọn họ so 3D sinh vật cao cấp hơn một chút. Tại là thông qua chính mình quang tử kỹ thuật đạt tới phân giải ánh sáng, siêu việt ánh sáng. Một khi siêu việt 3D sinh vật tốc độ cực hạn về sau, phạm vi bên trong vũ trụ liền sẽ không bành trướng, ngược lại sẽ co vào. Tứ duy sinh vật có thể nhẹ nhõm siêu việt tốc độ ánh sáng, nhưng bọn hắn cho dù siêu việt tốc độ ánh sáng, cũng sẽ không để vũ trụ đổ sụp co vào, bởi vì bọn hắn cùng 3D sinh vật duy trì khác biệt. Tại bọn họ duy trì bên trong, siêu việt tốc độ ánh sáng vốn là bình thường thiết lập. Vũ trụ một mực tại bành trướng. Quang tử tinh nhân cấp 3 văn minh công kích thì là thông qua siêu việt tốc độ ánh sáng tạo thành phạm vi bên trong hắc động đổ sụp. Để một quang niên bên trong vật sở hữu thể đều hướng trong lỗ đen đổ sụp, sau cùng toàn bộ hóa thành hư vô. Đây chính là cấp 3 văn minh công kích cùng tứ cấp văn minh công kích nguyên lý. Sắc thực nói, đó là một loại hắc động công kích. Quang tử tinh nhân lý luận bên trong, nếu như siêu việt tốc độ ánh sáng lực lượng đạt tới tuyệt đối lợi hại trình độ, thậm chí có thể cho bành trướng vũ trụ bắt đầu co vào, co rút lại thành một cái kỳ điểm, trở lại lúc đầu bộ dáng. Bất quá, trên cơ bản không có người có thể đạt tới cái kia lợi hại trình độ. Bọn họ có thể làm cho thập quang năm bên trong sinh vật toàn bộ đổ sụp, đã là cực hạn. La Quân tại thời khắc này tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đến giờ này ngày này, hắn càng phát ra cảm nhận được cái kia tám chữ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bộ cách cùng Tiêu Đường giao phó xong về sau, liền hy vọng La Quân có thể thả bọn họ một con đường sống. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Các ngươi cũng sẽ sợ chết sao?" Bộ cách khẽ giật mình, tiếp mà nói rằng: "Chúng ta đương nhiên sợ chết." La Quân nói: "Nhưng thì lúc trước, các ngươi hủy diệt toàn bộ tẩy rượu tinh thất, ước vạn sinh linh, hóa thành cho tàn." Tiêu Đường nói: "Đó là mạnh được yếu thua." La Quân nói: "Hiện tại ta giết ngươi a, chẳng phải cũng là một dạng đạo lý?" Bộ cách nói: "Ngài tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng ta Lương Hậu Đế quốc càng mạnh." La Quân nói: "Ta thừa nhận các ngươi Lương Hậu Đế quốc phi thường cường đại, nhưng ta buông tha các ngươi, liền có thể miễn trừ vừa chết sao? Nếu như không có thể miễn trừ, ta vì sao không giết nhiều mấy người các ngươi, cũng tốt đủ vốn." Bộ cách nói: "Cái này..." La Quân trầm ngâm. Tiêu Đường nói: "Có lẽ ngươi có thể thêm vào đế quốc chúng ta." La Quân nói: "Nếu như ta bại lộ tại các ngươi đế quốc trong tầm mắt, bọn họ căn cứ ta tra được sau lưng ta văn minh, ta chẳng lẽ không phải là ta chỗ ra viên chỉ tội nhân?" Tiêu Đường nói: "Nhưng ngươi không có cách nào giết chúng ta diệt khẩu, bởi vì chúng ta đã khóa chặt ngươi." La Quân nói: "Cho nên nói đây là một cái tử cục." Bộ cách cùng Tiêu Đường nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. La Quân xem bọn hắn liếc một chút, nói: "Ta ngược lại là có thể cho các ngươi một đường sinh cơ." "Một đường sinh cơ?" Hai người ánh mắt sáng lên. La Quân nói: "Như vậy quy thuận tại ta, phản bội các ngươi đế quốc. Nếu như ta có thể sống, các ngươi liền có thể sống. Nếu như ta không sống được, các ngươi liền sẽ chết." Bộ cách cùng Tiêu Đường liền vội vàng lắc đầu, nói: "Không không không, chúng ta tuyệt không thể phản bội đế quốc. Chúng ta có người nhà mình, vinh diệu." La Quân nói: "Vậy liền không có cách nào." Bộ cách nói: "Chúng ta có thể trở thành ngươi thẻ đánh bạc, về sau, hạm đội chúng ta khẳng định sẽ đi tìm tới. Đế quốc coi trọng mỗi một cái binh sĩ." La Quân cũng liền không lại kiên trì, nói: "Tốt, ta trước lưu tính mạng các ngươi." Hắn thực cũng không có ý định giết hai người này, bởi vì hắn điều chỉnh ống kính từ tinh nhân có quá thật tốt kỳ, còn cần không ngừng nghiên cứu. La Quân tiếp lấy lại hỏi hai người này, phải chăng lý giải đạo thuật, pháp thuật? Chờ chút. Bộ cách cùng Tiêu Đường đồng đều biểu thị không hiểu. La Quân không khỏi hiếu kỳ: "Các ngươi săn giết nhiều như vậy văn minh, chẳng lẽ thì chưa từng gặp qua pháp thuật cao thủ?" Bộ cách nói: "Chúng ta chỉ là binh lính đế quốc, biết rõ sự tình rất ít. Thường trong chiến đấu, chúng ta đều là tại trong hạm đội khống chế chiến pháo, cùng với quét dọn chiến trường. Một số thần bí sự tình, chúng ta không cách nào chạm đến." La Quân nói: "Các ngươi trong đế quốc, nhưng có người hội thuật pháp?" Bộ cách lắc đầu. La Quân cảm thấy không có khả năng, nói: "Các ngươi trong đế quốc nhất định có pháp thuật cao thủ." Tiêu Đường cùng Bộ cách không rõ ràng cho lắm. Tiêu Đường nói: "Vì cái gì nói như vậy?" La Quân nói: "Bởi vì ta theo các ngươi văn tự bên trong phân tích rất nhiều tin tức, nhưng cùng lúc cảm giác được văn tự bên trong có rất nhiều tin tức bị che đậy. Đây là pháp thuật cao thủ mới có thể làm đến. Tiêu Đường cùng Bộ Cách nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì. La Quân lại hỏi Hắc Ám Sóng Ánh Sáng văn minh lịch sử. Tiêu Đường cùng Bộ Cách từ nhỏ là thụ đế quốc giáo dục lớn lên, đế quốc lịch sử bên trong, viên thứ nhất quang tử tỉnh vị tại vũ trụ bành trướng trung tâm. Tại quang tử ngôi sao chiếu rọi xuống, quang tử tinh nhân như vậy sinh ra. Quang tử tinh nhân trải qua hơn vạn năm phát triển về sau, dần dần có chính mình khoa học kỹ thuật. Đã từng, quang tử tinh nhân có hai cái phe phái. Một cái phái thờ phụng vũ trụ hòa bình, một cái phe phái thờ phụng Hắc Ám pháp tắc, cho rằng văn minh không thể bại lộ. Phe. Mà tại về sau, sóng ánh sáng văn minh tinh hệ bại lộ tự thân, dẫn tới hắn văn minh san giết. Sóng ánh sáng văn minh kém một chút bị tai họa ngập đầu. Tiêu Đường nói ra căn cứ các tiền bối thuyết pháp, năm đó chúng ta văn minh kém xa tít tắp đối phương, cơ hội liền muốn toàn diệt, thế nhưng là về sau, thần tích đống nhiên buông xuống, một đạo cường đại công kích sóng đem hạm đội của đối phương trực tiếp phá hủy. Thần tích buông xuống. La Quân nghe trợn mắt hốt hoồm. Chương 4715, trung tử. Tiêu Đường cùng Bộ Cách cùng một chỗ nói ra, chúng ta trên sử sách thật là ghi lại viễn cổ thần tích buông xuống. La Quân nghĩ thầm, cái này mẹ nó chịu nhất định là các ngươi quang tử ngôi sao phía trên tu luyện cao thủ xuất thủ. Tiêu Đường tiếp tục nói, từ khi lần kia sự kiện về sau, chúng ta tinh hệ nội bộ hòa bình phái cùng Hắc Ám phái ở giữa khác nhau liền không có. Bởi vậy chúng ta đổi tên là Hắc Ám Sóng Ánh Sáng tinh hệ, từ đó làm theo Hắc Ám pháp tắc. Một khi phát hiện mới văn minh, liền diệt chi. La Quân ở sâu trong nội tâm đối cái này Hắc Ám Sóng Ánh Sáng tinh hệ tràn ngập kiên kỵ, cho rằng những thứ này người khoa học kỹ thuật đã khủng bố như thế. Như thế sau lưng tu đạo cao thủ chỉ sợ cũng có lấy quỷ thần khó đoán năng lực. Chính mình lúc này cũng coi là một loại mới văn minh bại lộ tại dưới mí mắt bọn hắn, cái này nguy hiểm, thật to. Có thể muốn thế nào thoát khỏi đâu? Giết người diệt khẩu được hay không? Tỉ mỉ vừa nghĩ, liền biết giết người diệt khẩu cũng có chút khó. Bởi vì cái này giúp người là chơi khoa học kỹ thuật, khả năng lại xa cũng có thể tiến hành tin tức lan truyền. Cái kia chẳng lẽ liền phải chờ chết sao? Hiển nhiên cũng là không thể. Hắn cảm thấy mình phải hiểu rõ mấy vấn đề, đệ nhất, làm sao áp đảo tốc độ ánh sáng phía trên. Nếu như mình tốc độ không so với bọn hắn chậm, như vậy bọn họ sẽ rất khó đuổi kịp chính mình. Thứ hai, như thế nào mới có thể thoát khỏi bọn họ tin tức khóa chặt. La Quân ánh mắt tại Tiêu Đường cùng Bộ Cách trên thân đi tuần tra. Hai người này trong ánh mắt nhất thời sinh ra vẻ sợ hãi tới. Suy nghĩ một chút về sau, cũng cảm thấy tại cái này Tiêu Đường cùng Bộ Cách trên thân đã khai quật không ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Ngay sau đó liền đã pháp lực đem hai người này triệt để bao phủ, sau đó pháp lực tiến vào bọn họ trong ngũ tạng lục phủ. Đồng thời, lại đem cái viên kia tương tự bảo thạch vũ trụ phi hạm chíp lấy ra vớt vớt. Các loại cảm giác, nghiên cứu, thăm dò. Các ngươi bao nhiêu tuổi? La Quân nhịn không được hỏi. Tiêu Đường trả lời, 52 tuổi. Bộ Cách trả lời, 62 tuổi. La Quân nói, các ngươi đồng dạng có thể sống bao lâu? Tiêu Đường nói, 200 tuổi là chúng ta bình quân thọ mệnh. La Quân nói, ta vừa mới nghiên cứu một chút thân thể các ngươi, trên lý luận tới nói, các ngươi thọ mệnh tựa hồ là có thể vô cùng tận. Bởi vì các ngươi sẽ không xảy ra bệnh, chỉ phải có ánh sáng từ bổ sung là được rồi. Tiêu Đường nói, không, chúng ta bộ phận cũng sẽ biến chất. Biến chất về sau thì càng phát ra khó có thể chịu đựng cường đại quang tử. Đến sau cùng, chúng ta hội hấp thu không chỉ tử, theo mà tử vong. Bộ Cách nói, bất quá căn cứ một ít lao nhân thuyết pháp, tại trước đây thật lâu, giống như mọi người thọ mệnh là rất dài, về sau phát sinh một trận quang tử đại ôn dịch, từ đó cải biến tất cả mọi người thể chất. Trước kia, giống như bình quân thọ mệnh là 2000 năm. La Quân nghe đến đó, cảm thấy không cần đoán đều biết, đây là người nắm quyền phát hiện mỗi người sống 2000 năm vô cùng bất lợi cho thống trị, cho nên mới làm ra loại này cải biến. Cứ việc Hắc Ám Sóng Ánh Sáng tinh hệ tinh vực có 100.000 quang niên rộng lớn như vậy, đồng thời không lo lắng nhân khẩu nổ tung, không cách nào sinh tồn. Nhưng là, một người sống càng lâu, đối đãi sự vật liền sẽ càng phát ra thấu triệt, liền sẽ đi khai quật ra nhiều bí mật hơn tới. Điều này hiển nhiên là người nắm quyền không nguyện ý nhìn đến. La Quân giải những chuyện này về sau, càng phát ra khẳng định Hắc Ám Sóng Ánh Sáng tinh hệ đằng sau có vô cùng lợi hại cao thủ. Đúng lúc này, La Quân cảm giác được có 10 chiếc vũ trụ phi hạm đã xông vào chính mình thiết trí không gian mê chướng bên trong. Cái này 10 chiếc vũ trụ phi hạm tốc độ phi thường nhanh, thoáng qua cũng là 100.000 dặm. Chỉ là bọn họ vẫn là rơi vào mê chướng bên trong, ở trong không gian tuần hoàn đi xuyên, cũng không cách nào rời đi phiến khu vực này. La Quân bắt đầu chú ý những thứ này vũ trụ phi hạm. Những cái kia vũ trụ phi hạm đi xuyên sau một lúc, phát hiện thủy chung không cách nào tiếp cận mục tiêu ở chỗ đó, ngay sau đó liền biết gặp phải vấn đề. Sau đó, 10 chiếc vũ trụ phi hạm tổ bảy cùng một chỗ, tiếp lấy hướng bốn phía phát ra mạch xung sóng ánh sáng. Ầm ầm. Lóa mắt mạch xung sóng ánh sáng hiện ra hình tròn hướng bốn phương tám hướng không góc chết đánh giết tới. Phạm vi ngàn dặm, bình thường có sinh linh cùng với vật chất, toàn bộ đều muốn bị mạch xung sóng ánh sáng vỡ nát. Đây chính là vũ trụ phi hạm lợi hại. May ra là La Quân bố trí xuống là không gian mê chướng. Không gian mê chướng cũng không thụ mạch xung sóng ánh sáng thương tổn. Cho nên bọn họ càn quét một vòng về sau, y nguyên vẫn là bị vây ở không gian mê chướng bên trong. 10 chiếc vũ trụ phi hạm tại không gian mê chướng bên trong giống như con rùa không đầu đồng dạng. La Quân bỗng nhiên có điều ngộ ra. Đơn thuần lực lượng chống lại tốn thời gian phí sức, nhưng nếu như có thể tìm tới khắc chế chỉ đạo, sự tình liền sẽ rất đơn giản nhiều. Mình nếu là dùng pháp lực để ngăn cản cái này 10 chiếc vũ trụ phi hạm, chỉ sợ có chút khó khăn. Riêng là bọn họ mạch xung sóng ánh sáng có thể xuyên thấu chính mình phòng ngự, đem chính mình pháp bảo bên trong đồ vật toàn bộ đốt giết hầu như không còn. Nhưng nếu như dùng lên không gian mê chướng, bọn họ thì không có cách nào. Như vậy, tại bọn họ khởi động cấp 2 văn minh công kích thời điểm, chính mình có thể sử dụng những thứ này không gian mê chướng để ngăn cản sao? Chỉ sợ có chút khó khăn. Bởi vì mạch xung sóng ánh sáng hội tiến nhập không gian mê chướng bên trong đem không gian mê chướng bên trong đồ vật tiêu hủy. Cấp 2 văn minh công kích mạch xung sóng ánh sáng là toàn bao trùm, cho nên có rảnh hay không ở giữa mê chướng đều không ảnh hưởng nó lực sát thương. Coi như trốn vào không gian mê chướng bên trong, mạch xung sóng ánh sáng cũng sẽ giết tiến đến. Lúc này chỗ lấy mạch xung sóng ánh sáng không có đưa đến tác dụng, là bởi vì không gian mê chướng bên trong bản thân cũng chỉ có không gian mê chướng, mà không hắn. Một mực nốt những thứ này vũ trụ phi hạm tác dụng cũng không lớn, La Quân bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp. Hắn hỏi bộ cách cùng Tiêu Đường, trước mắt bọn họ đại bộ đội đến cùng có bao nhiêu người? Chính mình vẫn là muốn nhìn xem có thể hay không đi tiêu diệt nhóm này đại bộ đội, tiêu diệt đại bộ đội, nắm giữ bao trùm tốc độ ánh sáng năng lực. Sau đó lại diện sát Trần Hồng Nông. Cái này là mình trước mắt tối ưu dự định. Bộ cách cùng Tiêu Đường đàng hoàng cực kỳ, nói cho La Quân, bọn họ là lấy một chiếc quang thiên hạm đi ra. Quang thiên hạm là một chiếc đại hình vũ trụ phi hạm, nội bộ diện tích có 10 km vuông. Bên trong có tiểu hình vũ trụ phi hạm 100 chiếc. Quang thiên hạm bản thân liền là vô cùng lợi hại tồn tại. La Quân muốn hỏi càng nhiều liên quan tới quang thiên hạm sự tình, bộ cách cùng Tiêu Đường tội nghiệp biểu thị, bọn họ chỉ là lính quèn một cái, làm sao biết nhiều như vậy trí cao bí mật ta. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng liền không lại làm khó bọn hắn. Sau đó, La Quân xông nhập không gian mê chướng bên trong, nhanh chóng lấy thần pháp chỉ lực đem 10 chiếc vũ trụ phi hạm toàn bộ vồ bắt nơi tay. Cưỡng ép đem 10 chiếc vũ trụ phi hạm nội bộ chìm bảo thạch cho kéo ra tới. Mất đi chìm bảo thạch về sau, 10 chiếc vũ trụ phi hạm lập tức hành quân lặng lẽ, nội bộ ánh đèn cũng theo toàn bộ dập tắt. Đừng nhìn cái kia cấp 2 văn minh công kích lợi hại đến mức không có cách nào nói, La Quân pháp lực tựa hồ cũng không có tác dụng. Nhưng rời đi cấp 2 văn minh công kích, La Quân muốn cầm nắm bọn họ còn là rất đơn giản. La Quân còn không có thi triển huyền thuật đây, một khi thi triển huyền thuật, đám người này không có có pháp lực tại thân, càng khó ngăn cản. La Quân đem 10 chiếc vũ trụ phi hạm phế bỏ về sau, lại đem bên trong ước chừng 60 tên lính toàn bộ cầm ra tới. Đem những binh lính này toàn bộ bắt vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong, sau đó hướng cái kia quang thiên hạm chỗ phương hướng bay đi. La Quân bắt không ít chip bảo thạch nơi tay, đã có thể cảm giác được nơi xa quang thiên hạm tồn tại. Một đường nhanh chóng bay đi. Bay đến một nửa thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cái kia chính là quang thiên hạm xuất thủ. La Quân kéo Tiêu Đường cùng bộ cách đi ra, sau đó lấy đại thiên nhãn thuật bắn phá hướng quang thiên hạm phát ra công kích, để hai người này cảm nhận được quang thiên hạm công kích. Tiêu Đường cùng bộ cách cảm giác được về sau, nhất thời hoảng sợ. Tiêu Đường nói ra, không tốt, đây là sao trùng tử cấp quang tử pháo. La Quân nói, cái quái gì? Bộ cách hề vải tuyệt vọng, nói, nhất định là chỉ huy quan viên phát hiện ngươi lợi hại, biết để ngươi tiến vào quang thiên hạm lại là tai nạn bắt đầu, cho nên trực tiếp lấy ngươi vì tọa độ khởi động hủy diệt cấp bậc sao trùng tử cấp quang tử pháo, loại này đạn pháo tinh chuẩn nhắm ngay mục tiêu, không chết không thôi, một khi đánh trúng về sau, liền sẽ bộc phát ra không gì sánh kịp quang tử thương tổn. La Quân cảm giác được cái kia đạn pháo đến cực nhanh, siêu việt tốc độ ánh sáng. Chính mình muốn chạy, khẳng định là không kịp. Không gian mê chướng. Ầm ầm. Thoáng qua ở giữa, cái kia sao trung tử cấp quang tử pháo đã xuyên thấu không gian mê chướng bên trong, tiếp lấy xuyên qua không gian mê chướng hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển thời gian thần lực ngăn cản. Sao trung tử cấp quang tử pháo giống như một cái phát sáng bóng đá, tại cái kia thời gian chỉ lực bên trong ý nguyên ra sức tiến lên. Lúc này thời điểm, La Quân cảm nhận được sao trung tử cấp quang tử pháo lực lượng vô cùng lợi hại. Thời gian chỉ lực cũng rất khó đem vây khốn. Ầm ầm. Mắt thấy sao trung tử cấp quang tử pháo thì muốn xông ra thời gian trói buộc. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, cầm ra Thái Sơ kiếm. May ra Thái Sơ kiếm là hoàn hảo không chút tổn hại, vận đủ toàn bộ pháp lực, một kiếm hướng cái kia sao trùng tử cấp quang tử pháo chém giết tới. Ầm ầm. Một kiếm chém giết. Thời gian chi lực vừa tốt biến mất. Khủng bố kiếm lực giết vào sao trùng tử cấp quang tử pháo bên trong, trong nháy mắt đó, kiếm lực giống như tiến vào một cái to lớn sao trùng tử nội bộ, sao trùng tử nội bộ bên trong tất cả đều là quang tử cùng lượng tử dây dưa. Vô tận quang tử lực lượng khủng bố xoắn giết. Đạo này sao trùng tử cấp quang tử pháo nội bộ lại là giống một cái tinh cầu, một cái khủng bố quang tử tinh cầu. Kiếm lực giết vào bên trong, sau cùng bị bao phủ hoàn toàn. Bởi vì bên trong không chỉ có khủng bố quang tử xoắn giết, còn có lượng tử tốc độ ánh sáng dây dưa cùng với phản ứng nhiệt hạch. Sau đó, sao trung tử cấp quang tử pháo liền hướng La Quân tập kích giết tới. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt, không cho người có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Cứ nhưng không cách nào ngăn cản, không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống. Cái này khiến La Quân cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thời khắc mấu chốt, nghìn cân treo sợi tóc. La Quân cầm trong tay trụ thiên huyền máy mưu toan nhanh nhanh ném ra, bao quát Thái Sơ kiếm cũng ném ra. Ầm ầm. Sao trung tử cấp quang tử nã pháo giết tại La Quân trên thân. La Quân trong thân thể pháp lực nhanh chóng ngưng tụ, bao lấy sao trùng tử cấp quang tử pháo. Trên thực tế, đạo này sao trùng tử cấp quang tử pháo, La Quân cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hắn có thể dùng thời gian nguyên thần đi đem triệt để bao lấy, hoặc là để thời gian nguyên thần cùng với trùng động nguyên thần đến thay thế mình tiếp nhận thương tổn. Nhưng La Quân không có làm như thế. Không phải là bởi vì hắn vĩ đại, mà chính là hắn cảm giác được trong nguy cấp một khả năng nhỏ nhoi tính. Chương 4716, vạn pháp quý nhất. Hắc ám sóng ánh sáng văn minh đột nhiên xuất hiện tại La Quân trước mặt, bọn họ khoa học kỹ thuật cùng lực lượng để La Quân kinh ngạc tuyệt luân. Sợ hơn bởi vì chính mình bại lộ cho địa cầu mang đến mới tai họa ngập đầu. Trước mắt sao trung tử cấp quang tử pháo tuy nhiên lợi hại vô biên, nhưng La Quân cũng vẫn là có biện pháp tiêu trừ cùng ngăn cản. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy sao trung tử cấp quang tử pháo bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, chính mình ngăn cản cái này một cái, đến tiếp sau còn sẽ có càng lợi hại công kích cùng thủ đoạn bắt chuyển tới. Nhất định phải tìm tới một cái phá cục điểm. Sau đó tại thời khắc mấu chốt này, hắn nghĩ tới một cái có khả năng. Cái kia chính là thang duy. Mình có thể theo 2 chiều lên tới 3D, bởi vì hiện trong thân thể có 2 chiều mẫu khí. Như vậy chính mình phải chăng có thể hấp thu sao trùng tử cấp quang tử pháo đến thang duy đâu? Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Mạo hiểm là La Quân thực chất bên trong một loại thiên tính, thậm chí là mang theo một loại đánh cược. Hắn ưa thích đánh cược, mà lại mỗi lần đều thắng lợi. Cho nên lần này, hắn lần nữa lựa chọn mạo hiểm. Làm cái kia sao trùng tử cấp quang tử pháo giết tiến La Quân thể nội về sau, mới đầu còn không cảm thấy thế nào, nhưng trong nháy mắt, sao trung tử cấp quang tử pháo bỗng nhiên thì nổ tung lên. Như thế một phát pháo đạn, hung manh tuyệt luận tới cực điểm, có thể đem một quả hành tinh tùy tiện nổ thành cho tàn. Cái kia tất cả quang tử lực lượng đem La Quân thân thể, ngũ tạng lục phủ toàn bộ dung thành phấn vụn. Bởi vì La Quân thân thể cũng đủ mạnh mẽ, cho nên quang tử vẫn chưa tạo thành quá phạm vi lớn nổ tung. Ước chừng là 3 mét vuông trong phạm vi, lóa mắt quang tử nổ mà không rời. Quang tử pháo trung gian, hai chiều mẫu khí xuất hiện. Màu đen hai chiều mẫu khí lại không tán đi, cấp tốc bơi lội. Quang tử không ngừng lấp lóe, bên trong còn có vô số pháp lực du tấu. La Quân vẫn chưa rơi vào trạng thái ngủ say, hắn tại tiếp nhận quang tử nổ tung thời điểm còn khởi động tất cả thời gian chi lực. Thời gian thần lực cấp tốc đem cái này tất cả quang tử vây khốn, để không muốn rời đi phạm vi bên ngoài. Lúc này thời điểm, thân thể tuy nhiên trở thành mảnh vỡ, nhưng hai chiều mẫu khí tựa như là sợi tơ mở dạng, đem tất cả lực lượng đều liên tiếp. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn lập tức vây tới, e sợ cho La Quân hội ra vấn đề. Dạ Tinh Hồn chính là hóa thành áo choàng. Hắn chỉ có thể ở trụ thiên huyền máy đồ bên trong hóa ra bộ dáng tới. La Quân thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ bên trong lực lượng còn có thể vì hắn khu động. Hắn đầy đủ cảm nhận được chính mình thân thể đã thoát ly nguyên tố cắt bọn phạm vi. Mà trong này, đưa đến mang tính then chốt tác dụng chính là hai chiều mẫu khí. Hắn khu động hai chiều mẫu khí vận chuyển tất cả lực lượng bắt đầu ngưng tụ, sau đó An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn liền nhìn đến quả bóng kia hình dáng quang từ bắt đầu thu nhỏ, ngưng luyện. Không lâu sau, La Quân nạn hình là thành công. Hắn biến thành một cái không đến mảnh vải, toàn thân hiện ra quang từ người. Đã không thấy ngũ tạng lục phủ, giống như là một cái quang từ người máy một dạng. Lúc này thời điểm, La Quân đã thăng cấp thành quang từ tình nhân, mà lại là cao cấp bậc quang từ tình nhân. Hắn điều chỉnh ống kính từ có vượt mức bình thường lý giải, cái này ánh sáng từ cũng không phải là thuần túy ánh sáng, mà chính là quang bên trong một loại. Trong vũ trụ, chính là có ánh sáng chỉ hải. Quang thể sinh mệnh là tứ duy sinh mệnh. Quét sạch từ sinh mệnh là 3D phía trên, tứ duy phía dưới sinh mệnh thể. An Nhược Tố cùng Dạ Tình Hồn nhìn đến La Quân nạn hình sau khi thành công, không khỏi vui đến phát khóc. La Quân tâm niệm nhất động, cái kia 2 triệu mẫu khí cấp tốc vận chuyển, tiếp mà thân thể bắt đầu biến hóa. Ngũ tạng lục phủ lần nữa khôi phục, tay, chân thân thể toàn bộ biến thành bình thường nguyên tố cắt bọn trạng thái. Có 2 triệu mẫu khí, chính là có thể tại 2 triệu, 3D, thậm chí quang từ sinh mệnh thể ở giữa tự do biến hóa. La Quân không xác định chính mình phải chăng có thể biến hóa thành quang thể sinh mệnh, đó là càng cao đầu đề. Muốn biến thành quang thể sinh mệnh, đến có đạt tới cực cao điểm nóng chảy cao cấp quang thể công kích mới được. Hơn nữa còn đến chịu được lấy, một khi không chịu nổi, đó là một con đường chết. Và lại, tứ duy vũ trụ không quá có thể tiếp nhận tứ duy sinh mệnh. Một khi chính mình thật thành công thăng cấp làm tứ duy sinh mệnh, liền muốn đi đến một cái khác duy trì bên trong. Cái kia cũng không phải là Quân muốn. Khôi phục bình thường về sau, La Quân vẫn không có y phục mặc. Xấu hổ là, giới tu di chờ một chút cơ hồ toàn bộ bị hủy. Hiện tại là thật không có y phục mặc. Quan quấn một kiện trụ thiên huyền máy đồ áo choàng cũng là không được. Bất quá cái này cũng không làm khó được La Quân, hắn để An Nhược Tố xoay người sang chỗ khác không cho phép nhìn. Tiếp lấy liền vận chuyển thể nội quang từ lực lượng cũng có thể hấp thu hắn vật chất bổ sung vì quang tử. Không lâu sau, trên thân liền mặc trang phục màu bạc. Một đầu tóc bạc cũng theo dài ra. Hắn ngại tóc bạc không dễ nhìn, lại nhanh chóng đem tóc bạc chuyển hóa làm tóc đen. Trở thành quang từ sinh mệnh thể về sau, La Quân tâm tình vô cùng quyết tâm. Quyết ý trước đem quang từ sinh mệnh thể làm rõ ràng, sau đó thì nói cho An Nhược Tố, mình đã không có việc gì. Sau đó để An Nhược Tố trở lại trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Hắn thu trụ thiên huyền máy đồ, tiếp lấy thì ở trong hư không bắt đầu trải nghiệm quang từ sinh mệnh thể các loại diệu dụng. Quang từ vận chuyển cùng dây dưa, sau đó lấy quang từ kịch biến đột phá tốc độ ánh sáng dẫn dắt cùng trói buộc. La Quân lúc này thời điểm điều chỉnh ống kính nhanh có càng cao tầng thứ nhận biết, tựa như là cao duy người đối đai thấp một ít sự vật, có thể nhìn càng rõ ràng một số. Cũng là giống như là tu đạo người cùng người bình thường khác nhau. Người bình thường không nhìn thấy cũng cảm giác không đến trong hư không tồn tại nguyên khí cùng từ trường, thậm chí vật chất. Mà tu đạo người là có thể. Càng có lợi hại tu đạo người, có thể hấp thu càng cao cấp bậc nguyên khí. Chờ chút, La Quân hiện tại trở thành quang từ sinh mệnh thể về sau, điều chỉnh ống kính có thể có cấp độ càng sâu phân tích, thậm chí có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa tồn tại quang chi biển. Chỉ là, hắn không cách nào hấp thu quang chi biển lực lượng. Quang chi biển lực lượng là thuần túy ánh sáng. Quang từ là thuộc về quang một loại, cùng điện từ càng tiếp gần một chút. Thân thể tất cả nguyên khí toàn bộ đều có thể hóa thành quang từ lực lượng, tiếp mà hấp thu bốn phía vật chất, vũ trụ năng lượng, đem toàn bộ hóa thành ánh sáng từ thần lực. Quang từ thần lực có thể một mực ngưng tụ, hình thành một cái điểm nóng chảy. Bất luận cái gì vật thể đều có điểm nóng chảy. Đạt tới điểm nóng chảy về sau, liền có thể đem hủy diệt. Đây chính là vì cái gì Hắc Ám Quang Minh Văn Minh lợi hại như thế nguyên nhân, bọn họ hội nghiên cứu các loại vật thể điểm nóng chảy, sau đó bởi vì địa thi sách, chế tạo thuộc về mình vũ khí. Ở thời điểm này, La Quân cũng có thể bao trùm tại tốc độ ánh sáng phía trên. Đồng thời, mạch xung sóng ánh sáng lại không còn cách nào xuyên thấu hắn pháp lực phòng ngự. Bởi vì hắn bản thân cũng là quang từ sinh mệnh thể. Mạch xung sóng ánh sáng thì cũng là quang từ tinh nhân một loại công kích thủ đoạn, sử dụng quang từ dây dưa cùng tụ biến, hình thành mạch xung. Mạch xung sóng ánh sáng có thể ngăn cách thật dày vách tường, đem vách tường đằng sau vật thể phá hủy hầu như không còn. Nhưng mạch xung sóng ánh sáng cũng không phải là vô địch tồn tại, mạch xung sóng ánh sáng không cách nào đột phá thời gian cùng không gian trói buộc. Trước đó, La Quân trụ thiên huyền máy đồ chờ một chút chịu đến như thế thương tổn, thì là bởi vì cấp 2 văn minh công kích mạch xung sóng ánh sáng quá mức lợi hại. Vốn là cấp 2 văn minh công kích liền đã siêu cấp lợi hại, tại cấp 2 văn minh công kích đánh nát tẩy diệu tỉnh về sau, tẩy diệu tỉnh năng lượng nổ tung lên, lại hình thành siêu tân tinh khủng bố thương tổn, tại mạch xung sóng ánh sáng ra chỉ dưới, quả thực vô địch. La Quân chẳng khác gì là tại mặt trời phụ cận tiếp nhận mạch xung sóng ánh sáng cùng thái dương bạo tạc thương tổn. Cho dù La Quân bây giờ pháp lực ngập trời, nhưng cũng chỉ là tương đối. Đối mặt mặt trời siêu cấp phản ứng nhiệt hạch năng lượng, đồng dạng là rất khó tiếp nhận. Mà khi thái dương bạo tạc thời điểm, cái kia cố lực sát thương liền càng thêm khó có thể ngăn cản. La Quân lần này rất là kỳ lạ, mất đi rất nhiều pháp bảo, chờ một chút, hoàn toàn là đen đủi. Cái kia khỏa tẩy rượu tỉnh cũng không so mặt trời nhỏ yếu. Tẩy rượu tỉnh bản thân thì mạnh, tăng thêm mạch xung sóng ánh sáng loại này cao hơn 3 giờ sinh vật công kích, thì càng để La Quân họa vô đơn chí. La Quân vừa đi vừa về suy tư, rốt cục đem hết thảy chân tướng ý cái rõ ràng. Đồng thời cũng minh bạch mạch xung sóng ánh sáng cái đồ chơi này, nhìn như lợi hại, trên thực tế cùng chân chính cao thủ quyết đấu lên, cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì La Quân đối mặt như vậy lợi hại mạch xung sóng ánh sáng, tự thân là một chút thương tổn đều không thụ. Có ánh sáng địa phương thì có ánh sáng tử, trong sấm sét quang tử phá lệ nồng đậm. La Quân ám đạo, nhưng sau này đường muốn làm sao đi đâu? Lấy quang tử làm đầu, cũng không được. Ta tu hành nhiều năm như vậy, không có khả năng hôm nay thì toàn bộ vứt bỏ. Ta tam thanh chi khí cũng là vũ trụ này ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Phương pháp tốt nhất là toàn bộ dung hợp, trở thành ta chính mình đạo. Quang tử chỉ có thể là ta nói thuật bên trong một loại vật chất, ta muốn làm là bao dung vật vật. Thứ nơi sâu xa, La Quân giống như có điều ngộ ra. Hắn tuyệt không nguyện ý không cần quang tử loại này lực lượng chỗ nô dịch, hắn muốn nô dịch quang tử thần lực. Ý niệm tới đây, La Quân để An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn thay thế thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần chủ trì mênh mông huyền thiên đại trận, tiếp tục vây khốn thời gian hải dương. Tiếp lấy triệu hồi thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần. Thể nội pháp lực bắt đầu vận chuyển. Thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần hoàn mỹ dung hợp đến La Quân trong thân thể, tam vị nhất thể. Tam thanh chi khí, hai triệu mẫu khí cũng tại bên trong vận chuyển. Thời gian thần lực, trùng động biến hóa. Tiếp theo chính là quang tử tại trong sức mạnh lấp lóe. Trong nháy mắt đó, La Quân bản thể thế mà biến mất. Thay vào đó vô tận lóa mắt mảnh vỡ cùng lực lượng vần quanh, bên trong mảnh vỡ, thời gian thần lực hiện hiện, màu đen hai chiều mẫu khí xuyên thẳng qua, còn có quang tử phát ra tia sáng chói mắt. Nói vì vũ trụ tổng cương, mỗi người nói đều là khác biệt. Có người cuối cùng cả đời, ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu nói là vật gì. Như thế nào đạo? Người bình thường khả năng cầu đạo? Đáp án là, đương nhiên có thể. Thủy vô thường thế, người vô định thế. Hoa có trăm dạng đỏ, đạo có ngàn vạn loại. Sống ra bản thân muốn sống bộ dáng, liền coi như đã đạo. Bằng không lại vinh diệu, lại không vui, cũng không tính được là nói. Trái lại, coi như bình thường cả đời, lại là mình mong muốn, cũng coi như là đạo. La Quân đạo, là đằng đang tìm kiếm, thủ hộ muốn phải bảo vệ. Bao quát người nhà, địa cầu, thậm chí vũ trụ, cái này sinh linh ở giữa mỹ hảo đều là hắn muốn phải bảo vệ. Hắn nói, bao hàm ngàn vạn, nhưng lại tại ngàn vạn bên trong cầu vạn nhất. Tất cả đạo hội tụ thành một loại lớn nhất thuần túy lực lượng. Tại dạng này tinh thần điều khiển, La Quân thân thể mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi hội tụ. Quang từ lực lượng bị hoàn toàn áp chế, tam thanh chi khí hiện ra tuyệt đối bá đạo vầng sáng đến, đem hết thể chậm rãi hấp thu, dung hợp. Rất lâu về sau, La Quân bản thể lần nữa hiện ra. Chương 4717, chém tận giết tuyệt. La Quân bản thể hiện ra, toàn thân hiện ra hào quang màu bạc, giống như một cái quang thể người máy một dạng, không tình cảm chút nào. Nhưng là rất nhanh, thân thể tiếp tục biến hóa, dần dần thì khôi phục thành than nền nhân loại bộ dáng. Đây cũng không phải một loại chướng nhãn pháp. Hai triệu mẫu khí có thể cho La Quân tự do biến hóa, có thể hóa thành hai triệu vật thể, cũng có thể hóa thành 3D nhân loại, tối cao thì là biến thành quang từ người. Hắn không thích quang từ hình người, giống như trở thành quang từ người thời điểm, da thịt là không có cảm giác, mà lại cũng không có ngôn miệng, thậm chí hắn tình cảm đều sẽ biến đạm mạc. Tựa hồ chỉ có máy móc tư tưởng, cảm thấy cần phải đi làm chuyện gì. Quang tử người bên trong cũng chia nam nữ, thai nghén sinh mệnh phương thức cùng nguyên tố cắt bọn sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Quang tử người ở giữa không có hôn nhân, bình thường là nữ tính thụ tinh, sau đó tự mình dựng dục ra một cái quang tử trứng đi ra. Tiếp lấy bắt đầu dài đến 3 năm thai nghén, quang tử trứng trung tài hội dần dần xuất hiện sinh mệnh. La Quân rất thụ không chỉ từ người điểm này. Lúc này, La Quân xuyên qua trang phục màu bạc, cảm giác thể nội lực lượng. Tất cả lực lượng đã toàn bộ hòa làm một thể, đây là tam thanh chi khí chỗ thần kỳ. Quang tử lực lượng gia nhập vào về sau, La Quân pháp lực biến đến so trước kia càng thêm mạnh đại. Chẳng khác gì là tại vốn có lực lượng trên cơ sở dung nhập quang tử một mạch lực lượng. Đồng thời, còn nắm giữ quang tử lực xuyên thấu cùng điểm nóng chạy thần lực. La Quân tự thân chính là quang nam châm, có thể đem vạn vật hấp thu tiến thân thể để trở thành quang tử. Đồng thời, cũng có thể hấp thu hư không bên trong nhìn không thấy quang tử lực lượng. Như là dưới ánh mặt trời thì càng cường đại. Nếu như là cao cấp hơn quang thể sinh mệnh, vô luận là tại cái gì hắc ám địa phương, đều có thể trực tiếp hấp thu quang chỉ biển lực lượng. Điểm này là La Quân làm không được. Quang nam châm chẳng khác gì là mồi lửa, vạn vật là nhiên liệu. Nhiên liệu tiến vào quang nam châm, hình thành càng cường đại quang tử thần lực. Quang tử tỉnh nhân cấp 2 văn minh công kích các loại chính là như vậy tụ tập nguồn năng lượng. Thân hình thoát một cái, thể nội pháp lực bên trong, quang tử lực lượng hiện ra. Để quang tử tiến hành dây dưa, tụ biến, sau đó hình thành lực đẩy. Lại thêm La Quân tự thân hùng hậu pháp lực. Vay một chút, cấp tốc siêu việt tốc độ ánh sáng, ở trong hư không chớp mắt cũng là 320.000 cây số. Trong chốc lát, cũng đã đến tiên vạn cây số bên ngoài. La Quân tính toán qua chính mình tốc độ, tại không có đạt được quang tử sinh mệnh thể thời điểm, tốc độ nhanh nhất là mỗi giây 200.000 cây số. Nếu như không tiếc hết thể thôi động nguyên khí, nhanh nhất cũng chỉ có thể đến mỗi giây 220.000 cây số. Trên thực tế, 3D sinh mệnh bất kể thế nào tu luyện, đều khó có khả năng nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Năm đó sinh tức thiểm điện thú, trên thực tế tốc độ cũng chỉ là mỗi giây 220.000 cây số, nếu như không tiếc hết thể thôi động, cũng là có thể đến tới mỗi giây 230.000 cây số. Đến mức Cửu Long Trầm Hương liên tốc độ là mỗi giây 220.000 cây số, mà La Quân lấy toàn bộ pháp lực thôi động, tốc độ cũng chính là mỗi giây 240.000 cây số. 240.000 cây số chính là 3D sinh mệnh tốc độ cực hạn. Tốc độ ánh sáng là một cái không thể vượt qua ma chú, tựa như là chỉnh tự thiết lập một dạng. Mà mỗi giây 200.000 cây số thoạt nhìn như là một cái tầm thường tốc độ, trên thực tế cũng chỉ có tu vi đến tạo vật cảnh tầng 8 trở lên mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Tại siêu việt tốc độ ánh sáng thời điểm, La Quân phát hiện bên người hết thảy đều đã khác biệt. Trước kia phi hành thời điểm, căn bản là không có cảm giác gì. Tại địa cầu phi hành thời điểm, còn có thể cảm giác được sóng khí cùng dẫn lực. Nhưng tiến vào vũ trụ về sau, loại hiện tượng này thì biến mất. Mà tại siêu việt tốc độ ánh sáng thời điểm, La Quân liền phát hiện loại kia dẫn lực lại xuất hiện. Sau lưng hình thành vòng xoáy khổng lồ, vô số vật chất hướng trong vòng xoáy dũng mãnh lao tới, sau cùng bị triệt để vỡ nát. May ra là, đơn thể siêu việt tốc độ ánh sáng hình thành dẫn lực cũng không tính quá mức khủng bố, mà lại một khi dừng lại, dẫn lực cũng sẽ dần dần biến mất. La Quân cũng rốt cục hoàn toàn lý giải quang từ người cấp 3 văn minh công kích nguyên lý cũng là quang từ mạch xung phá hủy hết thể vật chất, đồng thời chế tạo tốc độ ánh sáng dẫn lực, hình thành một cái hấp động động cơ, sau đó đem hết thể thôn phệ. Đại khái nguyên lý minh bạch về sau, còn cần rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị phụ trợ chờ chút. La Quân mặc dù là trận pháp cao thủ, nhưng cũng có rất nhiều thứ không phải hắn trận pháp có thể hoàn thành. Không lâu sau, La Quân dừng lại. Bây giờ hấp thu bốn phía nguyên khí so trước kia nhanh rất nhiều, lực lượng cũng hùng hậu càng nhiều. Tóm lại là rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có xấu hổ điểm, cái kia chính là theo quang từ lực lượng thêm tiến hệ thống bên trong về sau, nội bộ tăng lượng càng lớn. Lực lượng cường đại về sau, muốn tăng lên thì càng khó khăn. Hiện tại La Quân không có chút nào mê tín thánh nhân lực lượng, đánh một cái hai cái thánh nhân cũng không nhiều lắm vấn đề. Duy nhất muốn nhập bán thánh, bất quá là bởi vì tiến vào bán thánh về sau có thể học hội đại kế tính toán gen thuật. Bán thánh về sau thánh lực là một loại cao cấp hơn thần kỳ lực lượng, chỉ có loại này lực lượng mới có thể tụ lại thiên hạ gen. Không phải vậy lời nói, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một bộ phận gen thần lực. Ngưng tụ một bộ phận, còn không bằng chính mình pháp lực đến mau lẹ lợi hại. Cho nên hoàn toàn không cần thiết. Mỗi một lần nguy cơ, lại đều là một loại cơ hội. La Quân cảm giác mình hiện tại cũng có thể gọi là bất tử chi thân, kết cấu thân thể phát sinh quá lớn cải biến. Đồng thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng phát sinh chất biến hóa. Trước kia thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần là không có thân thể, mà bây giờ La Quân cùng thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần dung hợp quang từ thân thể. Đồng thời, hai triệu mẫu khí cũng bị bọn họ hấp thu, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể tự mình biến hóa ra thân thể đến, cùng La Quân cơ hồ đều là đồng dạng bộ dáng. Bất quá La Quân vẫn là nắm giữ quyền chủ động, đem hai triệu mẫu khí tổng ngọn nguồn cùng với quang từ thân thể tổng ngọn nguồn nắm giữ tại chủ nguyên thần bên trong, đồng thời lại lấy linh hồn xiềng xích đem bọn hắn vững vàng khống chế lại. Tuy nhiên rất tín nhiệm hai cái này nguyên thần, nhưng La Quân cũng không muốn có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hắn có thể cho cái này hai tôn nguyên thần tự mình hành động, mạnh lớn vô biên, nhưng cũng có thể tại vừa nghĩ để bọn hắn trở thành vỡ nát, sau đó hấp thu. Thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần phần lớn thời gian bị La Quân dung nhập thể nội, cho nên bọn họ còn không có cơ hội sinh ra tự mình độc lập ý thức tới. Quang Thiên Hạm đồng thời không có lần nữa phát động công kích, La Quân lòng dạ biết rõ, đối phương hiện tại đã cảm giác không đến chính mình tồn tại. Bởi vì chính mình trở thành quang từ sinh mệnh thể, đồng thời lại vỡ vụn đoàn tụ, bọn họ đã không cách nào khóa chặt chính mình. Không lâu sau đó, lại có mấy chiếc vũ trụ phi hạm đến xác minh tình huống. La Quân trở tay liền đem những thứ này vũ trụ phi hạm toàn bộ hủy đi, đồng thời bắt bên trong binh lính, lại đem những cái kia bảo thạch chìm toàn bộ nuốt. Đó cũng đều là vô cùng độ tốt. Nuốt bảo thạch chìm nguồn năng lượng thời điểm, cũng minh bạch những cái kia bảo thạch chìm quang trị kết cấu cùng nguyên lý, cái này khiến La Quân đối văn minh công kích có càng sâu sắc nhận biết. Vốn còn muốn cực kỳ thể ngộ, đem trụ thiên huyền máy đồ cùng chính mình công pháp càng thêm hoàn thiện. Đồng thời cũng muốn mau mau giải quyết thời gian Hải Dương cùng Trần Hồng Mông. Khả La Quân tâm bên trong minh bạch, hiện tại không đem quang thiên hạm giải quyết, là không có an bình. Ngay sau đó liền nhanh chóng hướng cái kia quang thiên hạm chỗ phương hướng bay đi. Hư không bên trong, La Quân nhanh chóng hướng quang thiên hạm bay đi. Đúng lúc này, quang thiên hạm bên trong lại lần nữa phát ra một đạo sao trung tử cấp quang từ pháo. La Quân cấp tốc đem trụ thiên huyền máy đổ vứt qua một bên, sau đó nên đón. Ầm ầm, sao trung tử cấp quang từ nã pháo tại La Quân trên thân, La Quân đem thôn vệ. Đón lấy, sao trung tử cấp quang từ pháo nổ bể ra đến, lại là hóa thành vô số điện quang tràn đầy tại La Quân toàn thân cao thấp. Sau một lát, La Quân đem cái này đạn pháo lực lượng toàn bộ hấp thu. Chỉ cảm thấy thân thể giống như ăn non nê sơn hào hải vị, thống khoái cùng cực. Loại này vũ khí công nghệ cao lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng bên trong không có cái gì ảo nghĩa chờ chút. Cho nên làm La Quân trở thành quang từ sinh mệnh thể về sau, loại này đạn pháo quả thực cũng là nhất đẳng đồ dinh dưỡng. Trong ngay mắt, La Quân liền tới đến cái kia quang thiên hạm trước mặt. Quang thiên hạm trong hư không còn như hải dương bên trong một chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm một dạng. Giờ phút này, tại quang thiên hạm bên ngoài, điện quang lấp loé vần quanh, lóa mắt dị thường. La Quân không nói hai lời, vận chuyển lên Thái Sơ kiếm, trong ngay mắt, chỗ có pháp lực ngưng tụ Thái Sơ kiếm phía trên. Đó lấy, một kiếm chém giết tới. To lớn trong kiếm quang ẩn chứa vô tận ảo nghĩa cùng hủy diệt. Cái kia quang thiên hạm lập tức phát ra vô số quang từ đánh về phía La Quân to lớn kiếm quang. Không biết sao, La Quân đã là quang từ sinh mệnh thể, bây giờ quang từ đánh với hắn mà nói, không có không thương tổn. Oeng! To lớn kiếm quang giống như một đạo thiên ngoại lôi đỉnh, cấp tốc chạm tại quang thiên hạm phía trên. Cái kia quang thiên hạm liền bị hết thể vì hai. Đạo kiếm quang này, lớn lên có mấy vạn gạo. Quang thiên hạm bên trong, nhất thời kêu thảm kêu rên, bên hai không dứt. Vô số vũ khí cùng động lực, nguồn năng lượng đều bị đánh trúng, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là phạm vi nhỏ nổ tung, tiếp lấy là liên tục nổ tung. Ầm ầm. La Quân tiếp lấy lại vận chuyển pháp lực, đem cái này trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Quang từ bao phủ. Như thế liền có thể đem tất cả quang từ tín hiệu cũng cho che đậy ở. La Quân hiện tại muốn làm liền là giết người diệt khẩu, không để cho mình địa cầu văn minh bại lộ tại hắc ám quang minh văn minh dưới mí mắt. Quang thiên hạm bên trong, quang từ bạo liệt, oanh tạc liên miên, nhưng còn chưa tới hủy diệt thiên địa cấp độ. La Quân thẳng thắn đổ dầu vào lửa, lại phát ra đại thiên nhãn thuật ánh vàng. Ầm ầm. Nổ tung càng khủng bố hơn. La Quân thần niệm bao phủ quang thiên hạm, sau đó lại bắt mấy tên quân quan bộ dáng tồn tại, ôm đồm chụp ra tới. Quang thiên hạm bên trong, ánh lửa cùng điện quang phóng lên tận trời, sau cùng triệt để nổ tung, chỉ còn lại vô số mảnh vỡ. La Quân đem những cái kia mảnh vỡ vồ bắt nơi tay, sau đó triệt để luyện hóa thành cho tàn. Như thế về sau, lại đem cái kia mấy tên quân quan phân biệt thẩm vấn. Mấy tên quân quan nhìn thấy La Quân, như gặp khủng bố tử thần, kinh hãi không thôi. La Quân thẩm vấn một vòng về sau, xác định khẩu cung chân thực về sau, liền đem toàn bộ giết chết. Đồng thời cũng đem những cái kia trộm tới binh lính cũng toàn bộ giết. Quả nhiên là một tên cũng không để lại. Đã đối phương làm việc ngoan tuyệt, không nói nhân tình, La Quân cũng sẽ không có mảy may nhân từ nương tay. Chương 4718, triệt để vô địch. Hắc ám sóng ánh sáng văn minh tinh hệ đại khái tình huống, La Quân đều đã giải. Đồng thời cũng biết Quang Thiên Hạm bên này còn không có đem liên quan tới hắn tin tức truyền về Hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ bên trong. Chính yếu nhất vấn đề là, Quang Thiên Hạm bên trong đám người này cũng còn không có rõ ràng La Quân con đường, cho nên bọn họ còn không có tùy tiện tiến đến bẩm báo. Rốt cuộc chuyện này mới đầu đến xem, còn chưa lên tới cao như vậy độ. Mà chờ bọn hắn ý thức được cự đại nguy cơ lúc, La Quân đã phong tỏa ngăn cản Quang Thiên Hạm. Bọn họ tin tức lan truyền toàn bộ bị La Quân cho hấp thu. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Quang Thiên Hạm tại trong vũ trụ liền xem như hoàn toàn biến mất. Mà Hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ văn minh bên kia là hoàn toàn tra không được đầu mối gì. Đương nhiên, cũng không phải nói một điểm manh mối đều không có. La Quân bây giờ nắm giữ quang từ người huyết mạch, như là hắn biến thân quang từ người, khẳng định sẽ lưu lại một số tin tức cùng tọa độ. Nhưng là những tin tức này cùng tọa độ cũng không phải là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể phát hiện, chỉ có Hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ bên trong ẩn tàng cao thủ mới có thể phát giác. La Quân đối với cái này cũng là không có cách nào giải quyết, chỉ có thể nghĩ đến tận lực không muốn hóa thành quang từ người. Như thế liền có thể vẫn giấu kín. Sau đó, La Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ cực nhanh rời đi. Hắn phi hành trong hư không lưu lại một điều thật dài vòng xoáy, cái kia vòng xoáy hấp thu bốn phía hết thảy vật chất. Có điều rất nhanh, theo La Quân rời xa, những cái kia vòng xoáy sau cùng lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Bay ước chừng 2 sau 3 tiếng, La Quân nhìn đến phía trước có một quả hành tinh chết, ngay sau đó liền hạ xuống cái kia quả hành tinh chết phía trên. Đó lấy, bắt đầu trước ngưng luyện Mên Ngông Huyền Thiên đại trận bên trong thời gian hải dương. Rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa năm. Nửa năm sau, La Quân rốt cục đem cái kia thời gian hải dương toàn bộ luyện hóa thành hư vô. Trong lúc này, cũng một mực không có cảm nhận được Trần Hồng Mông tồn tại. Nói cho đúng, từ đầu đến cuối, La Quân thì không có cảm giác được qua Trần Hồng Mông tồn tại. Nhưng đây cũng là bình thường, bởi vì Trần Hồng Mông ký ức thể chỉ là đơn thuần một đoạn trí nhớ, năng lượng là vô cùng yếu. Thời gian hải dương lại rất mạnh, cho nên cái kia yếu ớt lực lượng tại thời gian trong hải dương căn bản là cảm giác không ra. La Quân rất xác định là, từ đầu đến cuối đều không cho Trần Hồng Mông đào tẩu cơ hội. Cho nên tại thời khắc này, hắn như chút được gánh nặng. Như chút được gánh nặng không bao lâu, nội tâm lại sinh hồ nghi. Ta thật đã đem Trần Hồng Mông cho giải quyết triệt để sao? Hẳn là lại cảm thấy có chút không đại chân thực, nhưng lại không biết làm sao chứng thực. Nhìn đến ta chỉ có lại đi Vĩnh Sinh Chi Môn một chuyến mới được, chỉ có tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong mới có thể hiểu trong vũ trụ phát sinh tất cả mọi thứ. La Quân quyết định vô luận như thế nào đều muốn đi Vĩnh Sinh Chi Môn, nhất định muốn để Vĩnh Sinh Chi Môn nói với chính mình, Trần Hồng Mông đã triệt để chết, như thế mới có thể chân chính yên lòng. Sau đó, La Quân bắt đầu cải tạo trụ thiên huyền máy đồ. Trụ thiên huyền máy mưu toan bên trong, ba cái thế giới đều đã bị hủy 7-8 phần. Nhưng là thế giới hệ thống vẫn còn ở đó. Cho nên La Quân quyết định đem tiên đài cùng ba cái thế giới triệt để liên tiếp, để ba cái thế giới thành vì một cái thế giới. Đồng thời cũng tại không gian tỉnh thạch bên trong lần nữa chế tạo ra thế giới 2D. Thế giới 2D cái này mấy lần tuy nhiên đều bị hủy, nhưng mỗi lần thời điểm then chốt đều lên không nhỏ tác dụng. Riêng là hiện tại, La Quân dung hợp quang từ lực lượng, lần sau thế giới 2D gặp lại loại này cấp 2 văn minh công kích, nhưng cũng là không sợ, có thể trực tiếp hấp thu mạch xung sóng ánh sáng. Thế giới 2D rất nhanh liền chế tạo xong, về sau đem trụ thiên huyền máy đổ ba cái thế giới toàn bộ thanh lý một lần. Rất nhanh, ba cái thế giới dung thành một thể. Chính là một cái thế giới hệ thống. Ba cái thế giới vây quanh tiên đài. Dạ Tình Hồn liền ở tại tiên đài bên trong, chính là tiên đài đại não. La Quân pháp lực rót vào Dạ Tình Hồn trụ cực bảo bối trong đá, Dạ Tình Hồn bắt đầu hấp thu loại này ẩn chứa quang từ cùng tam thanh chỉ khí pháp lực. Bên trong còn có rất nhiều là Dạ Tình Hồn khó có thể lý giải được, nhưng cái này đều không quan trọng, La Quân cùng Dạ Tình Hồn kỹ càng giảng giải, đồng thời không chế Dạ Tình Hồn trụ cực bảo thạch, sau đó hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí. Chờ chút, một bên lên đường, một bên lĩnh hội. Cuối cùng một năm, tại La Quân trợ giúp dưới, Dạ Tinh Hồn rốt cục tiến hóa thành quang từ phiên bản trụ cực bảo thạch, có thể hấp thu thiên hạ quang từ chi lực, hình thành quang từ hải dương. La Quân để Dạ Tinh Hồn không ngừng hấp thu vũ trụ nguyên khí, sau đó tại ba cái thế giới bên trong xúc quang từ hải dương. Ba cái thế giới hợp hai là một, La Quân đem xưng là tinh hồn thế giới. Dạ Tinh Hồn thế giới. La Quân dùng 2 triệu mẫu khí, quang từ chi lực đem Dạ Tinh Hồn cũng chế tạo thành quang từ sinh mệnh thể. Trên thực tế, cái này có chút mạo hiểm. Dạ Tinh Hồn một mực là lấy quang từ sinh mệnh thể hiện ra, cái này rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, để hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ người tìm tới. Khả La Quân trái lo phải nghĩ, mình nếu là không sắp tối tinh hồn cải tiến, chính mình thực lực cũng khó có thể được đến tăng lên. Mà lúc này lần này, Dạ Tình Hồn đi qua cải tạo về sau, tồn trữ quang từ hải dương, như thế, La Quân thì có thể chế tạo ra thuộc về mình sao trung tử cấp quang từ pháo, cùng với hắn các loại công kích. Loại công kích này, chỉ cần tồn trữ đầy đủ năng lượng thì sẽ phi thường lợi hại. Bên trong ảo nghĩa cũng là điểm nóng chảy, quang điểm nóng chảy đạt tới độ cao nhất định, quản ngươi đối phương là cái gì đạo thuật pháp lực, toàn bộ xuyên thủng. Mà nhược điểm là sợ hãi quá mức cường đại thời gian thần lực và không gian thần lực, nhưng La Quân cũng dạy Dạ Tình Hồn rất nhiều chiêu số, tỉ như sóng ánh sáng mạnh xung tách ra. Đây là chuyên môn cho thời gian thần lực chế tạo áp lực. La Quân hướng bên trong rót vào rất nhiều ảo nghĩa, độ cao thì siêu việt quang thiên hạm phát ra bắn sao trung tử cấp quang từ pháo. Loại này chế tạo xuống tới, La Quân cảm giác mình lợi hại đến mức quả thực là quá mức. Cảm giác mặc kệ người nào đến, chính mình cũng có thể đấu một trận. Hắn nghĩ đến, ngược lại tổng cũng là giấu giếm không qua cái kia hắc ám sóng ánh sáng văn minh. Thật sự là ngày đó muốn tìm tới thì tới đi. Ngược lại hắc ám sóng ánh sáng văn minh cách này cũng vô cùng xa xôi, chờ bọn hắn toàn lực chạy tới, cái kia cũng ít nhất phải trăm thời gian 10 năm. Chờ mình đem trước mắt vấn đề đều giải quyết, lại nhìn giải quyết như thế nào cái kia hắc ám sóng ánh sáng văn minh đi. Trốn là khó để trốn rơi. Đem trụ thiên huyền máy đồ cải tạo sau khi hoàn thành, trụ thiên huyền máy đồ biến đến so trước kia càng thêm cường đại. Lực công kích rõ ràng càng thêm xuất sắc. Sau cùng cũng là cải tạo An Nhược Tố. An Nhược Tố bản thân liền là bất tử chi thân. Nàng tại kiến thức dạ tinh hồn cùng La Quân lợi hại về sau, cũng muốn trở thành quang tử sinh mệnh thể. La Quân tự nhiên là muốn thỏa mãn nàng. Vốn là cái này biến thân thành quang tử sinh mệnh thể cơ hội là không có khả năng sự tình, không biết sao dạ tinh hồn bản thân liền là thuộc về La Quân bên ngoài cơ thể nguyên thần, cho nên cải tạo lên một cách tự nhiên. Đến mức An Nhược Tố thì là đánh không chết yêu tình, cho nên La Quân chỉ là để An Nhược Tố nhảy vào trụ thiên huyền máy đồ quang tử trong hải dương, sau đó tụ tập quang tử điểm nóng chảy rèn đúc nàng, nàng liền bắt đầu hấp thu, thôn vệ. Ước chừng một tháng sau, An Nhược Tố liền thành quang tử sinh mệnh thể. Vậy quá cổ lôi thần tắc là hoàn toàn cùng An Nhược Tố dung thành một thể. Thái cổ lôi thần lôi chỉ đã trở thành An Nhược Tố thần kinh mạch lạc, tự nhiên hấp thu thiên địa lôi đỉnh chỉ lực. Quang tử bên trong thì có lôi đỉnh, bây giờ hấp thu lên bốn phía quang tử cùng lôi đỉnh, thì là một cách tự nhiên. An Nhược Tố hình thái thì có ba loại. Xưa nay là thiếu nữ hình thái, toàn thân áo trắng, nước trong da phủ dung. Đây là nàng diện mạo như trước. Tiếp là ngân tử sắc lóa mắt thái cổ thiên long hình thái, một thân long lân giống như khải giáp, toàn thân đều là điện quang. Sau đó là điện từ long mỗi trạng thái, hóa thân vô số điện từ long mỗi, lại có thể địa giật, lại có thể thôn phệ. Tại một ngày, La Quân cùng Dạ Tỉnh Hồn còn có An Nhược Tố gặp phải vũ trụ lôi đỉnh phong bạo. Bên trong 9 tầng lôi đỉnh cực kỳ tinh khiết thẳng thắn. Sau đó An Nhược Tố liền trực tiếp chạy vào đi một hơi độ 9 tầng lôi kiếp. Nha đầu này cảnh giới đã không có cách nào hình dung, nhưng lực sát thương thế nhưng là dọa người cực kỳ. Bây giờ liền xem như gặp phải áo đen Tố Trinh, đó cũng là tuyệt đối không sợ, không nói nhất định có thể đánh thắng, tối thiểu sẽ không thua. Có thể nói, An Nhược Tố tại cùng La Quân về sau, chiến đấu lực so trước kia quả thực là tăng lên nghìn lần không thôi. Hiện tại nàng gặp phải lúc trước giết Trần Lăng Thái nhất chí tôn, không nói thủ thắng, tối thiểu là có thể đánh cho có đến có hồi. La Quân cũng vô cùng thỏa mãn, bây giờ chiến đấu lực chính là tăng lên rất nhiều. Thì cái này một thân trang bị cùng tu vi, đi khắp thiên hạ cũng không sợ a. Nhưng là hắn cũng không có quá mức tự mãn, cũng biết hắc ám sóng ánh sáng văn minh thì rất đáng sợ, khó tránh khỏi đằng sau còn có càng đáng sợ văn minh tồn tại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Một đường kia chấp hướng cái kia thiên kiếm thần vực tiến đến. Dạ tinh hồn tốc độ cũng siêu việt tốc độ ánh sáng. Lên đường đồng thời, dạ tinh hồn còn không ngừng hấp thu năng lượng bổ sung tiến tinh hồn thế giới bên trong, đồng thời cũng bổ sung đến thế giới 2D bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm. Ở cái này trong lúc đó, An Nhược Tố cũng là đang không ngừng nỗ lực tu luyện bên trong. Dạ tinh hồn chỉ điểm An Nhược Tố không ít thứ. Hai người cảm tình cũng là tốt đến quả thực phân đều không thể tách rời. La Quân thì là đối thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng tiến hành khác biệt tu luyện, thời gian nguyên thần cường điệu tại thời gian tu luyện, đồng thời bởi vì quang từ sinh mệnh thể duyên cớ, hắn biến đến so trước kia cường đại hơn nhiều, còn có bất tử bất diệt cảm giác. Trùng động nguyên thần cũng là như thế, tại trùng động bên trong gia tăng quang từ xoắn giết chờ một chút, lực sát thương quả thực khó có thể hình dung. Thời gian 10 năm, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, La Quân rốt cục tới gần Thiên Kiếm Thần Vực. Hắn có thể cảm giác được Vô Vĩnh Sinh vẫn luôn tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong. Đứng tại Thiên Kiếm Thần Vực bên ngoài, La Quân không khỏi bùi ngùi mãi thôi, khoảng cách cùng Dạ Lưu Ly phân biệt đã qua 60 năm. 60 năm thời gian, lại là nhanh như vậy. Không biết Phi Nhi như thế nào, cũng không biết Dạ Lưu Ly bây giờ như thế nào. Bên trong trong lòng có chút bức thiết, lại có chút cận hương tình kiếp. Mặc dù đi qua 60 năm thời gian, nhưng La Quân tu vi thủy chung vẫn là dừng lại tại tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong phía trên. Vốn là muốn 100 năm thời gian để đến được bán thánh tu vi, không biết sao về sau trở thành quang từ sinh mệnh thể, sau đó độ khó khăn lại tăng lên rất nhiều. Cái này 60 năm bên trong, cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực lực lại là tăng lên rất nhiều. Tăng lên tới hắn cảm thấy giết cái thánh nhân đều là qua quýt bình thường, thậm chí không lạ gì cái kia cái gọi là thánh nhân cảnh giới. Hắn hiện tại có chút mê hoặc, cái kia chính là đến cùng là thánh nhân cảnh giới cao, vẫn là từ bỏ cái gọi là cảnh giới đâu. Không lại đi truy cầu những cảnh giới này phải chăng có thể được đến thông. Chương 4719, quay đầu 100 năm thân thể. Theo chủ vũ trụ đến Hồng Mông vũ trụ, trong nháy mắt lại là đã qua hơn 100 năm. La Quân đứng tại Thiên Kiếm Thần Vực bên ngoài, hồi tưởng quá khứ hết thảy, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chính mình rốt cục không phụ sứ mệnh, hoàn thành chém giết Trần Hồng Mông lịch sử sự kiện, tuy nhiên quá trình vô cùng quanh co, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là hoàn thành. Hắn lại nghĩ tới ngày đó rời đi lúc, Dạ Lưu Ly đối với mình giữ lại ánh mắt cùng nước mắt, trong nội tâm đột ngột sinh ra vô số liên ý. Tại vực ngoại đứng một lát, thân hình thoát một cái, liền tiến vào đến Thiên Kiếm trong thần vực bộ. Lúc này, hắn toàn thân áo trắng, xuất trần tiêu sái. Trên địa cầu nhân loại nhìn đến, hắn cũng là một cái phong thần tuấn lãng phổ thông người trẻ tuổi. Mà ai có thể nghĩ đến, tôn này phổ thông thân thể phía dưới chất chứa hạng gì cuồng bạo năng lượng. Mỗi một cái nho nhỏ trong tế bào đều chất chứa ngàn vạn lôi đỉnh thần lực. Cái này trong thân thể hắn tế bào có tới ước vạn tế bào tạo thành một cái hồng đại năng lượng thế giới. Hô hấp ở giữa, liền có thể phun ra nuốt vào trong vũ trụ lượng lớn nguyên khí. Những nguyên khí này tại người bình thường tới nói là nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí ngay cả máy móc đều tìm không đến. Thần thoại cố sự bên trong thần tiên cũng bất quá ngày hôm đó được 10.000 dặm, mà bây giờ La Quân, liền xem như thần thoại cố sự cũng miêu tả không ra hắn năng lực. Hắn có thể trong nháy mắt 300.000 cây số trở lên. Như là trên địa cầu, tương đương một giây bên trong có thể đi vòng địa cầu mấy vòng. Cùng loại với tại con kiến trên thế giới hư không, nhân loại ngón tay có thể tùy thời vượt qua bọn họ thế giới. Cũng bởi vậy, La Quân bắt đầu cảm giác được trên người mình có rất nhiều liên quan tới địa cầu nhân loại một số đặc tính ngay tại biến mất. Đây không phải năm tháng giao phó, mà là năng lực giao phó. Năm đó hắn sống hơn 500 tuổi đều không có hiện tại loại cảm giác này mãnh liệt, bởi vì năm đó bản sự của mình là xa không bằng hiện tại chính mình. Năm đó ở chủ vũ trụ bên trong, La Quân học hội đại kế tính toán gen thuật lúc thật là đánh đâu thắng đó. Có thể tại nắm giữ đại kế tính toán gen mùa sau, vẫn luôn đang khẩn trương trong chém giết, cho nên đều không có cơ hội gì đến cảm giác loại kia biến mất tâm tình. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân bắt đầu thần niệm cảm giác. Trên thực tế, hắn tại 10 năm trước liền không có cảm giác được dạ lưu ly tồn tại. Bởi vì dạ lưu lý trên thân cũng có 2 triệu mẫu khí, như là thông qua 2 triệu mẫu khí hàng duy cùng thăng duy về sau, chẳng khác nào là đúng thân thể một lần đại thanh tây. Kể từ đó, La Quân thì cảm giác không đến dạ lưu ly. Đồng dạng, dạ lưu ly cũng sẽ cảm giác không đến La Quân tồn tại. Bởi vì La Quân cũng thăng duy, hàng duy nhiều lần. La Quân rất rõ ràng cảm giác được Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi tồn tại, biết hai người bọn họ đều ngày hôm đó kiếm bên trong. Ngay sau đó liền cấp tốc hướng hư không bên trong thiên kiếm bay đi. Thiên kiếm bị Tử Vân bao khỏa. La Quân tiến vào Tử Vân bên trong, Tử Vân cấp tốc bắt đầu cuồng bạo. Những thứ này Tử Vân liền đều là kiếm khí biến thành. Lúc này La Quân không có dạ lưu ly trợ giúp, muốn đi vào thiên kiếm bên trong lại không dễ dàng như vậy. To lớn thiên kiếm tỏa ra lấy rồi rào kiếm khí. Tử Vân bởi vì La Quân đến, lập tức biến đến sát khí lâm liệt, sau đó hóa thành vô số kiếm khí hướng La Quân chạm giết tới. Thiên kiếm là có chính mình ý thức. La Quân vò ra bàn tay, trong lòng bàn tay nhất thời hiện ra tam thanh vòng xoáy. Cái kia tam thanh vòng xoáy bên trong, tam thanh chi khí hiện hiện, trong vòng xoáy còn có điện quang thoáng hiện. Vô số kiếm khí tiến vào tam thanh vòng xoáy bên trong, lập tức bị tam thanh vòng xoáy hấp thu. Loại này hấp thu để La Quân cảm giác đến vô cùng dễ chịu. Mặc cho những cái kia kiếm khí như thế nào đánh giết La Quân đều là vững vàng hấp thu. Cùng lúc đó, La Quân hướng cái kia thiên kiếm lớn tiếng nói tiền bối ở trên, vạn bối chính là Lưu Ly bằng hữu. Trước mấy lần đã tới qua, bên trong Phi Nhi càng là ta người yêu. Còn xin tiền bối mau mau khí tức lôi đỉnh chi nộ. Thiên kiếm cũng không phải là không biết La Quân, chỉ là bởi vì hôm nay đến đây La Quân, khí tức cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Thiên kiếm nhận là khí tức, như thế diện mạo ai cũng có thể biến hóa đi. Cái này thời điểm, đại khái thiên kiếm cũng cảm nhận được La Quân lợi hại, thậm chí cảm thấy xem xét đến uy hiếp. Không bao lâu về sau, kiếm khí kia bắt đầu thu liễm. Đón lấy, tại La Quân xuất hiện trước mặt một cánh cửa. La Quân tiến vào trong môn, sau đó liền đi đến thiên kiếm nội bộ. Hắn đối thiên kiếm cũng thực đau đầu, lấy chính mình giờ này ngày này năng lực, tất nhiên là không sợ thiên kiếm. Nhưng hắn cũng không dám quá mức vô lễ, rốt cuộc Vô Phi Nhi còn ở bên trong. Mà lại, thiên kiếm đối dạ lưu ly rất trọng yếu, đối với mình cũng là có đại ân. Cho nên, như thiên kiếm khăng khăng không đồng ý, La Quân là không có cách nào. Tốt tại thiên kiếm vẫn là tán thành La Quân, thả La Quân tiến thiên kiếm nội bộ. Tại thiên kiếm nội bộ, La Quân rất nhanh liền nhìn đến Vô Vĩnh Sinh. Vô Vĩnh Sinh cũng không có cùng với Vô Phi Nhi, hắn tại một chỗ khác quanh chân tĩnh tu. Đến mức Vô Phi Nhi thì còn là ở vào trạng thái ngủ say. Không đợi La Quân có động tác kế tiếp, Vô Vĩnh Sinh thân hình lóe lên, đã ngăn ở La Quân trước mặt. "La Quân." Vô Vĩnh Sinh nhìn đến La Quân lúc, lại là có chút giật mình. Hiển nhiên, hắn cũng cảm giác không ra La Quân cái kia khí tức quen thuộc. Trên thực tế, lên một lần hắn cũng không có cảm giác được. La Quân ôm quyền, nói: "Gặp qua nhạc phụ đại nhân." Vô Vĩnh Sinh thần niệm bao phủ La Quân, trên dưới dò xét, cái này hơi đánh giá, lại là chỉ cảm thấy La Quân toàn thân cao thấp một mảnh an lành, cho người ấm áp cảm giác. Xem ra, La Quân tu vi chỉ có tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, còn dưới mình. Nhưng là, Vô Vĩnh Sinh có loại cảm giác, đối phương động động ngón tay liền có thể giết chính mình. "Người tu vi?" Vô Vĩnh Sinh kinh ngạc nói. La Quân cung kính cực kỳ, nói: "Vạn bối tu vi thật là có nhảy vọt tiến bộ, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sau đó cho bẩm. Không biết Phi Nhi hiện tại là tình huống như thế nào?" Vô Vĩnh Sinh gật gật đầu, ôn hòa nói ra: "Phi Nhi tình huống rất tốt, ngươi đi gặp gặp nàng đi. Bây giờ nàng đến chỗ mấu chốt, còn không thể động. Nhưng ngươi thông qua pháp lực là có thể theo nàng ý niệm câu thông." Đó đến, Vô Vĩnh Sinh lại nói: "Có điều, ngươi là một cái người trở về." La Quân nghe hắn nói Vô Phi Nhi tình huống rất tốt, nhịn không được hoan hỉ. Sau đó lại cảm giác kỳ quái, nói: "Đương nhiên là một cái người trở về." Vô Vĩnh Sinh nói: "Lưu Ly cô nương đi tìm ngươi." La Quân thân thể chấn động, trong ngáy mắt, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, hoan hỉ sau khi, lại là lo lắng. "Cái gì thời điểm sự tình?" Vô Vĩnh Sinh nói: "40 năm trước." Đón đến, nói: "Ta đi tới nơi này không lâu về sau, Phi Nhi liền có thể ý niệm cùng chúng ta câu thông, là Phi Nhi để Lưu Ly cô nương đi tìm ngươi. Phi Nhi nói tương lai ngươi hội gặp nguy hiểm, cần Lưu Ly cô nương trợ giúp." Lưu Ly cô nương nghe thì lập tức đi tìm ngươi. Ta Quân nói: "40 năm trước, cái kia thời điểm ta đã hoàn thành thăng duy cùng Hàn Duy, hắn căn bản là cảm giác không đến bên ta vị a." Vô Vĩnh Sinh nói: "Ta đem nàng đưa vào Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong, nàng có thể thông qua Vĩnh Sinh Chỉ Môn tìm tới ngươi." La Quân nói: "Có thể ta một mực không có cảm giác được nàng hướng ta tới gần. Nói cách khác, nàng cũng không có thông qua Vĩnh Sinh Chỉ Môn đi tìm ta." Vô Vĩnh Sinh ngẩn ngơ, nói: "Cái này hắn cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra." La Quân nghĩ mãi mà không rõ, mà lại bây giờ cũng cảm giác không đến dạ lưu ly tồn tại. Suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn là đi Vĩnh Sinh Chi Môn xem xét một chút, liền biết rõ bên trong ngọn nguồn. Sau đó, cũng liền không lại cùng Vô Vĩnh Sinh nhiều lời, chạy tới nhìn Vô Phi Nhi. Vô Vĩnh Sinh không cùng đi qua. Đi tới Vô Phi Nhi trước mặt, La Quân vận chuyển thần pháp chi lực, tại bốn phía bố trí xuống tam thanh bình chướng. Tam thanh chi khí hình thành bình chướng, quản ngươi cái gì thần niệm, ý niệm, quang tử tín hiệu, hết thảy không cách nào tiến vào. Hắn đem dạ tinh hồn cùng ăn nhược tố đều cho ném đến bình chướng bên ngoài. Kiếm khí chi trên giường, màu tím kiếm quang đem Vô Phi Nhi bao trùm. La Quân không nhìn kiếm quang, lấy tay nắm lấy Vô Phi Nhi mềm mại tay nhỏ. Vô Phi Nhi nhắm chặt hai mắt, khí sắc vẫn là như trước kia một dạng, bộ dáng cũng là xinh đẹp như vậy. Có thể cảm giác được trên người nàng sinh cơ bừng bừng. Pháp lực thăm dò vào đi vào, liền phát hiện tại kiếm khí trợ giúp dưới, Vô Phi Nhi pháp lực cơ hồ toàn bộ đều bản chính quy nguyên. Chẳng qua trước mắt thân thể này hệ thống vẫn là rất yếu đuối, không thể tiếp nhận cường đại pháp lực lưu động. Chẳng khác gì là một cái sinh non con mới sinh, còn phải tại ấm trong dương vượt qua yếu ớt kỳ. Cái này không thể có hắn phần ngoài pháp lực can thiệp, một khi can thiệp, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Yếu ớt thân thể tùy thời liền sẽ không chế không nổi tự thân cường đại pháp lực. La Quân hơi chút tính ra, liền biết lại có 40 năm, Vô Phi Nhi liền có thể hoàn toàn khỏi hắn. Thâm Nhi nhất thời nói lòng. Sau đó, hắn câu thông Vô Phi Nhi náo vực. Vô Phi Nhi lập tức có đáp lại người nào. Ta à. La Quân nghe đến nàng thanh âm, nhất thời mừng rỡ như điên. Phu quân. Vô Phi Nhi cũng là mừng rỡ cùng cực. Trong ngay mắt, trong cơ thể nàng pháp lực sao động lên. Trong mơ hồ, lại gặp nguy hiểm ý vị lan tràn đi ra. Đừng kích động, nhanh đừng kích động. La Quân giật mình, vội vàng nói. Vô Phi Nhi vui vẻ nói tốt. Theo nàng tâm tình bình phục, thể nội pháp lực cũng an tĩnh lại. Làm sao ngươi tới, phu quân? Này thời gian không đúng. Vô Phi Nhi tiếp lấy kỳ quái nói. Làm sao không đúng? La Quân không hiểu. Vô Phi Nhi nhất thời muốn nói lại thôi. La Quân nói. Đều cái này thời điểm, ngươi còn đối với ta che che lấp lấp sao? Vô Phi Nhi nói. Thực. La Quân nói. Thực cái gì? Ngươi tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong đối với ta tương lai làm dự đoán, đúng hay không? Vô Phi Nhi nói. Ân, là. La Quân nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Phi Nhi lúc này thời điểm cũng liền không lại giấu giếm, nói. Lúc đó ta đối với ngươi tương lai làm dự đoán, tương lai bên trong, ta nhìn thấy Hiên Hoàng biến số. Đồng thời, ta cũng dự đoán chúng ta ngăn cản Hiên Hoàng. Phát hiện ngăn cản Hiên Hoàng, bảo trụ Trần Lăng cùng với Trương đạo trưởng mạng bọn họ về sau, chúng ta đến tiếp sau hội phiền toái hơn. Ngươi không cách nào cùng Dạ Lưu Ly cô nương âm dương linh tu, như thế, chúng ta thì không cách nào ứng đối Thái Nhất cùng Xiêm La cùng với ban đầu vô ý sau cùng, chúng ta hội toàn bộ rơi vào trong lỗ đen thế giới 2D, không cách nào siêu thoát. Ta theo ngươi âm dương linh tu là chạy không thoát thế giới 2D hạn chế. La Quân thân thể chấn động.